Diệp Hy gật gật đầu, nói mua kia nhất đôi mẹ con sau, Tạ Nghiêm hắn an bài một gian tiểu khu phòng ở cho ta. Chính là tối hôm đó, ta liền mang mẹ con các nàng đi ra ngoài mua quần áo. Tuy nhiên lại đột nhiên gặp một số người muốn tập kích chúng ta. Là Lý Thiên Thành, Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy gật gật đầu, nói vâng, hắn khả năng còn không biết lý lị thân phận của nàng, chính là bị mẹ con các nàng sắc đẹp có cám dỗ mà thôi. Cho nên liền lén phái người đến bắt các nàng, bất quá cuối cùng vẫn là bị chúng ta chạy trốn. Sau đó thì sao? Sau đó, khuya ngày hôm trước, khi đó ta mới vừa từ Hồng Nhan nơi đó đi ra. Nói đến chỗ này, Diệp Hy ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Tuyết. Mà Hàn Tuyết cũng đang nhìn hắn, nói ta không có nói cho ngươi biết lời nói thật, ngươi giận ta sao? Đương nhiên, Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu. Bất quá Hàn Tuyết lại thấy được Diệp Hy trên mặt của kia hàng loạt cười xấu xa, nàng nhất thời nói tiểu hỗn đản, đây chính là ngươi cậu kế hoạch, ta không có nói cho ngươi biết là lỗi của ta, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Hắc hắc, ta nghĩ muốn cái gì không bồi thường, ngươi không phải không biết sao? Diệp Hy trên tay của dùng sức bắt một chút, cảm thụ được kia tràn đầy co giãn nhục đoàn đè ép, cảm giác tuyệt vời, làm cho hắn không bỏ được buông tay. Diệp Hy tải ấn lên nàng cao ngất tuyết phong là lúc không khỏi cả người run lên, kia bào mãn hai vú tràn đầy co giãn, xúc tua lại tuyệt không thể tả. Hàn Tuyết trên người kia trắng mịn da thịt tràn đầy co giãn, nhuận viên vai, củ sen vậy cánh tay của. Cái mũi trong lúc đó tất cả đều là mỹ trên thân người vậy được thục thùy mị thục nữ mùi thơm của cơ thể, Diệp Hy cảm giác được mình bây giờ dường như cái gì cũng không thể suy tư, chính là bản năng ôm của nàng thành thục thân thể, hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Cảm thụ được nàng ngọc thể ấm áp, cảm thụ được trước ngực hai vú ba đào mãnh liệt, cảm thụ được kia liên tiếp rung động lòng của khiêu. Tiểu hỗn đàn, chỉ biết sằng bậy. Hàn Tuyết nhẹ nhàng thở gấp, nhưng là lại tùy ý Diệp Hy tại trên người của mình làm càn. Trong phòng, mở ra cửa sổ nhất thời thổi vào hàng loạt phong nhi, Hàn Tuyết nhu thuận mái tóc tại nghịch ngợm gió nhẹ suy phất dưới khẽ dơ lên bay lượn, tại của nàng sau đầu phiên dựng lên. Ân. Cả người nóng rực Hàn Tuyết không khỏi giang hai cánh tay theo phía sau hắn ôm lấy hông của hắn, chỉnh một cái thành thục mặt ngoài thân thể mềm mại dán tại trên người của hắn. Diệp Hy cả người đánh một cái sở run run, trong lòng thuyền tới mềm mại xúc cảm làm cho trong lòng hắn nhất thời hiện lên từng trận lửa nóng. Kia co giãn, kia hơi ma sát, giống nhau tại kích thích trái tim của hắn thần kinh giống như, cả người lỗ chân lông tẫn nhiên co rút lại. Diệp Hy một bàn tay bắt được trước ngực nàng nhục đoàn, cười tà nói. Kia trắng mịn băng cơ tuyết phu, kia tràn ngập co giãn núi non nhẹ nhàng đè ép ma sát, từng trận tê dại điện lưu làm cho hắn nhịn không được giở trò. Hàn Tuyết hơi hơi hít vào, trước ngực nàng cặp kia phình bụng chiến nguy nguy vú, đột nhiên trứng đại nhanh hơn muốn đem quần áo đô trứng tét, mị nhãn như tơ, dịu dàng nói được rồi, đừng nhúc nhích rồi, mau nói cho ta biết. Diệp Hy cầm lấy nàng cặp kia nhũ, chào được bất diệt nhạc hồ, không khỏi hỏi nói cho ngươi biết cái gì. Ngươi cứ nói đi, Hàn Tuyết tức giận phải nói. Diệp Hy nói hì hì, ta đã biết, vừa mới nói được địa phương nào. Hàn Tuyết tùy ý hắn bắt lấy mình cặp kia vú, nói vừa mới nói được, ngươi theo Hồng Nhan nơi đó đi ra. Nga, đúng rồi, Diệp Hy nói, sau đó cậu gọi điện thoại cho ta, đạo không cần nhanh như vậy trở về đúng không? Lúc ấy ta phải đi lý lị mẹ con các nàng nơi nào đây? Ân, đi theo đâu này? Hàn Tuyết hỏi. Đi theo, ta liền ở dưới lầu nhìn thấy Lý Lị. Diệp Hy đảo, nàng giống như hạ tới mua đồ. Ngay tại chúng ta đi lên thời điểm, đột nhiên bị Nhất Lượng diện bao xa ngăn cản. Này chính là Lý Thiên Thành nhân, hoàn cầm súng cưỡng bức chúng ta đi vào khuôn khổ. Nói đến chỗ này, Diệp Hy tay của lại nhìn không được tại lộn xộn. Nói mau, Hàn Tuyết sẵn giọng. Diệp Hy nói sau, Lý Thiên Thành nhân đem chúng ta bắt được ngoại ô một cái nhà bỏ hoang đại lâu bãi đỗ xe nơi đó. Hắn nói cho ta biết, phải ta sống đùa chết, cho nên hắn nghe qua quan hệ, đem một vài tử tù phạm theo trong ngục giam lấy ra, cái kia hướng đông người cũng biết ha. Liền để cho chúng ta đang dám thị khí dưới tàn sát lẫn nhau. Đáng chết, nghe đến nơi này, Hàn Tuyết lòng của liền nhịn không được run một chút. Diệp Hy đảo bất quá sau lại chúng ta cũng nghĩ biện pháp trốn ra được, hướng đông cũng đi theo ta. Diệp Hy đem một con kia giết người cho chuyện tình giấu giếm lên. Không phải hắn không tin Hàn Tuyết, chính là không muốn để cho nàng tiếp tục vì mình lo lắng mà thôi. Chuyện như vậy, kỳ thật Diệp Hy mình cũng thực sợ, cho nên đang không có biết chân tướng phía trước, hắn vẫn quyết định không nói cho Hàn Tuyết rồi. Này Lý Thiên Thành, ta giúp ngươi hung hăng giáo huấn hắn. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy lại nói có biện pháp nào sao? Có, Hàn Tuyết đột nhiên liền nở nụ cười. À, biện pháp gì à? Diệp Hy nhìn nàng. Hàn Tuyết nói ta nghĩ ngươi đại khái không biết mình thân phận bây giờ đi à nha. Thân phận của ta bây giờ. Diệp Hy nhưng là nghi ngờ. Hàn Tuyết lại nói ba ngươi hiện tại cái dạng này, hắn là không có cách nào xuất nhâm dáng vẻ tập đoàn chủ tịch rồi. Kia, Diệp Hy vừa muốn nói chuyện, nhưng là Hàn Tuyết lại nói, cho nên, này chủ tịch vị trí, liền dừng ở trên người của ngươi. Không thể nào, ta nhưng là vẫn cũng không biết. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nói đó là bởi vì dáng vẻ tập đoàn sự tình, ta vẫn giúp ngươi chịu trách nhiệm. Bất quá bây giờ, ngươi có thể xuất nhâm chức vị này rồi. Vì sao à? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói bởi vì, Lý Thiên Thành mẹ, nàng nhưng là Hong Kong nổi danh nữ cường nhân. Hơn nữa nàng vẫn hy vọng tại một cái điện tử sản phẩm lĩnh vực lên, cùng dáng vẻ tập đoàn hợp tác. Phía trước ba người cũng có ý đó, nhưng là không có đợi cho. Hiện tại thế nào, ngươi liền có một tiếp cận cơ hội của nàng rồi. Hắc hắc, phải không? Diệp Hy chính là tại cười xấu xa lấy. Nhưng là rõ ràng biết của hắn Hàn Tuyết, tự nhiên biết trong lòng hắn ý nghĩ tà ác. Hàn Tuyết bỗng nhiên ngừng mặt, cũng là vẻ mặt đỏ ửng, cười nói vậy ngươi chuẩn bị như thế nào trả thù cái kia Lý Thiên Thành? Hừ, không phải là muốn nương tiện nghi của hắn phụ thân a. Nói tới chỗ này, Hàn Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Nàng cười thật ngọt ngào, làm cho Diệp Hy nhịn không được nhẹ nhàng tại nàng trên mái tóc hôn truy cập. Trong miệng nàng khinh ân một tiếng, này thanh ân, làm người ta nghe tới thực cám dỗ. Cũng là ngươi biết ta à? Ha ha ha, ta chính là phải làm tiểu tử kia tiện nghi ba ba. Diệp Hy lấy tay nâng lên mặt của nàng ra, bốn mắt nhìn nhau, môi chậm rãi chiều nàng trên môi đỏ thấu đi. Hàn Tuyết hà hơi như lan, hơi ướt môi bị hôn. Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn lên môi của nàng, tại trên môi dừng lại thời điểm, Hàn Tuyết hô hấp tùy hôn nồng nhiệt thay đổi cấp, hai người từ khẽ hôn biến thành ôm hôn. Hàn Tuyết cũng đem miệng há khai, cấp Diệp Hy lưỡi tiến vào, hai lưỡi tương giao, mỹ phụ tiểu ngọc lưỡi chợt lại ngọt. Diệp Hy từng lần một dùng đầu lưỡi của mình cùng Hàn Tuyết ma sát. Diệp Hy hai tay cầm giữ Hàn Tuyết eo nhỏ, nhu nhược tơ liễu, giống nhau dùng một chút lực bóp cũng sẽ đoạn. Hắn nhẹ nhàng cao thấp trà sát râu Hàn Tuyết mảnh mai, cho đến đụng tới nịt vú của nàng. Diệp Hy bắt tay thả lại Hàn Tuyết trên bộ ngực sữa, nhẹ nhàng cách mềm mại sợi tơ nịt ngực, cảm thụ nàng vú hành trang. Thật là xấu. Tại Diệp Hy thủ hạ, Hàn Tuyết phía trước y bị sốc lên rồi. Nhưng là Diệp Hy tay của lại lập tức duỗi đi vào, đem nịt vú của nàng hướng về phía trước đẩy ra. Hàn Tuyết thân mình thon dài, làn da bạch chiết, trước ngực hai khỏa trên vú trắng dài quá hai khỏa thiền hồng dâu tây. Diệp Hy lập tức miệng hàm một viên, ngón tay vuốt ve một viên. A, nhạy cảm núm đã bị kích thích, Hàn Tuyết rên rỉ. Diệp Hy đầu lưỡi tại quầng vú đảo quanh lại hút mút lấy, tiếng rên rỉ tùy kích thích gia tăng. Phá hư tiểu tử, như thế nào? Như vậy hội đùa bỡn nữ nhân a. Hàn Tuyết kiều thờ hồn hền, tựa hồ Diệp Hy như vậy tán tỉnh thủ đoạn để cho nàng rất là hưởng thụ. Quả nhiên, nữ nhân đều là thích nam nhân vuốt ve thân thể của các nàng đấy. Nương tay của đàn ông ngón tay trong lúc lơ đàng nhẹ phẩy qua mái tóc dài của các nàng, dừng lại tại da đầu trong nháy mắt, các nàng thể nghiệm đến rất nhiều tâm cảm giác say. Đầu, là linh hồn nơi, cũng là lý trí nơi. Người yêu nhẹ phẩy quá da là lúc, giống như đối tâm thần của ngươi tiến hành rồi một lần ngắn ngủi thôi miên, một khắc kia, ngươi cảm giác được thả lỏng hòa buông. Da đầu là một phi thường nhạy cảm bộ vị, massage trị liệu chuyên gia công bố đem ngón tay của ngươi quấn quanh tiến tóc của nàng, dùng tay ngươi chỉ đầu ngón tay hoặc ngón tay phúc tới đón xúc da đầu của nàng, có quy luật hữu lực độ massage, còn quấn da đầu tiến hành, làm như vậy có lẽ sẽ khiến nàng xương sống thần kinh run run nga. Nhưng không thể xử ngươi cảm thấy đau đớn, cũng có thể xúc giác. Hôn môi sợi tóc, thậm chí tựa đầu vùi sâu vào, hô hấp của ngươi hương vị. Khi hắn xúc giác massage da đầu trong quá trình, sẽ làm ngươi cảm giác được thật sâu bị tiếp nhận, thả lỏng hòa an tâm, gần hơn giữa các ngươi khoảng cách, khó trách nữ nhân thường thường dùng các loại xinh đẹp kiểu tóc đến hấp dẫn nam nhân. Diệp Hy ngón giữa nhẹ nhàng hướng tại mỹ phụ trên người của vuốt ve, tay kia thì lại không ngừng véo nhẹ thịt của nàng đoàn. Ân, Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Hảo mẫn cảm nga, Diệp Hy cúi đầu tại Hàn Tuyết trên môi ấn xuống một cái hôn. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại chinh phục cảm giác thành tựu. Có thể làm cho Hàn Tuyết như vậy thành thục động lòng người, anh khí bộc phát nữ nhân thần phục tại dưới háng của mình, đó là một loại tuyệt đối chắc tuyệt thành tựu. Còn không phải, bởi vì ngươi á, Hàn Tuyết thân thể mềm mại vẫn như cũ không khống chế được run rẩy, nàng hai tay chống đẩy lấy Diệp Hy trong ngực, liếc trắng mắt, nhưng là một trái tim nhưng cũng càng thêm gấp rút nhúc nhích. Là vì ta cái gì đâu này? Hì hì, Diệp Hy tay của tiếp tục động. Ngươi, hỗn đản, chỉ biết nhục nhã ta. Nàng thấp giọng sinh tây lấy, thân thể thượng truyền tới từng trận điện lưu làm cho trong lòng nàng không ngừng run rẩy, cả người giống nhau mất đi sở có khí lực. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 654, này song kiều hoa. Ta nào có nhục nhã ngươi a, thật là, ta nhưng là tại yêu thương ngươi, không phải sao? Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết nói vậy ngươi trước nói hết lời. Ta không phải nói xong chưa? Diệp Hy hai tay ôm chặt vai thơm của nàng, hơi hơi quay người lại lại đem nàng đỉnh ở trên ghế salon, ngươi đều không có chuyên tâm hãy nghe ta nói. Diệp Hy hắn tựa như nhất đứa bé bình thường đem mặt dán tại nàng đầy đặn, cao nhọn nhũ phong thượng nhẹ nhàng vuốt ve, một tay chậm rãi trượt xuống dưới lấy, trượt đến nàng viên đột đẫy đà, kiều đính hồn nhuận trên mông ngọc, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Nha! Hàn Tuyết nhất thời giống nhau điện giật giống như, trong giây lát thân mình cứng đờ, chống đẩy lấy Vũ Long hai tay của nhịn không được cũng run rẩy theo. Chỉ cảm thấy phương tâm sợ run bành trướng, như vậy tiếp xúc thân mật, gây cho nàng một loại khác loại kỳ diệu cảm thụ. Thoải mái sao? Diệp Hy thở phì phò hỏi. Không, Hàn Tuyết cắn môi dưới, nhưng là cả người tràn đầy một loại đặc thù khoái cảm. Hơn nữa là cặp vú của mình, tại Diệp Hy đè ép dưới lại chớp lên lay động, nhộn nhạo không thôi. Nàng chậm rãi cúi đầu, một đôi tú mục nhìn chằm chằm trong ngực cậu bé hai mắt, trong ánh mắt lóng lánh mê ly mông lung mật ý nhu tình. Người đồ còn không có nói cho ta biết, muốn như thế nào trả thù cái kia Lý Thiên Thành đâu này. Hiện tại ta là dáng vẻ tập đoàn chủ tịch sao? Có phải đạo chính là trên đầu môi đó a? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết Kiều thờ hồn hển đương nhiên là. Thật. Ta đây muốn dùng biện pháp gì? Diệp Hy hỏi. Này, về buôn bán vấn đề, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy hai tay của không ngừng mà tại trên người của nàng vuốt ve. Vậy ngươi hảo bảo ta đi trả thù a, ta cũng không biết phải làm sao. Hàn Tuyết thân thể mềm mại phiêu tán ra trận trận mùi thơm, thân thể mềm mại trơn mềm, Diệp Hy ôm nàng, kia lửa nóng đổ đằng thật chặt đứng vững nàng bằng phẳng nhiên mềm bụng. Hai tay theo trắng noãn phong tùng hoàn mỹ mông đẹp hướng kéo dài xuống, sờ lên là một đôi rất tròn thẳng thắn, bóng loáng nở nang đùi đẹp. Kia thập phần non mềm trắng mịn tuyệt vời xúc cảm khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Nghĩ tới trong ngực mỹ phụ nhân thân phận, trong lòng hắn liền hiện lên một loại không thể ức chế dục vọng. Ta làm cho ngươi làm như vậy, đương nhiên có biện pháp. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng thoạt nhìn là như vậy động lòng người, giống như là say rượu tiểu mỹ nhân giống nhau, nàng thực thích Diệp Hy vuốt ve. Nữ nhân bẩm sinh đối xúc giác càng mẫn cảm, theo tuổi tăng trưởng, của nàng độ nhạy cảm càng ngày càng cao, khi nàng trưởng thành sau của nàng xúc giác so nam nhân mẫn cảm thập bội, bởi vì nữ nhân so với nam nhân, hơn một loại tên là thúc dục nhũ làm gì đó. Thúc dục nhũ làm là một loại kích thích sinh ra bị vuốt ve dục vọng hòa hưng phấn xúc giác thần kinh cảm thụ kích thích, nữ nhân nhìn đến người mình thích lúc, thúc dục nhũ làm sẽ phân bố. Chẳng trách hồ xúc giác so nam nhân mẫn cảm thập bội nữ nhân yêu thích nhiệt tình ôm nam nhân của các nàng, đứa nhỏ hòa bằng hiếu. Tại xã giao trường hợp nói chuyện chung hai nữ nhân ở giữa trên thân thể đụng chạm so giữa hai người đàn ông này nhiều 46 lần. Thường xuyên có thể nhìn đến nhị nữ nhân tại nói chuyện lúc. Nhất phương thủ có khi sẽ đi chạm đến đối phương kiên hoặc thủ thí, quan hệ càng gần càng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu nhị cô gái đi dạo phố lúc, có thể là lẫn nhau kéo cánh tay. Loại tình huống này tại nam nhân đang lúc cơ hồ không thấy được, trừ phi người đồng tính luyến ái. Bị nam nhân âu yếm kích thích đỏ ửng không ngừng mà quý phụ nhân xinh đẹp được dụ cho người hà tư, rảo bạch gương mặt của, mỏng manh môi anh đào đỏ trắng rõ ràng, phá lệ động lòng người. Diệp Hy hai tay ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, trên mặt dán tại trước ngực nàng cao ngất đầy đặn trên hai vú nhẹ nhàng ma sát, mềm nhẹ nói tưởng không muốn. Không cần, Hàn Tuyết đem đầu của mình sau khi từ biệt. Nhìn trong lòng mỹ nhân kia rảo xinh đẹp tươi cười, Diệp Hy cô ca ngươi thật sự mà không hoặc là. Ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước đấy, của chúng ta lời còn chưa nói hết đâu rồi, Hàn Tuyết bị Diệp Hy trong lời nói xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Động tình mỹ thiếu phụ thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy mê người, như vậy thành thục gợi cảm. Diệp Hy trong lòng dục hỏa cuồng thăng, song trường ôm nàng, hung hăng hôn nàng. Ân, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trong thân thể của mình độ ấm đang ở lên cao. Nàng kia đường cong là lướt thân thể mềm mại thường thường tại Diệp Hy trong lòng tả hữu chấp lên, kéo lấy của hắn đường cong tả hữu bãi động, ma sát ra một loại kích thích hắn lỗ mũi phong tình. Diệp Hy vươn hai tay ôm của nàng mảnh mai, để cho nàng kia mềm mại đẫy đà thân thể dựa vào tại trong ngực của mình. Thành thục nữ nhân phát hương cùng mùi thơm của cơ thể làm cho của hắn dục nổi giận thịnh, một đôi ma thủ bắt đầu chậm rãi tại nàng kia đầy đặn cao thẳng mông ngọc chỗ thượng xuống di động, chậm rãi lục lọi. Nữ nhân khát cầu tiếp cận nam nhân, không phải vì tính, mà là khát cầu một loại thân mật khăng khít an ủi. Nương nữ nhân trên mặt cảm tình bị thương tổn hoặc hòa nam người tức giận lúc, nàng có khả năng nhất đạo không nên đụng ta. Vậy ngươi mau tới, đã tới chậm chúng ta nói sau. Hàn Tuyết đột nhiên chủ động, dắt Diệp Hy tay của, nói đi. Đi đâu? Phía dưới bể bơi, Hàn Tuyết nói. Diệp Hy hơi sừng sờ không sợ bị người nhìn đã tới chưa? Hôm nay nơi này, chỉ có hai người chúng ta. Hàn Tuyết khẽ cười nói. Diệp Hy nhất thời trở nên hưng phấn lên, vậy nhanh lên một chút, chúng ta đi uyên ương hí thủy. Ngươi nằm mơ đi, liền không đứng đắn. Hàn Tuyết sẵng giọng. Lúc này, tại Hong Kong một cái phụ liên nơi bên trong. Một người dáng dấp giống quá Hàn Tuyết cao gầy thiếu phụ tại tọa đàm thượng đi tới, nói hôm nay tọa đàm, thật là cao hứng vì mọi người giảng giải nữ nhân thích nhất như vậy bị nam nhân vuốt ve. Ta là lần đầu tiên tới nơi này đấy, bất quá tin tưởng đang ngồi các vị cũng đều là có nhất định kinh nghiệm tình dục người của rồi. Nàng thật khá, dưới đài, một cái lên tuổi nữ nhân nói. Một nữ nhân khác hồi đáp hư, nghe một chút Hàn lão sư nói như thế nào. Hàn lão sư, trên đài Hàn lão sư, Hàn Vân. Đang dùng hai tay làm bạn lữ của ngươi khuynh đảo phía trước, đầu tiên vì mình mát xa một chút. Chỉ dùng nhất cái khăn lông bao lấy thân thể lấy phương tiện chạm đến các bộ vị. Hướng trong tay đổ một ít massage du thoang ấm một chút, sau đó dùng ngón tay ấn nhu cổ sau lưng gân bắp thịt. Tiếp theo, nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay hòa bả vai. Hàn Vân cười nói. Làm như vậy có cái gì phải chú ý? Nhất người phụ nữ hỏi. Hàn Vân đạo chậm rãi dùng ngón tay tại huyệt thái dương làm hoa vòng massage, lại vì mình xoa xoa cằm, bởi vì nơi đó là thường xuyên cảm thấy khẩn trương bộ vị. Mình massage không chỉ có sự ngươi càng thêm tiến vào không khí, còn có thể làm cho ngón tay của ngươi đang vì bạn lữ massage phía trước chuẩn bị sẵn sàng hoạt động. Nhưng là chồng ta mỗi lần đều không cho ta đi vuốt ve của hắn ai. Một nữ nhân đạo, hơn nữa mỗi lần đều phải mang bộ. Hàn Vân nở nụ cười nếu ngươi như cũ đang lo lắng sử dụng áo mưa hội sẽ không ảnh hưởng cao trào, đừng lo lắng á, vô luận mang hoặc không mang theo áo mưa nữ tính đều đã có cao trào. Cho nên quên mất mang theo áo mưa liền không có cách nào rất tốt làm tình a. Thật vậy chăng? Người kia hỏi. Hàn Vân gật gật đầu, nói trên thực tế, đội áo mưa về sau, nam nhân liền không cần phải lo lắng quá sớm bắn mà không đoạn rút ra, như vậy có thể cho một đôi vợ chồng tại yêu thích hoa càng nhiều thời gian. Nếu nam nhân của ngươi cảm thấy đội áo mưa không có cảm giác rồi, tại yêu yêu phía trước, không ngại thích hợp gia tăng tiền hí, như vậy hắn sẽ cùng dạng có thể vui vẻ. Nói đến chỗ này, Hàn Vân lại cau mày, nói cao trào trưởng cái dạng gì. Gặp qua người của nó đều nói hắn rất mỹ diệu. Đừng thẹn thùng, tính cao trào tự như cùng dây trà răng giống nhau là nữ tính khỏe mạnh một bộ phận, hơn nữa cũng sẽ có rất nhiều lạc thú. Là ai, ta cũng thử qua. Một nữ nhân đạo, thật sự rất mỹ diệu đâu. Hàn Vân gật gật đầu, nói đúng, đều biết theo biểu hiện tính cao trào có thể giảm bớt hết thảy đau đớn, bao gồm viêm khớp đau đớn, thuật hậu đau đớn. Thậm chí sinh nở khi đau đớn, để ý chủ yếu ở chỗ tính cao chiều lúc, thân thể sẽ phóng xuất ra một loại kêu trợ sản làm hóa học thành phần. Trợ sản làm có thể xúc tiến dính hợp, thả lỏng, kích phát khác tích cực cảm xúc trạng thái. Hàn lão sư, ta có một việc tâm sự. Một nữ nhân giơ nhấc tay. Hàn Vân nói ngươi nói. Nữ nhân kia gật gật đầu, đạo ngày hôm qua lão công đạo nói mớ rồi. Hắn nói câu đầu tiên nói mớ là ta sai rồi. Ta hỏi hắn làm sao rồi, hắn hiển nhiên hoàn trong mộng, trả lời ta nói ta giữa trưa không có lock in. Nghe nói người đang đạo nói mớ thời điểm, nếu có nhân cùng hắn đối thoại, hắn hội nói tiếp. Ta nghe hắn nói hai câu này, cảm giác thực không thoải mái. cho nên ta vẫn truy vấn hắn. Giấc mộng của hắn rất sâu, thế cho nên ta cùng hắn đúng rồi vài câu hắn đâu chưa có hoàn toàn tỉnh lại. Sau lại nghe hắn nói cái gì giữa trưa hạ tuyến các loại nói. Nếu như là ngươi, nghe được của ngươi phối ngẫu tại đêm khuya đạo như vậy nói mớ, ngươi hội nghĩ như thế nào đâu này. Của ta lý giải là, hắn nằm mơ thời điểm còn tại với ai xin lỗi, nguyên nhân là hắn giữa trưa không ở tuyến. Nghe đến nơi này, Hàn Vân hỏi vì thế ngươi hoài nghi hắn. Không tới phiên ta không nghi ngờ a, có phải hay không? Nữ nhân nói tiếp hơn nữa này nói xin lỗi đối tượng khẳng định không phải ta. Bởi vì mặc dù hắn mỗi ngày bắt tại kêu kêu lên, nhưng là ít theo ta nói chuyện phiếm, đôi khi, ta nhìn thấy người khác phát có ý tiểu văn chương, hội phát một cái cho hắn, hắn đôi khi hội đơn giản hồi một cái biểu tình, đôi khi căn bản không phản ứng chút nào. Của ta kêu kêu không gian hòa vi bác, ghi chép bảo bối trưởng thành từng ly từng tí, này điểm điểm tích tích trưởng thành hòa khoái hoạt, tiên hữu bóng dáng của hắn. Hắn cũng chưa bao giờ từng đi vào đọc qua. Người trước không cần bi quan như vậy hướng cái phương diện kia suy nghĩ, có phải là ngươi hay không nhóm trong lúc đó, khuyết thiếu câu thông. Hàn Vân đảo. Ta không biết, ta hiện tại trong lòng thật là loạn. Nữ nhân có điểm thống khổ lắc lắc đầu. Ta cảm thấy được, ngươi hẳn là tâm bình khí hòa ngồi xuống, tìm một cái cơ hội. Nói chuyện với hắn một chút tâm a. Có lẽ nam nhân cũng không thích tâm sự, như vậy ngươi có thể cùng hắn đi du lịch. Đi hắn muốn đi địa phương. Kỳ thật đi nơi nào cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi cảm thấy cái hoàn cảnh kia đối với các ngươi tất cả mọi người thích hợp. Hàn Vân nói. Ân, Hàn lão sư ngươi cũng nói đúng, ta thử một chút xem sao. Nữ nhân bị tổn thương tâm mà nói. Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu, nói như vậy đồng thời gian liền tới đây, thật cao hứng về sau sẽ vì mọi người tiến hành nữ sinh hoạt tình dục tư thế giảng giải cùng với tâm lý vấn đề trả lời. Ta là Hàn Vân. Cảm ơn. Đi xuống tọa đàm, Hàn Vân hô hơi thở, trường hợp như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt, bất quá hoàn hảo. Nàng cảm thấy có tất yếu đem tự mình biết tri thức, nói cho quảng đại nữ tính đồng bào. Tại trong phòng nghỉ, lúc này nữ nhi Trần Nhụy đang chờ đợi nàng đâu. Mẹ, Trần Nhụy mặc màu trắng đồng hào bằng bạc trang, chính ngồi tại chỗ nhộn nhạo một đôi tiểu thối. Đợi rất lâu rồi sao? Hàn Vân lôi kéo nữ nhi. Nói hôm nay chương trình học đã xong, đi thôi. Ân, Trần Nhụy gật gật đầu. Hàn Vân đột nhiên hỏi nhị nhi ngươi có chỗ nào muốn đi? Chỗ nào, Trần Thụy cúi đầu nghĩ nghĩ, nói ta nghĩ muốn đi công viên nước, ta cũng muốn đi Disney công viên. Vậy thì tốt, lần khác mẹ cùng ngươi đi chơi cái đủ. Hàn Vân trên mặt của, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thực là một đôi tuyệt sắc xinh đẹp mẫu nữ hoa đâu. Mẹ! Biểu ca cùng gì bọn họ còn có cậu, không đều là tại Hong Kong sao? Đột nhiên, Trần Nhụy hỏi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 655, đầu này tiểu sắc lang. Ân, làm sao vậy? Nói đến tỷ tỷ của mình cùng ca ca, Hàn Vân sắc mặt của vẫn là đổi đổi, nhưng là không để cho nữ nhi phát hiện cái gì không ổn. Trần Nhụy đạo đã lâu không có nhìn thấy cậu rồi. Mẹ không bằng chúng ta đi tìm cậu nha, vẫn là gì cũng thế. Biểu ca đạo bọn họ đều ở đây đó a, lão là chúng ta đang đùa, thật là không có kính nha. Hàn Vân nhẹ nhàng mà vuốt ve nữ nhi đầu, nói ân, có thời gian mẹ liền dẫn ngươi đi. Hảo nha, Trần Nhụy vỗ tay cười nói, trên mặt kia ngọt ngào ít sự ồ thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Chúng ta đây đi về trước đi. Hàn Vân lôi kéo nữ nhi, đi ra hội phụ nữ. Trên đường cái người đến người đi, nhưng là nàng đột nhiên có một loại thập phần cảm giác bất lực, đó là nữ nhân cảm thấy hư không, cảm thấy có điểm cảm giác tuyệt vọng. Chính là, cảm giác như vậy, Hàn Vân chắc là sẽ không làm cho nữ nhi biết đến. Hàn lão sư. Ngay tại Hàn Vân cùng nữ nhi lúc rời đi, mặt sau một nữ nhân lại đuổi theo. Làm sao vậy? Hàn Vân cười hỏi. Nữ nhân kia đạo vừa mới còn có chút vấn đề, ta có thể hỏi lại hỏi ngươi sao? Ân, tốt, chúng ta muốn đi nhà ga bên đó đây. Hàn Vân nói. Nữ nhân nói vậy thì thật là tốt, ta cũng thế. Nàng thoạt nhìn tựa hồ rất phiền não, nhìn Hàn Vân nói cái kia. Hàn lão sư, ta bây giờ nói, không có vấn đề gì sao? Ánh mắt của nàng nhìn Hàn Vân bên người Trần Nhụy. Hàn Vân gật gật đầu, nói không quan hệ, ngươi hỏi đi. Nhưng đừng xem Trần Nhụy tuổi còn nhỏ, này đó giữa nam nữ vấn đề. Nàng thật sự hiểu được rất nhiều. dù sao có một như vậy mẹ. Kỳ thật, ta muốn hỏi, nữ nhân có điểm mặt đỏ, nói yêu yêu thời điểm, nữ nhân thật sự muốn nói chút nói mới tốt sao? Là được, rên gì, ở ngoài hay sao? Hàn Vân gật gật đầu, cười nói yêu yêu khi nữ tính đạo cái gì đối khắp cả tình ái chất lượng là phi thường có trợ giúp. Một lần hoàn chỉnh, cao chất lượng tình ái, hẳn là tiền hí, cao trào, sau diễn hành văn liền mạch lưu loát hơn nữa cao trào phập phồng. Đồng thời, không chỉ có thân thể sung sướng, hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mới là yêu triền miên. Tỷ như, nam nhân thích xem nữ nhân cao trào khi bộ mặt biểu tình, càng thích nghe nữ nhân uyển chuyển thành vui mừng khi kích tình khoái ngữ. Thật sự sao, trên mặt nữ nhân đỏ ửng lên. Hàn Vân gật gật đầu, nói vâng, bởi vì này chút, là chân thực nhất phản ứng ra của ngươi tính tình thật hòa nội tâm cảm thụ. Nam nhân đâu cũng giống vậy, bình thường mà nói, nam nhân đều không vui biểu đạt, trừ bỏ theo đuổi ngươi khi lời ngon tiếng ngọt như quá quý phá giá vậy có chút tràn ra, nhưng đó là thời kỳ phi thường, khác thì đừng nói tới. Nhưng là, ta luôn cảm thấy, thực ngượng ngùng, nữ nhân có vẻ có điểm ngại ngùng. Hàn Vân đạo các ngươi là tân hôn a, một khi các ngươi cảm tình ổn định, hắn tắc rất nhanh trở nên keo kiệt chất phác, còn muốn nghe được của hắn kéo dài lời tâm tình, đã có thể nan lâu. Bất quá, đừng tưởng rằng hắn không hề yêu ngươi, nghe một chút hắn kích tình khi không lựa lời nói, sẽ biết. Một nam nhân hay không săn sóc ôn nhu, thật sự muốn lên giường mới biết được. Nhưng phàm là có chút học thức giáo dưỡng nam nhân, đều là hiểu được thương hương tiếc ngọc, cho dù lại nét phác thảo nam nhân, cũng có ba phần thân sĩ phong độ. Dù sao điểm ấy tu dưỡng vẫn phải có. Nam nhân của nhà ngươi đối với ngươi ôn nhu sao? Hàn Vân hỏi. Này, nữ nhân đột nhiên có điểm ấp úng. Hàn Vân cười nói không sợ đâu rồi, những thứ này đều là nhân chi thường tình, có cái gì sao xấu hổ đâu. Khả là thế nào mới xem như ôn nhu đâu này? Nữ nhân hỏi. Nhìn nàng kia hồng đồng đồng khuôn mặt, Hàn Vân cười nói hay không thật sự ôn nhu và thân sĩ, cuối cùng còn muốn trên giường đi kiểm nghiệm, bởi vì trong cuộc sống khiêm nhượng cùng phong độ, tỉ như giúp ngươi mở cửa phủ ghế, đô đã trở thành theo bản năng thói quen động tác. Mà sau khi lên giường, còn có thể phát huy phục vụ tinh thần, hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt cao trào thời khắc, còn có thể hỏi ngươi như là ta được không nam nhân, vậy hắn thật là thực yêu ngươi. Nhưng là, yêu yêu, thời điểm, ta nên nói gì vậy? Nữ nhân hỏi. Nữ nhân triền miên nói phần lớn là kính dâng kiểu. Tại nàng trung ái trước mặt nam nhân, nữ nhân theo bản năng thích làm nũng, muốn làm chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu man hoành. Nếu nam nhân hợp thời cưng chiều nhất cưng chiều nàng, nữ nhân thật sự có thể đủ hài lòng. Cho nên, này trong ngày thường tại nam trước mặt bằng hữu kiêu hành vô lý nữ nhân, kỳ thật ở trên giường, cực kỳ có hiến thân tinh thần. Đương thân thể bọn họ giao hòa, tình đến nùng lúc, nữ nhân hội thốt ra, ta muốn làm đầy tớ của ngươi. À, là thế này phải không? Nữ nhân có điểm ngây dại. Hàn Vân gật gật đầu, nói thường thấy nhất tối giản dị tự nhiên cũng tối chân tình ý thiết đấy. Không ai qua được la lên tên của đối phương, bình thường đều là gọi thân mật. Nói cho cùng, nữ người hay là cảm tình động vật, đơn thuần tính khoái cảm, tổng cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ. Bởi vậy, sắp tới đem bước vào thế giới cực lạc nháy mắt, các nàng thường thường hội lớn tiếng la lên yêu tên của người, giống nhau đang nói, tại ta hạnh phúc nhất thời khắc, nhất định có ngươi cùng một chỗ. Nhưng là hắn luôn không có gì biểu đạt đó a. Trên mặt nữ nhân hơi hơi có hơi thất vọng. Hàn Vân nói đừng nhìn nam nhân ở mặt ngoài một bộ con người rắn giỏi thiết cốt bộ dạng, kỳ thật bọn họ đối đãi tình yêu có khi yếu ớt cho ngươi không thể tin được. Bề ngoài lạnh lùng vĩ ngạn, nhưng thật ra là che giấu nội tâm không tự tin. Đặc biệt có chút tiền nhiều, sự nghiệp nam nhân thành công, tại trong tình yêu, bọn họ thường thường rất khó tìm đến tự tin. Tại sao phải như vậy? Nữ nhân nói. Cùng lúc, bọn họ ở sâu trong nội tâm luôn không xác định nữ nhân yêu chính là hắn vẫn là ví tiền của hắn. Về phương diện khác, nam nhân giỏi về xử lý lý tính hòa ăn khớp tính vấn đề, mà cảm tình lại cố tình là một cực kỳ không nói ăn khớp gì đó. Cho nên, thông thường rất nhiều thành công nam trong ngày thường cường thế tự tin, mà ở kia kích tình bắn ra bốn phía cao trào thời gian, lại lần nữa truy vấn có yêu ta hay không? Có yêu ta hay không? Ân, này hắn luôn hỏi. Nữ nhân gật gật đầu. Hàn Vân nói nữ nhân nếu như muốn có hoàn mỹ tình ái như vậy tại thích hợp thời điểm sẽ nói một câu, như vậy mới có thể đả động nam nhân tâm. Cho nên a, ngươi cũng đừng quá lo lắng, làm chính ngươi là tốt chứ. Kia Hàn lão sư, thật sự cảm ơn ngươi. Nữ nhân cùng Hàn Vân mẹ con các nàng đi thẳng đã đến nhà ga. Xe tới nữa nha, chúng ta đi trước. Hàn Vân lên tiếng chào hỏi sau liền lôi kéo nữ nhi lên giao thông công cộng. Bất quá nàng nhưng không có lưu ý đến nữ nhân kia trên mặt biểu tình. Tại nàng sau khi lên xe, nữ nhân kia lập tức lấy điện thoại ra Hàn Vân đã lên xe. Ân, hảo, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, kế tiếp sẽ có những người khác theo dõi của nàng. Trong điện thoại, là thanh âm một nữ nhân. Nếu Diệp Hy nghe được, khẳng định nhận ra được, cái thanh âm này chính là Hồng Nhan. Bất quá bọn hắn những người này theo dõi Hàn Vân rốt cuộc làm cái gì đấy? Phải biết rằng Hàn Vân thân phận. Bất quá chuyện như vậy, có lẽ chỉ có trời mới biết. Lúc này Diệp Hy cùng Hàn Tuyết nhưng là đối với Vân Anh sẽ này vừa động làm căn bản cũng không cảm kích. Mà Hàn Tuyết còn lại là má ngọc ửng đỏ, dê hành loại bạch ngọc hai tay của nỗ lực ôm cái kia dày rộng bả vai. Diệp Hy âu yếm động tác trực thấu nàng kia run rẩy phương tâm, cảm thấy đầu có một chút ngất xỉu. Nàng run rẩy thành thục động nhân thân thể mềm mại, mặt hàm xuân, hai gò má phi hà đối mặt ánh mắt của nam nhân, của một nũng nịu, xấu hổ mang khiếp bộ dáng, hai mắt sau đó lại lập tức nhắm lại. Ân, tại nam dưới thân người, Hàn Tuyết chậm rãi tại đây nhất cái thời điểm mở hai mắt ra, hai tay chủ động bò lên cổ của hắn, cong lên trên thân, tủng lên chính mình hôn môi. Bọn họ ôm nhau, ôm hôn lấy. Diệp Hy một tay hiện lên dưới thân mỹ nhân cặp kia trắng nõn rất tự hào trên tuyết phong nhẹ nhàng nắn bóp, thỉnh thoảng ứng ngón tay của mình đùa kia mềm mại núm. Nhẹ một chút. Hàn Tuyết kiều thở hổn hển. Diệp Hy một đôi ma trảo dọc theo nàng kia tiêm tiêm mảnh mai, bắt lại nàng kiều đỉnh nhuận viên mông ngọc, yêu thích không buông tay vuốt vuốt, mười ngón giống như bị ma lực khống chế bình thường nhấn một cái buông lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế vỗ về chơi đùa. Lúc này, lớn như vậy trong hồ bơi, cũng chỉ có hai người bọn họ tại. Hàn Tuyết mở to con ngươi xinh đẹp, mà bị hắn ôm lấy, lại rất mau cảm giác được hắn tựa hồ trở nên càng thêm hưng phấn, làm cho sắc mặt nàng nhanh chóng phiếm hồng, hô hấp hòa tim đập đô thêm nhanh. Ôm thành thục diễm lệ Hàn Tuyết, đầy đủ cảm nhận được thục phụ ngọc thể tuyệt vời co giãn, làm cho Diệp Hy một trận sao động. Ta rất thích ôm cảm giác của ngươi. Diệp Hy cười nói, một tay ôm lấy Hàn Tuyết cổ của liền hôn tới. Hàn Tuyết ưng một tiếng, còn chưa kịp nhắm chặt môi, đã bị xâm vào trong miệng. Cổ nàng không kiềm hãm được vặn vẹo, đối với lần này khác cùng nàng gắt gao ôm nhau Diệp Hy mà nói, ngược lại là một trận cám dỗ tư mài, chỉ cách lấy một tầng bra, thiếu phụ kiều rất vú nhỏ khi hắn trong ngực cọ sát, làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Tại hôn môi Hàn Tuyết môi, hút nàng hoạt nộn cái lưỡi ninh hương thời điểm, Diệp Hy mới lưu luyến không rời rời đi, bất quá lại tiếp tục tại hôn môi Hàn Tuyết cổ. Chính làm cho Hàn Tuyết hai mắt mơ hồ nhẹ nhàng ưỡn hẹo thân thể, bỗng nhiên cảm nhận được trước ngực lạnh siêu siêu. Diệp Hy hôn, một đường xuống phía dưới thân, theo ngực đến hai tay của nàng mặt trên. Hôn môi được nàng căn bản không có khí lực bảo vệ hai vú, mặc kệ từ hắn đem song tay lấy ra, làm cho này một đôi tuyết trắng kiều rất mỹ nhũ bại lộ tại trước mắt của mình. Diệp Hy tà tà cười, tại mỹ phụ trước ngực kia trắng noãn trên ngọc nhũ nhẹ nhàng mà hôn, cảm thụ. Ca ngợi lấy thành thục A Na ngọc thể, đôi môi chậm rãi rời về phía màu hồng anh đào, nhẹ nhàng hút. Anh! Hàn Tuyết trong cổ họng phát ra hàng loạt nức nở, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy một bên khiêu khích hai hạt xinh đẹp đáng yêu anh đào, một bên trên hai tay hạ vuốt ve thân thể của nàng. Để cho nàng càng thêm lửa nóng, càng thêm thả lỏng. Bờ môi của hắn chậm rãi theo hai vú xuống phía dưới. Dọc theo không có nhất chút thịt dư thiếu phụ ngọc thể xuống phía dưới một đường hôn tới, hôn qua khêu gợi bụng. Cảm thụ được thân thể của nàng nhẹ nhàng mà run run. Diệp Hy một tay khinh thác nàng tiểu kiều đồn. A, trong mơ hồ Hàn Tuyết kinh hô một tiếng, cảm giác được toàn thân mình giống như bị liệt hỏa cháy. Đừng nóng vội thôi, Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà chống đẩy lấy Diệp Hy. Không kịp đợi a, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hàn Tuyết lại nói đi trước đổi áo tắm. Ta không đổi, Diệp Hy đảo. Vậy ngươi có nhường hay không ta đổi? Hàn Tuyết sẵn giọng, Diệp Hy đối với nàng như vậy hờn dỗi, thật sự chính là không có biện pháp chút nào đâu. Kia cái đầu ngươi, nhanh chút buông ra, ta đi đổi áo tắm. Nói xong, Hàn Tuyết vừa mềm tình nói ngoan, rất nhanh, ta làm cho ngươi nhìn ta một chút xuyên bikini bộ dạng, không tốt sao? Nàng kia nóng rực ửng đỏ gương mặt của, làm cho Diệp Hy hàng loạt lòng say. Hảo, Diệp Hy kìm lòng không đặng đảo. Hàn Tuyết đột nhiên xì một tiếng cười nói chỉ biết ngươi đầu này tiểu sắc lang để chịu không nổi cám dỗ, Hừ, nếu nữ nhân khác như vậy nói cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng sẽ bị mê hoặc đâu này. Làm sao có thể chứ? Diệp Hy ánh mắt vẫn luôn tại Hàn Tuyết trên người của quét mắt, hình như là vĩnh viễn đô xem không đủ giống nhau. Bất luận là nàng kia thon dài đùi đẹp, vẫn là thước tha nắm chặt eo thon nhỏ, hay hoặc là cao ngất cặp vú đầy đặn, vẫn là kia tuyệt mỹ gương mặt của. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 656, thành thục nữ nhân. Kia người chờ ta một chút, ta đây phải đi đổi áo tắm nha. Hàn Tuyết kia một thân thành thục động nhân khí chất, luôn dễ dàng như vậy làm cho Diệp Hy cảm thấy tâm động hồn chiến. Một cái thành thục nữ nhân là nhất kiện hoàn chỉnh tác phẩm sáng tác thường thường là một cái tập thể vô ý thức quá trình. Nếu ngươi may mắn đụng tới một món đồ như vậy tác phẩm, chúng ta nói hôn nhân kiến thiết trên cơ bản liền thành công một nửa, vấn đề là có chút sáng tác người còn chưa kịp đem tác phẩm làm xong, bởi vì thời gian hoặc là nguyên nhân gì khác liền đem nó lấy ra nữa rồi, như vậy bán thành phẩm nữ nhân sau khi đi ra không để ý gặp mặt trước bán thành phẩm nam nhân, vì thế sự tình cũng có chút khó làm. Chậc chậc, sướng chết. Diệp Hy lúc này mặc quần cộc, cứ như vậy nhảy vào trong hồ bơi, nhìn Hàn Tuyết kia cao gầy Anna dáng người đi từ từ gần. Màu đen loại hai mảnh bikini, mặc ở Hàn Tuyết trên người của, càng có thể làm cho vóc người của nàng bày ra. Thanh lương cám dỗ bikini cùng giá xa xỉ xa hoa trang sức, tại Hàn Tuyết trên người của toát ra không thể nhìn gần câu nhân mị lực, kính bạo trình độ lại khiêu chiến thị giác cực hạn. Hàn Tuyết kia không thể soi mói hoàn mỹ đường cong hòa nhiếp nhân tâm phách cám dỗ ánh mắt làm của nàng gợi cảm cũng có đương nhiên thành thục độc đáo mị lực, này tràn ngập cám dỗ thân thể lại luôn là tràn đầy Diệp Hy ánh mắt, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Như thế nào đây, Hàn Tuyết giống như người mẫu giống nhau, đang bơi lội trì mặt trên, Diệp Hy trước mặt của vòng vo vài vòng. Mỹ, quá đẹp, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn mới biết được vì sao đồ đồng phục hấp dẫn, so toàn trần trụi càng thêm mê người rồi. Có nhiều loại phong tình bikini, triển hiện vẫn là làm cho triều nhân phún huyết gợi cảm phong cách. Thiết kế lớn mật, sắc thái diễm lệ, chi tiết tinh diệu thiết kế, phong phú bikini vốn là thị giác cảm thụ. Điều này làm cho nguyên bản tựu thành thục động nhân Hàn Tuyết có thể tại diễm dương thiên đại tú suốt ngày bao gồm mạn diệu dáng người. Giống như sinh sôi không ngừng dương quang như vậy, tản ra phóng đãng không kiềm chế được mê người mùi, làm cho đẹp mắt phong cảnh không chỗ nào không có mặt, cám dỗ, thời thượng. Để cho nàng chói mắt Diệp Hy một đôi mắt. Ta mau không nhịn được, Diệp Hy nói, mau xuống đây thôi. Ta không, Hàn Tuyết cười nói tục ngữ nói, không có được mới là tốt nhất, tối động nhân. Nàng hoàn đang bơi lội chỉ chung quanh dùng bước chân mèo hành tẩu lên, hoạt thoát thoát thật giống như một cái tư thâm model giống nhau, tại Diệp Hy trước mặt của, tú lấy nàng lửa kia cay dáng người. Nàng dùng một cái rất nhỏ động tác liền làm cho nam nhân xoay tròn. Thành thục nữ nhân ở tình cảm hòa nhân tế quan hệ phương diện trí tuệ lũy thừa cao hơn cho nửa thành thục nữ nhân, bởi vậy hôn nhân thành công điều kiện tiên quyết hẳn là có một thành phẩm nữ nhân. Các nàng đối đãi nam nhân không giống bán thành phẩm nữ nhân như vậy lãng mạn hòa tính trẻ con, nhưng là lại có thể sử dụng một cái rất nhỏ động tác làm cho nam nhân xoay tròn, sau đó sẽ chim nhỏ nép vào người ngang nhiên xông qua, tựa như đem xe máy phát động sau, vững vàng tỏa ở phía trên nhưng thật ra là nàng. Cô bé đối diện nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, nơi này biểu diễn thực phấn khích, xin không cần làm bộ hờ hững. Diệp Hy thế nhưng hát lên đùa giỡn con gái ca khúc đến đây. Cũng phải Hàn Tuyết trên mặt của hàng loạt tươi cười dễ hiểu. Giống Hàn Tuyết như vậy của nàng thiếu phụ, trên mặt của các nàng có lẽ thiếu mấy phần thiếu nữ thanh xuân hòa ánh mặt trời. Tuy nhiên lại càng có yêu thế nhã. Nữ nhân 30 tuổi không có thiếu nữ hết sức lông bông. Tại trên người các nàng nam nhân hội cảm nhận được nội hàm hòa khoan dung lực lượng, giống như là một bài trải qua 5 tháng loại bỏ thơ, không thói quen chúc chắc bị loại bỏ rơi, lưu lại là vô cùng khắc sâu hòa sâu sắc. Hơn nữa, các nàng cũng biết thế sự khó liệu, cho nên bọn họ càng thêm hiểu được quý trọng có hạnh phúc, mà không tượng 20 tuổi như vậy, làm cho hạnh phúc chi thần theo tay áo giữ vụng trộm trốn. Các nàng biết lãng mạn tình yêu vô pháp tướng bạn vĩnh viễn, cho nên bọn họ hiểu được tại hôn nhân trong thế giới yên lặng kinh doanh. Làm cho bình thản cảm tình ấm áp cuộc đời của các nàng. Thậm chí, các nàng sẽ không tại tịch mịch ban đêm kêu to chán nản, dùng kiều mỹ đem người yêu gắt gao túm hồi thế giới của mình. Các nàng hội an tĩnh ngây ngô trong phòng, tan vỡ hôm qua giọt mưa. Thừa nhận cô độc đối với các nàng mà nói kỳ thật càng là một loại mới thể hội. Bởi vì các nàng biết hai tình nếu là lâu dài lúc, hữu khởi tại chiều sớm tối ngộ. Lúc này thiếu phụ không hề ảo tưởng vận mệnh sẽ ở sau khi trời sáng đến biến hóa mới. Các nàng hiểu được cái gọi là vận mệnh kỳ thật là của mình tối không qua nổi cân nhắc nói dối, là người nhóm tối bất đắc dĩ mình an ủi. Nữ nhân như vậy, các nàng thích trương diện, cũng chính là đẹp đến rực rỡ thời điểm, các nàng sẽ đem mình ăn mặc tao nhã mà khéo, làm cho người ta nhóm biết cái gì mới thật sự là mị lực. Kỳ thật, nữ nhân 30 tuổi hoa, là mở chính diễm, hương được chính nùng thời điểm. Không nên đi để ý thế tục ánh mắt, không hiểu được thưởng thức người của ngươi, hắn chỉ biết là hoa nở diễm lệ, cũng không biết hoa nhi héo tàn khi tráng lệ. Chính là, có đôi khi thành thục nữ nhân có điểm giỏi về tâm kế, các nàng không giống nửa thành thục nữ nhân như vậy phi ngươi phi ta tùy tâm dục, các nàng hiểu được hôn nhân kiến thiết chuyện này là nhu phải bỏ ra tâm huyết hòa nỗ lực, các nàng thường xuyên muốn động chút đầu óc, có kế hoạch kiếm hòa tính toán các loại quan hệ, này có thể lý giải làm gốc có thể. Cũng có thể lý giải vì quý trọng hoặc là tôn trọng. Nói thí dụ như, lúc này cùng Hồng Nhan ngồi đối mặt nhau hai nữ nhân. Các nàng là Vân Anh sẽ tầng cao nhất. Cũng là Vân Anh sẽ người sáng lập. Thậm chí, lại trình một cái Vân Anh trong hội, gặp qua người của các nàng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, Hồng Nhan liền có cơ hội nhìn thấy hai người bọn họ rồi. Hồng Nhan, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Nói chuyện là một người trong đó. Cho dù là như vậy trường hợp dưới, các nàng vẫn như cũ mang theo mặt nạ. Một cái màu đỏ, một cái màu trắng. Hồng Nhan khẽ gật đầu, đây cũng là vì tổ chức, vì nữ nhân chúng ta. Nàng nói nhưng là có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ là không có bị hai nữ nhân này nhìn ra mà thôi. Mặt nạ màu đỏ nữ nhân kia đạo mấy ngày nữa, là có thể biết ngươi là phủ mang thai, chúng ta cũng thực đang mong đợi. Bất quá bất kể như thế nào. Người đô hy sinh rất nhiều, cố gắng của ngươi trả giá, chúng ta đô xem tới được đấy. Ân, cảm ơn, Hồng Nhan nói. Màu trắng mặt nạ nữ nhân nói cho nên, mấy ngày nay ngươi cũng liền sống ở chỗ này, trừ bỏ nghỉ ngơi ở ngoài, chúng ta cũng sẽ cho ngươi tiếp xúc một ít chúng ta Vân Anh hội nhị bà thủ nên biết sự. Hai vị, thật sự muốn đem ta bồi dưỡng thành nhị bà thủ sao? Hồng Nhan trên mặt của, tựa hồ cũng có kinh hỉ. Đương nhiên. Chúng ta đem ngươi đối tổ chức trả giá đâu nhìn ở trong mắt đấy. Hồng mặt nạ nữ nhân nói, cho nên, cho ngươi cao hơn quyền lực, cũng có thể làm được càng nhiều vì nữ nhân chúng ta Vân Anh biết làm cống hiến chuyện rồi. Nói thực ra, Hồng Nhan lúc này đạo không dám động, là giả đấy. Dù sao có thể làm được nhị bà thủ, thật sự là không đơn giản. Các nàng này đó thành thục nữ nhân, bất luận ở bên ngoài thành công hay không, ở nhà đều là minh yếu ám mạnh, đây là các nàng làm đến. Hơn nữa không uổng một điểm khí lực, các nàng dùng tứ lạng bạt thiên cân tay của đoạn làm cho thẳng hướng đi. Nam nhân là thuyền, các nàng chính là dấu ở thân thể nam nhân bên trong tài công, thuyền càng lớn, các nàng lại càng có cảm giác thành tựu, sóng gió càng lớn, các nàng càng có thi triển không gian, bất luận phát sinh cái gì, thành thục nữ rất ít người nghĩ đến muốn khí thuyền bỏ chạy, không giống nửa thành thục nữ nhân, vĩnh viễn muốn biết rõ thuyền cứu nạn ở đâu. Chính là... Thành thục nữ nhân tính cách phần lớn thiên về hướng nội, có vẻ trầm tĩnh, các nàng đối tình cảm dự nhiệt thời gian muốn lâu một chút, đối sự vật phản ứng muốn chậm một chút, đối với xuất đầu lộ diện chuyện tình các nàng thường thường không có hứng thú. Đương nhiên những thứ này đều là tương đối mà nói, các nàng cũng không phải khuyết thiếu ở một phương diện khác năng lực, chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy tính cách sáng sủa hướng ngoại thành phẩm nữ nhân, các nàng nhắm mắt lại bôn chảy cũng sẽ không thiên cách mục tiêu. Các nàng mặc dù hoạt dược cũng thực có chừng mực, các nàng biết mình phải làm gì không nên làm cái gì, mặc dù như thế ta còn là khuyên ngươi xem một chút quá khứ của các nàng, bởi vì các nàng chỉ có đối chi kỳ mới có thể mở ra trong lòng kia đang lúc phong bế phòng nhỏ, cửa đang đóng, hơn nữa không có cửa sổ. Cảm ơn, Hồng Nhan nói. Bạch diện cụ nữ nhân nói cho nên Hồng Nhan, đã đến tân vị trí sau, hy vọng ngươi có thể vì tổ chức càng thêm hết sức làm việc, chúng ta sẽ không bạc đãi của ngươi. Ân, ta biết rồi. Hồng Nhan gật đầu nói. Bên cạnh Hồng mặt nạ nữ nhân hai chân chéo nguẩy, nói nữ nhân chúng ta, nhất định phải không ngừng vươn lên mới đúng. Ta không phải không thừa nhận, nam nhân nhưng thật ra là loại yếu ớt động vật, nhất là tại cạnh tranh kịch liệt như thế xã hội hiện đại. Cho nên trong mắt của ta, tâm tính độc lập thuộc nữ nhóm, xác thực muốn so với cái kia huyễn muốn kết hôn về sau, hết thảy đều dựa vào nam nhân tiểu nữ sinh muốn đáng yêu hơn. Cho nên chúng ta, phải nhanh một chút phát triển. Vốn, nữ tính tự hồ là trời xanh thứ hai tính, tại quan hệ nam nữ chung càng thêm xu hướng cho bị động cùng thuận theo. Mà này mới ra đời tiểu nữ sinh tắc tựa hồ trời sinh chính là chim nhỏ nép vào người, điềm đạm đáng yêu, đụng tới một ít chuyện sẽ dương xong hai mắt đẫm lệ hỏi nam nhân, làm sao bây giờ à? Ta rất sợ đó nha, nhưng là các nàng có nghĩ tới hay không, chúng ta thậm chí đô không cần nam nhân. Hai vị ta đều biết đấy. Hồng Nhan gật gật đầu. Hồng Nhan, chúng ta đây cũng không nhiều lời rồi, ngươi có biết tổ chức chúng ta đấy, chỉ cần ngươi không làm ra cái gì có tổn hại tổ chức ích lợi chuyện, tổ chức vĩnh viễn cũng sẽ không cho các ngươi chịu ủy khuất. Tốt, Hồng Nhan gật gật đầu, nhưng là nhưng trong lòng tại co quắp. Cái gì gọi là ngươi không làm ra cái gì có tổn hại tổ chức ích lợi chuyện, tổ chức vĩnh viễn cũng sẽ không cho các ngươi thụ ủy khuất. Chính mình nhưng là cho tới bây giờ đều không có làm ra cái gì phản bội chuyện của tổ chức, nhưng vì cái gì các nàng vì cái kia không thể nói cho mục đích của chính mình, muốn chính mình hy sinh làm thân thể nữ nhân, khứ thủ duyệt cái kia cơ hồ có thể làm con trai cậu bé đâu này. Hiện tại, Hồng Nhan thậm chí còn nhớ rõ, mình ở Diệp Hy dưới thân huyền truyền hầu hạ một đám tình cảnh. Cũng không biết là cảm thấy thẹn vẫn là khuất nhục rồi. Như vậy tổ chức, thật có thể đủ để cho mình tiếp tục đợi đi xuống sao? Hồng Nhan lòng của Trung lóe lên cái vấn đề này. Nàng không biết, thật sự không biết đáp án. Chẳng lẽ mình bởi vì một kiện sự này cũng không tin tổ chức sao? Nàng hẳn là cảm thấy không phải, nhưng là vì sao nàng luôn nghĩ đến Diệp Hy cùng nàng đã nói đâu này? Chẳng lẽ mình cũng muốn cùng hắn hợp tác, phản bội tổ chức? Có lẽ, phản bội không phải Vân Anh hội điều này cũng cái tổ chức, mà là cái tổ chức này hiện tại cầm quyền người của mà thôi. Vân Anh hội thành lập ước nguyện ban đầu khả là vì thiên hạ nữ nhân hạnh phúc. Nhưng là hiện tại chính mình thân là nữ nhân, đều không có theo tổ chức nơi này được đến hạnh phúc, như vậy tổ chức, tựa hồ có điểm biến vị rồi. Hồng Nhan lòng của ở bên trong, vẫn luôn tại rối rắm vấn đề như vậy. Diệp Hy, có lẽ ta sẽ lại đi tìm ngươi nói một chút. Hồng Nhan trong lòng như vậy tự nhủ. Diệp Hy đánh nhất cái nhảy mũi, nhìn Hàn Tuyết, nói chớ đi a, ngươi mau xuống đây bể bơi nha, ta đợi đến Hoa Nhi cũng cảm tạ. Bằng không chờ một chút cậu bọn họ đã trở lại, chúng ta đây đã có thể thảm. Chỉ biết háo sắc, Hàn Tuyết mặc màu đen gợi cảm bikini đi tới bên bể bơi thượng Diệp Hy trước mặt của, cười nói ta đây đến rồi. Nói xong, nàng liền phù phù một tiếng, nhảy vào trong hồ bơi. Nữ tử, có mỹ thái, 3-4 phân tư sắc, là được để quá 7-8 phần. Nữ nhân, như hoa, như nước, nữ nhân là có độc động vật. Các nàng tựa như cây thuốc phiện, đã trải qua một cái hoa kỳ về sau, hội trở nên càng thêm mị hoặc. Mỗi một đoạn tình cảm trải qua cho nàng chính là lực hấp dẫn tân nguồn suối, thúc đẩy nàng vô hạn mị lực. Nếu gặp được đúng nam nhân, sẽ làm cho nữ nhân trở nên càng thêm mỹ. Nếu gặp được sai nam nhân, sẽ làm cho nữ nhân trở nên càng thêm độc. Cũng không phải đạo một nam nhân có thể chúa tể một nữ nhân địa vị cùng phẩm chất. Nữ nhân, tại trải qua vô số nam nhân sau, liên quan đến mình hoặc không liên quan hồ mình. Nàng, đều đã càng thêm cường đại, càng thêm động lòng người. Vì sao? Bởi vì nữ nhân vĩnh viễn chỉ là chủ nhân của mình, không nhân nam nhân tính chất mà thay đổi thân mình tính chất. Nhưng là nữ nhân như vậy, nhưng bởi vì nam nhân mà trở nên đẹp hơn lệ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 657, khiêu gợi mỗi một mặt. Hì hì, nhìn thấy Hàn Tuyết nhảy xuống, Diệp Hy lập tức thân thủ tiến đến muôn ôm lấy nàng, nhưng là Hàn Tuyết nhưng thật giống như là một cái trong nước mỹ nhân ngư bình thường chớp động, không cho Diệp Hy ma chảo bắt lấy. Người tới bắt ta a. Hàn Tuyết trên mặt lộ ra hì hì khuôn mặt tươi cười. Như vậy tự do tự tại chơi đùa, động nàng cười như vậy dung thượng biểu hiện đi ra. Cười như vậy dung, nàng là có bao nhiêu lâu không có xuất hiện qua. Hàn Tuyết chính mình cũng không biết, nhưng là nàng hiện tại thực thích cuộc sống như thế, thật sự thực thích, bởi vì chiếm được mình thỏa mãn không phải sao. Tuy rằng trong lòng thường xuyên có một loại ưu tư nhưng là như thế này không chút nào không có khả năng ngăn cản được nàng. Ta chào, Diệp Hy hướng tới nàng đi tới, nhưng là luôn chậm vài bước. Chớ đi a, ngươi lại đây, Hàn Tuyết cười nói. Làm cho ta bắt lại ngươi ta nhất định đem ngươi ngay tại chỗ tử hình, thật sự là yêu tinh a. Diệp Hy vừa nói, một bên ẩn vào trong nước, hướng tới Hàn Tuyết phương hướng lại đi qua. Dưới nước mặt, vẫn là trong suốt thấy đáy. Diệp Hy thấy được một đôi ở trong nước trải qua chiết xạ đùi đẹp, thân thủ tưởng muốn nắm. Nhưng là Hàn Tuyết lại đột nhiên lui về phía sau. Không cần trốn, Diệp Hy lại tìm đi lên, hít thở một cái khí, sau đó lập tức lại tìm xuống nước đi. Lần này Diệp Hy đầu tiên thấy được trơn nhẵn bụng của Hòa một cái xinh đẹp rốn. Trong nước tuy rằng nhìn xem không phải rất rõ ràng, nhưng ít ra Diệp Hy hắn thấy được Hàn Tuyết dùng ngón tay tại chính mình rốn bốn phía lặp lại vẽ vòng lúc, nhưng hắn là đều bị Hàn Tuyết dưới nước mặt như vậy gợi cảm cái bụng đả động rồi. Tuy rằng nơi đó cũng không có chỗ tư mật bất kỳ một cái nào hưng phấn điểm, lại có thị giác hòa xúc giác có khả năng lấy được kỳ diệu nhất kết quả. Cái bụng vũ nhắn dùm ra gợi cảm tín hiệu còn chưa đủ mạnh liệt sao. Ta chào, Diệp Hy đột nhiên tiến lên, rốt cục bắt được Hàn Tuyết cái kia một đôi thon dài khêu gợi đùi đẹp. Ôi, Hàn Tuyết thân thể nhất thời mất đi cân bằng, nàng song tay vịn chặt Diệp Hy bả vai mới đứng vững thân thể. Diệp Hy cười nói mỹ nhân của ta cá, hiện tại ngươi trốn không thoát a. Ta khi nào thì chạy thoát a, thật là. Hàn Tuyết sẵn giọng, ngón tay của nàng khẽ vuốt môi, thỉnh thoảng tại đôi môi đang lúc khinh hút. Đây chính là phim heo trung bình có thể nhìn thấy bắt đầu màn ảnh, này ngầm có ý tán tỉnh hương vị quả thực không cần suy nghĩ nhiều. Tuy rằng cử động như vậy phần lớn xuất hiện ở tuổi trẻ hoặc là bất chính làm trên người nữ nhân, nhưng thì không cách nào phủ nhận đối nam nhân lực hấp dẫn. Bất quá lúc này Hàn Tuyết dùng động tác như vậy, nhưng là đối với Diệp Hy mà nói là thiên đại cám dỗ, kia khêu gợi môi, làm cho Diệp Hy hận không thể một ngụm nuốt vào. Nàng quần áo tóc dài rối tung tại bóng loáng đầu vai, lại ướt nhẹp. Nữ nhân tóc dài hòa bả vai các hữu mê người chỗ, nhưng đều không có như thế tổ hợp khi phong phú hơn có gợi cảm. Có thể chống cự loại này tóc dài hòa bả vai tổ hợp nam nhân chỉ sợ chỉ có thái giám. Cho ta a. Diệp Hy một ngụm hôn qua đi. Cho dù đối một cái xem quán Hàn Tuyết vậy được thục thân thể Diệp Hy, chỉ cần mỗi lần cùng nàng tiếp xúc thân mật thời điểm, đô đồng dạng tràn đầy cám dỗ. Hàn Tuyết y phục trên người, đó là từng tầng một lột da xinh đẹp trong cánh hoa hoa nhị, hoặc như là một cái thuần thục công nhân kỹ thuật tại chế tác nhất kiện xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Tại Diệp Hy trong mắt, càng khiến cho hắn được đến một loại một mình hưởng thụ bí mật chi vui mừng. Ân. Hàn Tuyết ôm lấy Diệp Hy, chủ động đưa lên môi thơm. Lúc này nàng đã là đỏ mặt đầy mặt, toàn thân nóng nóng lên, cơ hồ phải bikini đô thiêu cháy rồi, thân cũng nhân cùng Diệp Hy cái kia long vương cách quần áo ma sát mà sinh ra từng trận nóng rực hơi thở. Đem Hàn kia đẫy đà khêu gợi lửa nóng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, Diệp Hy hưởng thụ kia ngọc tuyết bóng loáng thành thục thân thể cùng thân thể mình lẫn nhau ma sát khoái cảm. Hàn Tuyết bị Diệp Hy ôm cái đầy cõi lòng, một đôi cao thẳng vú thật chặt để ở Diệp Hy trong ngực, hô hấp hơi lộ ra dồn dập. Kia mỹ tuyệt nhân hoàn phù dung ngọc diện tắc nổi lên một tầng đỏ ửng, xem tại Diệp Hy trong mắt lại thẹn thùng làm người ta tưởng ra dĩ thương tiếc. Nữ nhân áp dụng chủ động thời điểm chính là nàng tại tình cảm nhất thời điểm. Bởi vì nam nhân chưa bao giờ tưởng vĩnh viễn hãn vệ mình ở tình ái bên trong chủ động vị, nhưng nữ nhân dưới tình huống bình thường cũng không tích cực, lúc này biểu hiện các nàng gợi cảm là một khuyết điểm. Cho nên nói, chủ động nữ nhân tràn ngập nam nhân không thể kháng cự gợi cảm. Mà khi nàng bởi vì bị ôm hòa vuốt ve mà cảm thấy e lệ lúc, cũng là vô cùng mê người. Nữ nhân e lệ là nam nhân hưng phấn chất dẫn chay tề, đối mặt nam nhân chủ động hòa nhiệt tình, nữ nhân xấu hổ hòa ngại ngùng thật sự có nói vô cùng phong tình. Cương nhu tỉnh tề dưới, lúc này Hàn Tuyết nhìn qua giống như là một bộ nhu không khỏi phong vừa hôn quang hồn bộ dáng, nhưng là thường thường đang điên cuồng chung thêm chú e lệ không thắng ý nhị. Nàng trắng nõn hai gò má phất qua màu hồng choáng váng hòa tứ chi nhắn rủ mỡ mờ cảm giác dị thường gợi cảm mê người. Ưng một tiếng, Hàn Tuyết tao Diệp Hy hắn đánh bất ngờ cường hôn, chính là tượng trưng nhuyễn động thân thể một cái, ngọc thủ trước tiên ở Diệp Hy trên ngực vuốt ve, lập tức mê võng mà bắt đầu, một đôi cánh tay ngọc lại bản năng gắt gao hoàn ở Diệp Hy, cùng hắn đã khởi khẩu chiến đến đây. Diệp Hy đem Hàn Tuyết cả người ôm vào trong ngực, đùi phải cố ý đặt ở nàng giữa hai chân. Làm nàng hai chân không thể khép lại, còn dùng đầu gối khinh để ma sát Hàn Tuyết bụng, để khiến cho nàng ham muốn. Mà tay phải hắn tắc không khách khí chút nào bắt lại Hàn Tuyết kia theo cao cao đứng vững lấy mỹ nhũ, bừa bãi xoa bóp bóp phủ, thực chung hai ngón tay càng là theo chân áo tắm tại nàng kia như trong gió nộn nhụy nổi lên núm thượng vuốt khẽ. Ân, Hàn Tuyết kiều thở hổn hển, ở trong nước, nàng tựa hồ có điểm sự khó thở rồi. Diệp Hy trơ mặt ra nói mỗi lần đô cảm thấy hôn ngươi không đủ, ha ha. Ta đây không cho ngươi hôn, ta cho ngươi không nghe lời. Hàn Tuyết cố ý sừng sộ lên, đẩy ra Diệp Hy. Không nha, ta nghe lời còn không được sao. Nói xong, Diệp Hy đem nàng vã ngoài lý vùng, nhất thời Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. A, vừa mới chuẩn bị nói chuyện Hàn Tuyết bỗng nhiên nói không được nữa. Bởi vì nàng môi, thế nhưng lại bị Diệp Hy hôn lên. Nóng hừng hực môi thơm, làm cho thân thể của nàng hơi hơi uốn éo, nhưng là nề hà nữ tử trời sinh thay đổi so nam nhân khí lực kém, hiện ở loại tình huống này nàng làm sao có thể phản kháng rồi. Diệp Hy ôm mặt của nàng mãnh liệt lấy, nhất tay vươn vào Hàn Tuyết áo tắm lý, vuốt ve trước ngực nàng cặp kia tràn đầy thanh xuân co giãn mỹ nhũ. Hàn Tuyết đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Diệp Hy mãnh liệt lấy nàng, hôn nàng thở không nổi, đồng thời trên hai tay hạ vuốt ve, dần dần, chỉ thấy nàng thông đỏ mặt, vú ở trước ngực phập phồng không chừng. Được rồi, đừng té đi xuống rồi, ta cũng không nên uống nước. Hàn Tuyết hai chân quấn lấy Diệp Hy thân thể, giống như là bạch bắt cá giống nhau. Sẽ không, ta sẽ giúp ngươi hô hấp nhân tạo. Diệp Hy cười nói. Số tiểu tử, liền không thành thật. Hàn Tuyết cũng cười theo. Như vậy môi anh đào một điểm, tinh xảo mê người, tại thỏa đáng thời điểm khai hoặc là hợp, thật sự cũng là một loại mỹ. Ta làm sao không thành thật nữa à? Diệp Hy nói. Làm sao đô không thành thật, thật là. Hàn Tuyết tay của dưới thân trong nước đi, bắt tiểu Diệp Hy một chút. Nha, Diệp Hy cả người run lên. Hàn Tuyết nhất thời xì một tiếng cười nói ngươi xem nó, cỡ nào không thành thật. Bởi vì nó muốn đi vào trong thân thể của ngươi thôi. Diệp Hy cười xấu xa lấy. Hàn Tuyết trên mặt của đỏ ửng nhất thời nhiều hơn, thối, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, ngươi muốn ăn đòn. Hi hi, Diệp Hy cười cười, nhưng là phía sau, chính mình đặt ở bên bể bơi thượng tay của cơ lại vang lên. Kỳ quái, phía sau ai gọi điện thoại tới quấy rầy của chúng ta nhã hứng, thật là. Diệp Hy thấp giọng nói một câu, nhưng là không có đi nghe tính. Mà một bên Hàn Tuyết lại nói ai còn sẽ biết ngươi tiểu tử này lại ở chỗ này mấy chuyện xấu đâu. Hắc, ta thích, Diệp Hy nói. Bất quá cô điện thoại kia lúc này vẫn như cũ tại vang. Có phải hay không có người nào đó vội vã tìm ngươi a, đi xem a. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy lại nói đừng á, chờ một lát lại đánh lại là đến nơi. Ngươi không nhìn ta giúp ngươi xem. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy, tại du trong hồ bơi chậm rãi đi tới. Nàng kia cái mông đong đưa bộ dạng, lại hấp dẫn Diệp Hy. Cái mông là nam nhân thực chú ý bộ vị, kỳ quái là nữ nhân trừ bỏ giảm béo nhưng chưa tại nó mặt trên xuống càng nhiều công phu. Cái mông của nàng luôn luôn tại Diệp Hy thị giác vị trí trung tâm, uốn éo ngăn hiệu quả đem thân thể nàng mê người chỗ hiện ra hết không bỏ sót. Hơn nữa ẩm ướt sau lưng nữ nhân đều là hoa sen mới nở, thơm ngào ngạt, trơn mượt, trơn bóng lại có co giãn bộ dáng mê sát nhân. Thật đẹp. Diệp Hy không khỏi ở trong lòng cảm thán, như vậy thành thục động lòng người, gần như nữ nhân hoàn mỹ đâu rồi, khả là của mình, là tự mình một người đấy. Này có thể làm cho hắn thân là nam nhân không cảm thấy tự hào sao? Lúc này Hàn Tuyết đi lên bể bơi, đi tới Diệp Hy phóng điện thoại di động vị trí. Nàng trên thân nghiêng về trước, ngửa mặt tiền thị, bộ ngực đầy đặn dọc theo khe ngực bộ phận như ẩn như hiện. Cái loại cảm giác này tựa như một cái xinh đẹp tiểu vỏ sò dưới ánh mặt trời trên bờ cát lúc ẩn lúc hiện, vừa giống như một cái xinh đẹp cá đuôi phượng tại nước trong trung du đãng. Màu đen kia bikini đặc biệt gợi cảm, sợi tơ tinh tế mềm nhẵn hòa nữ nhân trơn bóng da thịt không tì vết tôn nhau lên thành thú. Quần áo ướt đẫm, xinh đẹp thân thể rõ ràng rành mạch khi đó là một loại bám vào lấy trí nhớ gợi cảm mỹ. Tại nam nhân thời niên thiếu đại, có thể tối chân thiết kiến thức cô gái thân thể chỉ có đang bơi lội thời gian. Khi đó các nàng là toàn thân ướt đẫm đấy, cứ việc thân thể phát dục vẫn không được thục. Mà lúc này tại Diệp Hy trước mặt, nhưng là một cái thành thục động nhân mỹ thiếu phụ. Trên người của nàng, có một cỗ khó có thể kháng cự sở sở động lòng người mị lực. Đường Hàn Tuyết cầm điện thoại di động lên thời điểm, đối phương đã treo. Không có biểu hiện tên, là một số xa lạ. Hàn Tuyết cầm lên di động vừa thấy. Bất quá di động đột nhiên lại chấn động lên, lần này là một cái tin nhắn phát tới, Hàn Tuyết mở ra vừa thấy. Hảo tiểu tử, người đoán là ai phát tới hay sao? Hàn Tuyết dùng đầu lưỡi lặp lại liếm chỉ môi của mình, ánh mắt liền nhìn Diệp Hy. À, sẽ là ai chứ? Diệp Hy nhìn nàng, bất quá lực chú ý đều là ở trên thân thể của nàng. Hàn Tuyết môi cám dỗ tương đối lớn, nếu thích một người khi trước hết nghĩ đến chính là hôn nàng. Tựa như mỗi lần tỉnh lại đều phải trước mở to mắt mới có thể nhìn đến thế giới, hôn qua mới tính có được. Nữ nhân vô tình hay cố ý liếm chỉ môi của mình, thật sự là đối nam loại này khát vọng khiêu khích. Ta hỏi ngươi đâu rồi, điện thoại di động này khả là của ngươi. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy chậm rãi đi tới, nói trời biết. Đây là, Hàn Tuyết cười nói, bất quá, xem ra ngươi lập công. Lập cái gì công a, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, là ai phát tới đây này. Diệp Hy đi tới. Tại điện thoại bên kia, đó là một cái cầm điện thoại di động nữ nhân. Trên người nàng cái kia một thân màu đỏ tơ lụa làm khỏa váy dài, rất khác biệt eo cổ trang bị một cây trang sức đai lưng, hảo sau đem eo thon thân hòa nở nang bộ ngực chèn ép cao thấp phập phồng, quần dài bao gồm thon dài đùi ngọc, tinh xảo màu đen cao dép lê hơn này thân trang phục hoa lên hoàn mỹ dấu chấm tròn, đoan đích thị khí chất chất cao nhã, thành thục động lòng người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 658, Hồng Nhan Mỹ Nhân. Diệp Hy, Hồng Nhan cầm di động, đang thấp giọng nỉ non. Tựa hồ là nàng vừa mới cấp Diệp Hy gọi điện thoại tới đâu. Lúc này nàng cũng không phải ở trong phòng. Bởi vì nàng thế nhưng nhân cơ hội đi ra, dù sao không phải là bị giam giữ giam lỏng, nàng muốn đi ra hắn cũng không khó. Bất quá nàng phải nhanh chút trở về, bằng không bị phát hiện rồi, có thể sẽ bị những người đó hoài nghi. Đây là Hồng Nhan lo lắng vấn đề. Thích ngươi mau chóng hồi phục ta đi. Nàng thu xong di động, đứng lên, hướng trạm xe điện ngầm phương hướng đi tới. Nơi đó có vẻ nhiều người, không có dễ dàng như vậy bị tìm ra, thoạt nhìn an toàn một điểm. Diệp Hy lúc này nhìn bể bơi phía trên thành thục mỹ thiếu phụ, nói rốt cuộc là ai à? Ngươi hỏi ta còn hỏi ngươi đâu? Hàn Tuyết cười mắng, chính ngươi xem đi. Nàng cúi gập thắt lưng, đưa di động cấp Diệp Hy. Hoàn tại du trong hồ bơi, Diệp Hy như vậy vừa vặn thấy được bởi vì cúi người quan hệ, Hàn Tuyết ngực lộ ra mảng lớn băng cơ tuyết phu, thật sâu khe ngực làm cho Diệp Hy song mắt cũng không có thể rời đi. Nhìn cái gì vậy, nghe điện thoại đâu? Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy nhe răng nhếch miệng tiếp nhận điện thoại, tuy nhiên lại có điểm ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được trên điện thoại di động cái kia một cái đã mở ra tin nhắn Diệp Hy, ta có thể lo lắng hạ đề nghị của ngươi. Cứ như vậy ngắn tin tức, không có viết là ai, nhưng là Diệp Hy lại đột nhiên hiểu. Là nàng, chấm than, Diệp Hy trên mặt nở nụ cười, nhưng là ngẩng đầu nhìn ngồi chồm hổm xuống Hàn Tuyết, nói ngươi biết là ai. Vân Anh hội chính là cái kia tên là Hồng Nhan nữ nhân, đúng không? Hàn Tuyết tươi cười thật giống như lúc này trời thượng Thái Dương bình thường ấm áp ấm áp. Diệp Hy kinh ngạc nói kỳ quái, làm sao ngươi biết? Ta đoán đấy, Hàn Tuyết nở nụ cười. Diệp Hy vẫn như cũ nhìn nàng, lăng lăng đạo ngươi là thế nào đoán được à? Ngươi cũng không biết chưa? Hàn Tuyết nói dùng đầu ngón chân đoán a. Của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Hy đột nhiên thân thủ đem nàng lập tức kéo đến trong hồ bơi. Phù phù một tiếng, Diệp Hy đưa điện thoại di động ném đi lên, đã ôm lấy thân thể của nàng, tại nàng còn không có đứng vững thời điểm, lập tức hôn tới. Ân, cao gầy dáng người tại Diệp Hy trước mắt giãy giụa. Quần áo màu đen bikini đem nàng tam điểm bọc cái nghiêm nghiêm thật thật, nhưng không giấu được sao chịu được xưng dáng người ma quỷ, đường cong vượt quá hoàn mỹ, thướt tha có hứng thú đường cong thật sự là làm tức giận. Ở trong nước, Hàn Tuyết đường cong một chút cũng không kém. Tùm eo nhỏ xuống, là một cái rất tròn nhếch lên hoàn mỹ cái mông, chính theo hành tẩu hơi hơi chiến lắc, không cần sờ ngươi liền có thể cảm giác được kia làm người ta điên cuồng co giãn. Hai chân thon dài thẳng tắp, tại bất quy tắc dưới làn váy như ẩn như hiện, hơi lộ ra tiểu thối đường cong mê người, thật sự là hoàn mỹ. Cái mũi nghe thấy được một cỗ thành thục nữ tính liêu nhân mùi thơm của cơ thể, trên ngực hắn, hai tòa đầy đặn cao ngất vú chèn ép, tựu giống như hai luồng kẹo đường bình thường mềm mại, nhưng là tràn đầy co giãn, hiện ra hết thanh xuân sức sống. Vô liêm sỉ, Hàn Tuyết thở phì phò, trừng mắt Diệp Hy. Hắn kìm lòng không đặng cúi đầu. Ánh mắt lại dừng ở Hàn Tuyết kia hơi hơi chu gợi cảm môi đỏ mọng của hắn con kia vuốt ve tại mỹ phụ nhân trên mông ngọc ma trào còn lại là đè xuống kia tràn đầy co giãn mông đẹp nắn bóp, nhẹ nhàng mơn trớn. Ngươi mắng nữa a, Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết bắt hắn lại, nói muốn tới thì tới. Là ngươi muốn đi à nha, Diệp Hy cười nói. Hừ, đây không phải là ngươi muốn sao, thật đúng là uyên ương hí thủy a, ta đánh ngươi. Hàn Tuyết sẵn giọng. Diệp Hy hai tay của Hoàn ở eo của nàng, nói ta không. Vậy ta còn không cần đâu. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy khí lực của mình giống như đều bị rút đi giống như, thế nhưng không có năng lực phản kháng. Hắc hắc, nhưng là ngươi không cần lại không được. Diệp Hy nhìn mình trong ngực mỹ phụ nhân. Nàng là xinh đẹp như vậy mê người, Kiều Diễm ướt át mặt cười nổi lên một loạt ửng đỏ, kia hơi hơi chua hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn dường như có cái gì thần kỳ lực hấp dẫn đang hấp dẫn hắn, làm cho hắn từ từ cúi xuống đầu của hắn, mồm rộng chậm rãi đến gần rồi cặp kia khiêu gợi đôi môi. Ngay sau đó, hai người môi thật chặt lẫn nhau mâu thuẫn lấy, Diệp Hy hé môi, đem mỹ phụ nhân môi anh đào ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi thử tính vậy đưa ra ngoài, đẩy ra làn môi của nàng, để ở nàng chưa chưa mấp máy khớp hàm. Ân, trên thân nam nhân hơi thở mãnh liệt làm cho Hàn Tuyết tâm mê ý loạn, bị nam nhân hôn nàng bỗng nhiên mở cặp kia tràn đầy xuân tình mắt phượng, sau đó chậm rãi nhắm lại. Lúc này của nàng bikini thượng lại hiện đầy dấu bàn tay, hơn nữa rõ ràng nhất liền là trước ngực của nàng. Nơi đó dấu bàn tay hiện tại càng thêm đem cặp kia cao cao đứng vững lấy mỹ nhũ xông ra, có vẻ càng thêm rất tròn cổ trướng. Bất quá Hàn Tuyết cũng thích như vậy tiếp xúc thân mật. Nàng chỉ phải tùy ý kia một đôi ma chảo xâm phạm lấy mình thân thể. Trước ngực cặp kia trướng phình mỹ nhũ bị chèn ép xoa nắn, từng đợt chạm điện điện lưu oanh kích lấy cả người của nàng, mỹ phụ Hàn Tuyết của nàng lúm đồng tiền đẹp là hồng như vậy choáng váng, tựa như giống như lửa thiêu, thật là mê người. Thật lớn hảo mềm mại a. Diệp Hy đem nàng chìa vào sau lưng bể bơi trên vách tường, đối với nàng kia cao gầy thành thục thân thể dở trò. Còn không phải công lao của ngươi. Nhìn người mỹ phụ trước mắt kia kiều diễm ướt át bộ dáng, Diệp Hy tâm thần đều say. Chỉ thấy nàng mái tóc giờ phút này ướt nhẹp xóa xuống, kia hai loan giống như nhăn mày phi nhăn mày liễu yên mi dưới một đôi mắt phượng ẩn ý đưa tình, nội bộ nhộn nhạo nhất chỉ nồng nặc thu thủy, thanh mâu đảo mắt. Vậy ngươi phải cho ta thưởng cho sao? Diệp Hy dừng ở cặp kia giống nhau biết bơi chợt mắt to, chỉ cảm thấy kia cắt nước song đồng như vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa. Trong nháy mắt trong lúc đó bừng tỉnh kéo lấy hai luồng ngọn lửa. Hàn Tuyết ánh mắt của, là kia một loại thật to, giống như có thể nói vậy mắt đẹp, mắt hạnh minh nhân, má phấn hồng nhuận, bách mị tùng xanh, vạn năm lưu danh, lưu nhân lòng mang. Nói chuyện là lúc, Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng mà xoa nắn nàng bộ ngực cao vút. Hàn Tuyết nàng thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, biên bối răng trắng thật chặt cắn mình môi dưới ngươi. Mau tới. Hắc hắc. Ta đều nói ngươi muốn đi à nha, ngươi hoàn không thừa nhận. Diệp Hy nhẹ nhàng mà cầm bộ ngực sữa của nàng. Ân, ta nghĩ muốn thì thế nào, ngươi có cho hay không? Ngươi không cho ta phải đi tìm ngươi ba. Hàn Tuyết bắt được kia đụng vào chính mình bộ ngực sữa sắc thủ. Cấp, đương nhiên cấp, Diệp Hy kia ma trào lại hướng về Hàn Tuyết trước ngực liên tiếp phập phồng tuyết phong từng điểm trèo lên mà lên. Tối nương ngực của mình rơi vào rồi trong lòng bàn tay của hắn lúc. Nàng nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đỏ mặt càng thêm mê người. Vậy ngươi nhanh chút ha. Ân, ta đây sẽ. Ngươi còn không có chảo đủ à. Hàn Tuyết chụp đánh một cái bắt lấy chính mình vú tay của. Diệp Hy trên bàn tay độ ấm thông qua da thịt tiếp xúc truyền tới tim của nàng, cái loại này bị cầm cảm giác để cho nàng cảm thấy cả người tê tê dại dại đấy, giống nhau mình chỉnh một viên đều bị nam nhân nắm ở trong tay rồi. Mau tới. Cơ hồ sắp bị lạc Hàn Tuyết, trên mặt đỏ ửng cũng là hàng loạt mảnh xuất hiện, giống như là một quả táo chín vậy mê người. Tốt đâu. Diệp Hy hai tay vuốt ve tại nàng bởi vì luyện võ mà không phải là thường kiện mỹ, khiêu gợi trên chân ngọc, bắt đầu từ đùi cạnh ngoài chuyển tới nội trắc. Bờ môi của hắn chậm rãi theo hai vú xuống phía dưới, dọc theo không có nhất chút thịt dư thiếu phụ ngọc thể xuống phía dưới một đường hôn tới, hôn qua khiêu gợi bụng. Cảm thụ được thân thể của nàng nhẹ nhàng mà run run. Diệp Hy một tay khinh thác nàng tiểu kiều đồn. Ở trong nước, Hàn Tuyết thể trọng nhưng là nhẹ không ít, bị Diệp Hy buông lỏng bế lên. Mau nha, Hàn Tuyết kiều thở hổn hển, hai tay xanh tại sau lưng trên vách tường. Lúc này Diệp Hy hai tay hắn ra đi Hàn Tuyết đùi, chuẩn bị xách súng lên ngựa, của hắn một đôi cánh tay ôm lấy Lục phu nhân hai cái đùi ngọc phóng tới trên bờ vai của mình. Lúc này Diệp Hy hết sức kích động, vì thế xoa của nàng mập nãi, tách ra hai chân của nàng. Nói mẹ, hiện tại Diệp Hy tự muốn đem dương vật to cho ngươi cắm đi vào rồi. Hàn Tuyết tại con trước mặt của nằm, thẹn thùng lãng xuyễn thở gấp nói mau. Mau chen vào, dâm thú, lúc ân ái, không cần, kêu mẹ, kêu, tỷ tỷ, ta, ân, mau nha. Diệp Hy nói tuân mệnh, thân ái mẹ tỷ tỷ. Diệp Hy danh mãnh nắm dương vật to trước mài mài âm hạch nàng, chọc ghẹo được nàng mông bự liều mạng ưỡn lên. Hàn Tuyết nhất thời dâm đãng kêu lên người tốt, đừng nữa tra tấn, mụ mụ, mẹ, thân thể, bên trong ngứa, ngứa chết nữa à, mau, mau đưa, cái kia, cắm đi vào, cấp mẹ, chỉ ngứa, mau, nha. Diệp Hy thấy nàng đã như Trừ Huyền chờ phân phó vậy khẩn trương, nhu cầu cấp bách một chút gian sáp mới có thể chỉ ngứa, không hề đậu nàng, đem dương vật to đặt ở trong khe lồn, lại săn sóc sợ nàng không thích ứng, Hoàn dần dần thẳng tiến lấy, không dám một chút liền đại lực sáp làm, sợ nàng chịu không nổi. Ta, hảo, ân, thật lớn, công việc tốt tự thì tốt hơn, ta. Diệp Hy đợi trong chốc lát, bắt đầu kéo nhẹ đâm vào chậm địch khe lồn nàng, Hồng Nhan Tỷ cũng xoay phe phẩy mông phối hợp Diệp Hy. Chậm rãi đợi nàng thích ứng sau, hay dùng quy đầu nghiền nát lấy hoa tâm của nàng, tam cản nhất sâu, tả hữu sen, các loại điều trị nữ nhân hoa chiêu hết thảy rời ra ngoài sửa trị nàng. Nàng thoải mái được ôm chặt lấy con, tả xoay bên phải bãi, đòn ý nói hùa rất động, hơn nữa âm thanh rên rỉ lấy nói ân. Đẹp quá ha, dâm thú, mẹ lỗ lồn, bị ngươi khiến cho, sướng chết, thân trưởng phu, thật là lợi hại, đấy, đại, dương vật to, ca ca, ta, đụng tới mẹ, mẹ nó hoa tâm rồi, mẹ, thoải mái chết rồi, nha, nha, có thể nhường cho ngươi, sắp chết rồi, ta, ta, ai nha, khoái trá tử mụ mụ, nhé, muốn bay, ngoan ngoãn, mẹ, tâm can bảo bối, ta, mẹ, không được, muốn, thư sướng, nha, nha. Diệp Hy công phu, Sử Hàn Vân rất nhanh tiết ra nàng lần đầu tiên thân mình, nàng hoa tâm nhất tiết sau, miệng tử cung cắn Diệp Hy dương vật to, mãnh hút, tư vị tuyệt vời, Sử Diệp Hy cảm thấy vô cùng thư sướng, tiếp tục gian sáp lồn của nàng. Hàn Tuyết lúc này đổ mồ hôi đầy mặt, mặt đông diêu tây bãi, mái tóc phi đãng dâm thanh kêu lên ai. Ai nha, con trai ngoan, mẹ, tử cung, bị ngươi, đỉnh mặc, hữu tô hữu ma, mẹ có thể nhường cho, ngươi, ngoạn chết rồi, hút, hút ta đấy, nãi nha, mau, hút mẹ nãi, ta, đúng, mẹ hảo thoải mái, muốn, muốn tiết, tiết cho ngươi, ta, lại, vừa muốn thư sướng, ta, ta, ta. Diệp Hy xoa vú của nàng, đem dương vật to chìa vào cửa huyệt của nàng, cúi đầu ở bên tai của nàng nói mẹ, ta còn muốn nha. Ân, đến đây đi, mẹ thỏa mãn ngươi. Nàng gật gật đầu. Diệp Hy liền đem dương vật to chậm rãi làm tiến trong âm hộ nàng. Diệp Hy tay của càng không ngừng bóp nhu vú của nàng, chậm rãi rút ra dương vật to, lại mạnh đâm vào đi, quính lên vừa chậm trong lúc đó, khiến nàng ngứa thấy lẫn nhau kích thích âm đạo của nàng thần kinh. Hàn Tuyết đem mông lay động ưỡn lên, hảo phối hợp Diệp Hy nút vào, Diệp Hy thấy nàng như thế tao mị tiến nhập trạng huống, liền cũng đem động tác tăng nhanh, Hàn Tuyết âm đạo nhỏ hẹp vô cùng. Nàng mị nhãn nửa khép lấy, theo dương vật to thẳng tiến tiết tấu âm thanh rên rỉ nói a. Hảo ca ca, có chút, ta, nha, ân, ân, hảo, thoải mái, không hiểu được, ta, bị địt, tư vị, đẹp như vậy, nha, như vậy thoải mái, đẹp quá, nha, hảo thoải mái nha, mẹ thật thoải mái, con trai ngoan, người đại lực làm a, ta, lỗ lồn, sướng chết, nha, nha, ta tựa hồ muốn, ra, đi ra, ta, mẹ muốn đi ra, ta, quá đẹp, hừ, hừ. Nàng mãnh ném tốt tươi mông, lỗ lồn bao bọc Diệp Hy dương vật to thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng, đem đầu rùa ngâm mình ở âm đạo trong nước ấm. Mẹ hôm nay hảo mẫn cảm a. Diệp Hy để cho nàng nghỉ tạm trong chốc lát, mới bắt đầu lại cắm, nàng lại riêu uốn éo cái mông theo Diệp Hy dương vật to cắm vào tốc độ mà nghênh đón lấy. Hàn Tuyết nàng nâng phe phẩy phong mập trắng noãn mông, trong miệng cũng lại lần nữa âm thanh rên rỉ lấy a. Sướng chết, mẹ bị ngươi làm được, quá sung sướng, nha, hảo trướng, cái này, làm đến huyệt, huyệt tâm, ta lại, không được, mẹ, muốn đã đánh mất, ta, mỹ, chết rồi. Ngày lấy mẹ, Diệp Hy phát hiện mẹ nhóm là như vậy thoải mái, thông thuận, mềm mại mà ấm áp, tối hợp cảm giác, ma sát cảm giác. Trơn cảm đô điều phối được vừa đúng. Mẹ âm đạo tuy rằng sinh tiểu hài tử về sau, rộng thùng thình đi một tí, nhưng là mềm đấy, vô cùng ấm áp, vô cùng ướt át, vô cùng trơn, sáp ở bên trong thực thoải mái. Chỉ cảm thấy mẹ âm đạo đem mình dương vật từng đạo bóp chặt, một thời gian không nói ra được khoái cảm chuyện tới. Diệp Hy cảm giác rõ rệt lấy mẹ non mềm thân thể, cảm thấy mẹ âm đạo không ngừng sinh ra co rút, mút vào mình dương vật. Kia thạc đại quy đầu tại mẹ trong cơ thể ở chỗ sâu trong cảm nhận được mẹ nóng rực trói chặt cảm giác, nơi đó, cảm giác dương vật bị bốn phía mềm mại mà nhiệt năng âm đạo khang thịt bao vây lấy, thư sướng được tột đỉnh, giống nhau toàn bộ thế giới đều đã không tồn tại, chỉ có theo kia một chỗ truyền tới lửa nóng mà mềm mại hấp dẫn mới là thật thật. Diệp Hy toàn thân dục vọng cũng bởi vậy bừng bừng phấn chấn, mẹ âm đạo thực nhanh, chỉ cảm thấy mẹ âm đạo bao ở dương vật, thực ẩm ướt, thật ấm áp, mang theo dương vật co rúm, mang đến tương đối lớn khoái cảm, làm cho Diệp Hy không chút lưu tình bắt đầu dùng sức đút vào. A, a, hảo, dùng sức điểm, a, Hàn Tuyết rên rỉ. Hàn Tuyết ánh mắt của đóng chặt lại, mày nhíu lại quá chặt chẽ đấy, khẽ nhếch miệng, này gây cho Diệp Hy vô hạn khoái cảm, ngày khác được càng dùng sức, một chút ngày mẹ chết đi sống lại. Nàng đem mẹ chân phân đến tối khai, cũng hướng lên trên cử, đem mẹ bãi thành dâm tiện V hình, nhóm trương đến tối khai. Chính mình quỳ sát tại mẹ giữa hai chân, đem lớn dương vật sáp đến sâu nhất. Hàn Tuyết tóc tai rối bởi ánh mắt nhắm chặt, khẽ nhếch môi phát ra đáng thương rên rỉ, hai vừa trắng vừa mềm đùi thon dài bị liều mạng nâng lên, tuyết trắng thân thể theo Diệp Hy mông vặn vẹo mà lay động. Diệp Hy hướng mẹ âm đến làm lần lượt dập động tác, trên diện rộng trước sau đút vào, khi thì đem to cứng rắn dương cụ toàn bộ cắm vào mẹ trong âm đạo, sau đó dụng lực giãy giụa mông. Làm cho dương vật tại mẹ trong âm đạo làm bán xoay tròn quấy chống đối. Ngày khác được mẹ thỉnh thoảng phát ra bá kỳ tiếng nước, Diệp Hy dương vật dính đầy mẹ trong suốt dâm thủy, lòe ánh sáng, mỗi lần co rúm, độ đem mẹ thịt non mang đi ra, lại nặng nặng đưa trở về, mẹ đầy đặn hai vú cũng theo nhảy lên, tóc dài đen nhánh mềm mại che ở mẹ mặt xinh đẹp bàng. Diệp Hy điều chỉnh một chút tư thế, phụ ổn mẹ hai chân, lại là một trận mưa rền gió dữ vậy qua lại đút vào. A, a, a, Hàn Tuyết lại thảm lên. Thật sự nhịn không nổi nữa. Mẹ, ta muốn bắn. Diệp Hy cắn răng, lại gắng sức hung hăng rút ra đút vào hơn 10 lần. Một loại muốn xuất tinh cảm giác truyền đến quy đầu. Nhiệt huyết toàn nảy lên đầu óc, dương vật phồng lớn đến thô nhất, gắt gao ôm chặt mẹ eo nhỏ, tẫn lực lượng lớn nhất ngày lấy nàng. Một cỗ nhiệt tinh rốt cục dâng lên mà ra, một cỗ hướng mẹ ở chỗ sâu trong vọt tới. Diệp Hy chỉ cảm thấy dương vật phát ra từng đợt run rẩy, quy đầu nóng cháy đắc tượng ngọn núi lửa, phun ra nóng tinh dịch. Tiếng kinh hô, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, bạn tốt 333 tiếng nước, lập tức vang lên. Bầu trời chậm rãi trở nên âm trầm lên, giữa trưa đi qua sau, thái dương yếu bớt rồi. Lúc này ở trên đường cái, Hồng Nhan cảm giác mình giống như đang trong sương mù hành tẩu giống nhau, bị lạc đi tới phương hướng, có khi nhưng lại hội theo bản năng đưa tay ra muốn bắt ở cái gì. Trên thực tế trước mắt trống rỗng cái gì cũng không có. Nàng cảm thấy mình giống nhau chính là trong thủy hang một con cá, tuy rằng sống an nhàn sung sướng, nhưng luôn muốn tại vô biên vô tận trong hải dương tự do tới lui tuần tra, lại giống nhốt ở trong lồng một con chim, tuy rằng áo cơm không lo, lại tổng muốn tránh thoát trói buộc tại trời xanh hạ tự do bay lượn. Không có gì là cuộc sống thực tế hòa nước gợn không thịnh hành cuộc sống hôn nhân, đều khiến nàng ẩn ẩn có loại không nói được ủy khuất hòa áp lực. Khát vọng một phần lãng mạn, kích tình hòa thiêu đốt nguyện vọng, như xuân tàm cắn xé nàng lá dâu giống nhau nhảy cảm tâm. Hồng Nhan cảm thấy mình sắp ngã bệnh, mau muốn nổi điên. Chính mình đến tụt cùng muốn như thế nào lựa chọn đâu này? Là thuận theo tổ chức, vẫn là cùng Diệp Hy phản kháng tổ chức đâu này? Không, nàng không nghĩ phản bội tổ chức, dùng Diệp Hy trong lời nói đạo, hiện tại tổ chức người lãnh đạo không thích hợp, chính mình chính là đem các nàng kéo xuống mà thôi. Cũng không phải phản bội tổ chức. Này thiên hơn 7 giờ tối chung, Hồng Nhan một người ở trên đường chậm rãi đi tới, đi được mệt mỏi, liền tiến vào một gian trong rạp chiếu bóng, lười nhác tựa vào vị trí xem sinh ly tử biệt tình yêu phim truyền hình. Nhìn nam nữ chủ nhân công yêu chết đi sống lại, ngẫm lại chính mình đạm được quả thực không mùi vị gia đình cuộc sống, có loại khác biệt trời vực cảm thán. Cái kia chết tiệt Diệp Hy, như thế nào còn không hồi phục chính mình? Hồng Nhan trong lòng đã đem Diệp Hy mắng nhiều lần rồi. Nhưng là, hắn ở phía sau bận rộn cái gì đâu này? Tại sao không trở về phục chính mình đâu này? Chúng ta hợp tác a. Nhớ tới hắn đã từng nhàn nhạt ngữ khí, thật không biết trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ hắn nghĩ đến Vân Anh sẽ là dễ dàng như vậy đã bị hắn tính kế sao? Chính là, bất kể như thế nào, hiện tại Hồng Nhan cũng muốn gặp được Diệp Hy. Cho dù không vì cái kế hoạch kia, mình tại sao cũng nói là theo hắn từng có nhất tịch chi vui mừng thân thể quan hệ. Hồng Nhan thật muốn nhìn một cái kia đã từng ánh mắt, nghe một chút hắn thanh âm bình tĩnh. Ân, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Hồng Nhan rõ ràng cảm giác được mặt mình như phát sốt giống nhau nóng, nàng bỗng nhiên theo đáy lòng toát ra một cái to gan ý niệm trong đầu, nếu hắn thật sự có biện pháp, như vậy chính mình phải đi đáp ứng hắn tốt lắm. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, di động lại vang lên, đó là một cái tin nhắn, viết phụ cận một quán rượu căn phòng của Hào. Là Diệp Hy phát tới đấy. Rốt cục hồi phục ta sao? Lúc này Hồng Nhan trên mặt hơn một tia oán khí. Khi nàng tưởng U Linh giống nhau theo Lạc Lạc rạp chiếu phim chung chạy ra ngoài, xuyên qua hoàng hôn, lặng lẽ đi vào Diệp Hy lưu lại dãy xô đối ứng trước gian phòng, lòng của nàng khẩn trương đến coi như nổi trống giống nhau thùng thùng trực nhảy. Nàng sửa lại một chút trên trán mấy lọn tóc, vuốt ve mình một chút mặt của, trấn tĩnh một chút nỗi lòng, gõ vang lên cửa phòng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 659, Hồng Nhan eo thon nhỏ. Két, một tiếng, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Người ở bên trong, đúng là Diệp Hy. Nhưng hắn là mới vừa từ Hàn Tuyết nơi đó rời đi, đến này phụ cận. Mở một cái phòng liền cấp Hồng Nhan phát ra tin tức đi qua, thật không ngờ nàng nhanh như vậy đến đây đâu. Khi hắn mở cửa phòng, nhìn đến trước mắt ăn mặc quang diễm chiếu người Hồng Nhan, trong ánh mắt xẹt qua nhất vẻ kinh ngạc, nhưng đảo mắt chính là rõ ràng mỉm cười. Như thế nào nhanh như vậy? Như thế nào, không chào đón ta đây cái khách nhân? Cũng không mời ta đi vào ngồi một chút. Hồng Nhan đứng ở cửa, chớp động ánh mắt rào hoạt, đỏ mặt cười tủm tỉm đảo. Nàng tại nhìn thấy của hắn trong nháy mắt, đột nhiên có loại tưởng bổ nhào vào trong ngực hắn khóc giống một hồi xúc động, nhưng vẫn là nhịn được tâm tình kích động. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì nàng đối Diệp Hy có tình cảm gì, chính là Diệp Hy đối với nàng mà nói, có một loại đặc biệt kích thích. Nga, Nga, mời vào, mời vào. Hắn vội vàng tiếp đón. Khi hắn cho nàng đi châm trà làm, Hồng Nhan nhìn quanh một chút thư phòng của hắn, đây là nàng lần đầu tiên nhảy vào phòng này, trong lòng của nàng vẫn là phức tạp như thế đấy. Vẫn là nhìn phòng này, như thế nào nàng giống như cảm thấy gặp được Diệp Hy nội tâm giống nhau đâu này. Cảm giác thật là kỳ quái, mặc dù biết đó cũng không phải Diệp Hy ra, nhưng là cảm giác như vậy lại hết sức mãnh liệt, giống như là băng sơn sẽ hòa tan giống như, làm cho nội tâm của nàng đang run rẩy lấy, đây là một loại thực cảm giác kỳ quái. Nghĩ chính mình liền tượng gặp ma giống nhau vụng trộm nhìn ra xa phòng này, cảm giác mình có chút giống một cái ngây thơ học sinh trung học vậy, bất khả tư nghị. Giờ này khắc này, Hồng Nhan liền an tĩnh tọa ở trước mặt của hắn, mà Diệp Hy hắn cũng dùng thập phần ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú vào mặt mũi của nàng. Diệp Hy hắn thậm chí có thể nghe được tim của nàng đập hòa hô hấp, có thể ngửi được trên người nàng phát ra nhàn nhạt thành thục mùi vị của nữ nhân, tim của hắn tại bốc lên, nhưng là hắn bất lộ thanh sắc. Hiện tại như thế nào đây? Hồng Nhan điều tra hỏi. Cái gì như thế nào đây? Diệp Hy nghi hoặc nhìn trước mắt này một cái mỹ thiếu phụ. Đỏ tươi đạo ngươi còn muốn lấy chuyện lúc trước. Hừ, ngươi không nói hảo hảo. Diệp Hy nói, các ngươi Vân Anh hội, khẳng định có âm mưu gì à? Này, nói đến chỗ này, Hồng Nhan lại đột nhiên cúi đầu, một bàn tay theo bản năng vuốt ve bụng của mình. Ta hỏi ngươi vẫn khỏe chứ? Đỏ tươi đạo. Mới đi qua mấy ngày mà thôi. Diệp Hy đảo. Bất quá Hồng Nhan lại nói ta chính là muốn ngươi có biết quá được không? Cũng may, một người, thói quen. Diệp Hy cười cười. Ngươi tên tiểu sắc lang này, chẳng lẽ bên người còn có thể khuyết thiếu nữ nhân sao? Của ngươi các nàng đâu? Hồng Nhan nhịn không được tò mò hỏi. Nàng tại trước mắt ta, không biết phải bao lâu mới có thể trở lại bên cạnh ta. Hai người nói hai câu, liền rơi vào trầm mặc. Nghe Diệp Hy lời mà nói, Hồng Nhan lòng của một trận run run. Chính là nàng cảm thấy thật kỳ quái, không trước khi tới, trong đầu dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn, mà thật sự đã đến trước mặt của hắn, lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhìn chằm chằm mặt của nàng tinh tế nhìn một hồi, thân thiết nói ngươi gầy. Hắn nhẹ nhàng một câu, tại Hồng Nhan nghe tới, lại như ấm áp xuân như gió phất qua nàng tịch mịch tâm hồ, của nàng nhiệt lệ rốt cuộc không khống chế được phún ra ngoài. Vâng, chính mình gần nhất thật sự nhận hết ủy khuất. Nhưng là này đó ủy khuất cũng không thể đủ làm cho người khác biết đấy. Từ kết hôn về sau, trưởng phu của nàng khả chưa từng có nói qua như vậy biết hàn biết ấm trong lời nói. Nàng đối mặt với Diệp Hy, lại đột nhiên phục ở trên bàn nhẹ nhàng mà khóc thút thít. Đêm nay, nàng rốt cục lấy dũng khí, mở rộng cửa lòng, nhưng là nàng cũng chỉ có thể đủ nức nở, bởi vì nàng không dám khóc. Bởi vì trước mắt nam hài này, cũng không phải là của mình nam nhân. Diệp Hy hắn lặng lặng nhìn cô nàng nức nở, nhìn không ra là biểu tình gì. Nhưng Hồng Nhan nàng biết, hắn nhất định hiểu được tim của mình, nàng muốn mở ra trong lòng đáp án, nàng tuy rằng không rõ mình rốt cuộc cần gì, nhưng nàng không khỏi ôm chờ mong. Ngươi tại sao muốn tại Vân Anh hội đâu rồi, ai, nhưng là... Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tâm bình khí hòa nói từ lần trước sau, ta cũng vẫn tưởng nhớ ngươi, cảm thấy ngươi là một cô gái tốt, thật là nhất một cô gái tốt. Ngươi không hiểu, Hồng Nhan đột nhiên đảo. Diệp Hy nhìn nàng, nói tâm tình của ngươi ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng ta không thể đi thương tổn ngươi cảm tình, thương tổn ngươi gia đình. Nhân A, có rất nhiều chuyện tưởng muốn đi làm có phải hay không? Đối với chúng ta không có thể làm cho tình cảm của mình phóng túng tự chảy. Những lời này theo Diệp Hy trong miệng nói ra, thật sự chính là làm cho Hồng Nhan cảm thấy một loại thập phần cảm giác kỳ quái. Kỳ thật lời này, Diệp Hy tuổi như vậy, lại làm sao có thể nói ra đâu này. Những lời này, đều là Hàn Tuyết dạy hắn đấy. Hơn nữa còn là tại vừa mới. Lúc này ở đặt máy nghe lén truyền tới thanh âm, Hàn Tuyết trên mặt của lộ ra nụ cười chiến thắng. Này Hồng Nhan, nàng thua, vâng, đã thua bởi chính nàng. Nàng không có thua ở ai, mà là bại bởi chính nàng. Hàn Tuyết lúc này đã bắt đầu tính toán thế nào mới có thể thông qua Hồng Nhan tìm được Vân Anh sẽ người cầm quyền đâu. Diệp Hy nói tiếp, ta không thể quấy nhiễu ngươi bình tĩnh hạnh phúc cuộc sống, xuất thân từ trong chúng ta tâm gợn sóng, ta tuy rằng nhịn không được, nhưng là muốn nhu phải nhịn càng là thích hợp có phải hay không. Bảo trì một điểm khoảng cách, có lẽ cũng là một loại xinh đẹp. Không. Hồng Nhan lại nói, ta không cho là. Diệp Hy nói bằng không chúng ta thật sự tùy tâm sở dục lời mà nói, khả năng thật sự hội làm ra thực hậu quả nghiêm trọng, ngươi biết không? Ngay từ đầu ta đích xác là muốn hợp tác với ngươi, nhưng là ngươi không phải cự tuyệt sao? Nhưng là ta thật sự, trong khoảng thời gian này ta nghĩ rất nhiều, ta quyết định, chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác một chút đấy. Hồng Nhan liều lĩnh hô lên dằn xuống đáy lòng lời mà nói. Ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ta biết, khả là sự hợp tác của chúng ta, cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp Hy nhìn nàng. Nhìn biến hóa lớn như vậy Diệp Hy, Hồng Nhan lòng của Trung đột nhiên nhéo đau. Kia người muốn hợp tác thế nào? Hồng Nhan lau khô khóe mắt nước mắt. Diệp Hy đạo phiêu lưu rất lớn, người nhất định phải sao? Vì sao không quý trọng hiện tại thế nào? Liền tượng một cành hoa giống nhau, nếu muốn khiến nó tàn mát ra kéo dài hương. Còn chưa phải muốn đi hái, khiến nó thuận theo tự nhiên sinh trưởng a. Hắn thản nhiên mà quyết nhiên ngữ khí lãnh lạc lòng của nàng, có thể tưởng tượng nhớ hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Hồng Nhan nàng phảng phất có loại mơ hồ thất lạc, ở trước mặt của hắn, nàng luôn không che giấu được thương thế của mình cảm giác, ta đây, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi vẫn là ngươi, không phải sao? Không ai đối với ngươi như vậy. Diệp Hy đảo. Kỳ thật nói đến đây chút nói. Diệp Hy hoàn căn bản cũng không muốn nói. Bất quá Hàn Tuyết làm cho hắn nhất định phải đảo, điều này cũng không có biện pháp a. Chính là Diệp Hy lòng của Trung vẫn là rất bội phục đấy, nói như vậy, chính mình cảm thấy không sao cả, nhưng là vì sao cố tình đối Hồng Nhan đánh sâu vào lớn như vậy đâu này. Vẫn là nữ nhân mổ nữ nhân. Nữ nhân, tội gì khó xử nữ nhân a. Ngươi vì biến hóa gì, lớn như vậy, Hồng Nhan đột nhiên hỏi. Ta. Diệp Hy trong lòng âm thầm đang cười trộm, này ngay từ đầu đối thoại, giống như vốn không có rời đi Hàn Tuyết đoán trước, điều này làm cho Diệp Hy trong lòng thầm giật mình, thậm chí là lúc này, Hồng Nhan vấn đề, kia trả lời nói, Hàn Tuyết cũng đều cấp Diệp Hy nói. Hắn nhìn Hồng Nhan, nói ta đã nói với ngươi a. Ngươi nói, Hồng Nhan gật gật đầu. Tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, nam nhân ôm nữ nhân ngủ. Nữ nhân nói ngươi ôm ta quá chặt, ta mau hít thở không thông. Nam nhân cười đạo thích ôm ngươi, nếu không ta ngủ không được. Khi bọn hắn thành làm phu thê về sau, có một ngày nữ nhân trách cứ ngươi buổi tối ngủ cũng chưa ôm ta, cái đó và ta cá nhân ngủ có gì khác biệt. Nam nhân nói ôm cùng một chỗ, tất cả mọi người không ngủ ngon, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Nói xong, Diệp Hy hoàn nhìn Hồng Nhan. Lúc này Hồng Nhan mím môi, lại không trả lời. Diệp Hy nói tiếp ngày nào đó. Nam nhân lại đột nhiên đang nháo khu phố đem nữ nhân ôm lấy, đi thật dài một đoạn đường. Nữ nhân cười nói người điên rồi sao, mau buông ta xuống, làm cho người ta coi không được. Nam nhân nói sợ cái gì, ta thích ôm ngươi, chắc chắn năm về sau, nữ nhân ở phố xá Sầm Uất Trung hướng nam nhân làm nũng ôm ta. Nam nhân nói ngươi điên rồi sao? Nghe xong Diệp Hy lời mà nói, Hồng Nhan vẫn là không có nói chuyện, chỉ là hô hấp của nàng rõ ràng trở nên càng thêm dồn dập. Ta đây nói sao, Diệp Hy đạo, Hoàn có nghe hay không? Ân, Hồng Nhan sắc mặt của nửa năm không giống với rồi. Diệp Hy lại một lần nữa nói ngày nào đó, nữ nhân cùng nam nhân nói ôm ta. Nam nhân ngoan ngoãn xoay người, đem nữ nhân ôm lên giường. Chắc chắn năm về sau, nữ nhân cùng nam nhân nói ôm ta trên giường. Nam nhân tức giận đạo ngươi chân chặt đứt sao? Nam nhân, có phải hay không đều như vậy đâu này? Hồng Nhan cười khổ nói. Diệp Hy cười nói, còn có một cái đâu ngày nào đó, nam nhân hướng nữ nhân đồng ý cho dù tương lai ngươi biến thành cái đại mập bà, ta cũng muốn mỗi ngày ôm ngươi, ngươi biến thành lão thái bà, ta cũng tiếp tục ôm ngươi. Chắc chắn năm sau, nữ nhân mập, già đi, muốn nam nhân ôm. Nam nhân tức giận đạo ngươi nghĩ đè chết ta sao? Diệp Hy, Hồng Nhan đột nhiên nhìn về Diệp Hy, nói ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Diệp Hy phía sau, trên mặt kia thập phần nụ cười đắc ý, thật sâu kích thích Hồng Nhan, nói rất khó tin tưởng, ta vừa mới nói tiểu trong chuyện xưa, hôm đó ôm nữ nhân và chắc chắn năm sau không ôm nữ nhân, đúng là cùng, người đàn ông, đúng không? Người nghĩ phải nói cho ta biết của ngươi thay đổi sao? Hồng Nhan nói. Diệp Hy lại lắc lắc đầu hoàn toàn tương phản, ta không có đổi. Ta chỉ là muốn làm cho ngươi có biết, hiện tại cùng đi qua so sánh với, cái gì đô cảnh còn người mất rồi. Ngươi lúc trước muốn bảo vệ Vân Anh hội, xuất hiện ở bởi vì người cầm quyền quan hệ, cũng không phải lúc trước đâu, đúng không? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác này sao? Hồng Nhan mở cặp mắt ra, nhìn trước mắt này tiểu nam hài, lại đột nhiên đi tới, lập tức nhú yến đầu hoài vậy nhào vào đã đến trong ngực của hắn, trương khai hai tay, hung hăng câu dẫn ở hông của hắn, hôn lên hắn còn muốn lên tiếng miệng. Diệp Hy nhưng là bị như vậy đột như kỳ lai hành động hoảng sợ, hoàn không có phản ứng lại đây, Hồng Nhan lại đã bắt đầu tải hôn mình. Nguyên lai, bị nữ nhân cưỡng hôn cảm giác, cũng là tốt. Diệp Hy hai tay lập tức trở về ôm Hồng Nhan eo thon nhỏ, động tình hôn môi của nàng, đầu lưỡi xông vào trong miệng của nàng, tham lam mút vào kia hương vị ngọt ngào cam lộ. Này thằng nhóc, theo đặt máy nghe lén bên trong truyền tới chực chực tiếng nước miếng, làm cho Hàn Tuyết đỏ mặt lên, mới vừa vặn theo ta cái kia xong, phải đi cùng nữ nhân khác như vậy nhiệt liệt hôn môi, thật sự là tính chết. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 660, ấm áp thiếu phụ. Hàn Tuyết, chỉ là một tràn đầy truyền kỳ tên. Đây cũng là một cái thập phần nổi danh nữ nhân. Vóc người của nàng xác thực đáng giá nàng kiêu ngạo. Cao gầy, đen nhánh nhu thuận mái tóc rối tung tại hai vai hai bên, da thịt tuyết trắng như son, đầy đặn thỏ ngọc mặc dù không có nịt vú tô đậm, lại vẫn không có hiện ra nửa điểm rủ xuống, là cao như vậy tùng to thẳng, nếu đem y phục của nàng đều cởi đi, như vậy nhất định sẽ nhìn đến trên tuyết phong kia hai điểm đỏ bừng nhảy cảm nụ hoa. Nhìn là như vậy cảnh đẹp ý vui, giống như mới lột khai vỏ trứng lòng trắng trứng bình thường phấn nộn kiều diễm. Lướt qua cao ngất tuyết sơn sau là nhất xuyên không có nhất chút thịt dư bằng phẳng bụng, trên bụng được khảm lấy một cái thập phần kiều nhỏ như bảo thạch bụng nhỏ tề, xuống chút nữa một ít, một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc đường cong ôn nhu, nhuận viên kiện mỹ, thật sự là một cái vưu vật. Chính là như vậy một cái thiếu phụ, nhưng là ai nào biết, trước lúc này nội tâm của nàng là khó chịu biết bao nhiêu đâu này. Lúc ấy còn tại Hoa Hải thị, trưởng phu luôn xuất môn bên ngoài, một năm cơ hồ đều không có như thế nào về nhà. Rời đi trưởng phu cái kia vài năm, nàng chỉ có thể dùng một cái hầm tự để hình dung chính mình nội tâm buồn khổ. Nhưng là tại Diệp Hy đứa bé này nơi đó lấy được ấm áp, để cho nàng có chút kìm lòng không đậu, đó là lão công chưa từng có đã cho của nàng. Trong lúc nhất thời nàng bị lạc chính mình, tìm không thấy phương hướng, tựa như hút thuốc phiện giống nhau, bắt đầu sẽ không biết nên như thế nào chấm dứt. Hơn 10 năm phía trước, nàng và kết giao mấy tháng lão công khi kết hôn. Nói là kết giao vài cái, khả bởi vì hắn luôn luôn tại ngoại giao tranh, bọn họ ở nơi này trong lúc cũng chỉ đã gặp mặt mấy lần, tuy rằng hai nhà tộc là thế giao. Nói thật, kết hôn thời điểm, Hàn Tuyết đối với hắn không tình cảm gì, bởi vì cha sốt ruột, hơn nữa năm đó mẫu thân cũng bệnh thời kỳ chót, thúc giục được nàng cũng bối rối, hy lý hồ đồ liền đáp ứng gả cho. Lúc ấy, đối với kết hôn ý tưởng của nàng rất đơn giản, thầm nghĩ có một gia, Hơn nữa nàng cảm thấy chỉ cần mình đối với hắn và người nhà của hắn hảo, bọn họ liền nhất định sẽ đối với mình hảo, nàng tin tưởng câu nói kia có trả giá tất có hồi báo. Nàng lúc ấy là một nhà quốc hữu xí nghiệp chủ quản, công tác thoải mái lại đủ quyền lực. Tại các nàng kia đi làm, mỗi người mỗi ngày đều là lam áo sơ mi cà vạt đen, khả các nàng này đó nữ luôn luôn biện pháp làm cho tự cái trang điểm xinh đẹp, gợi cảm mê người. Áo sơ mi càng sửa càng chặt, váy càng xuyên qua ngắn. Người xem kia làm dự trữ cô gái ghé vào trên quầy, phía sau lưng váy ngắn đến lộ ra quần lót. Trêu chọc được này trải qua nam công nhân viên trước trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt giống như có ngọn lửa đang lóe lên. Hàn Tuyết trải qua bên người nàng khi tại trên mông đít nhỏ của nàng vỗ vỗ, cho nàng cảnh xuân trực tiếp một cái cảnh cáo. Hàn Tuyết phòng làm việc của là ở trên lầu, xuyên thấu qua kia mặt thủy tinh, trên cao nhìn xuống có thể tinh tường thấy đại sảnh hết thảy. Nàng không có việc gì khi rất thích ngồi ở ra trên ghế xoay nhìn phía dưới, bất quá kia chỉnh phúc rơi xuống đất thủy tinh theo gian ngoài là nhìn không thấu đấy. Chính là như vậy ngày, đương chính mình bên ngoài ngày nào đó, tại cậu bé đỉnh đi vào thân thể mình cái kia trong nháy mắt, Hàn Tuyết biết mình đã như say rượu vậy cầm giữ không được rồi. Nếu thiên trường địa cửu ý nghĩa một hàng vĩnh không ra quỹ xe lửa, phía dưới có liên quan cuộc sống hôn nhân chiến lược tựa như chế định nhất chương chính xác vận hành thời khắc biểu. Bởi vì thành công hôn nhân đều không phải là nguyên vu cơ vận, nếu nói thất năm chi dương sau 7 năm là ngứa ngáy cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Đối này đã kết hôn nam nhân mà nói, bọn họ cần kế hoạch vì một năm so một năm quá cũng có giá trị, mà không chỉ là chờ đợi hạnh phúc ngày. Nhẹ nhàng mà hít thở dài, Hàn Tuyết cũng không cho là mình không phải một cái ấm áp nữ nhân, bởi vì cơ hồ tất cả nam nhân, đô thích ấm áp nữ nhân. Ấm áp nữ nhân không phải chỉ hiểu hy tính truyền thống chân nhỏ nữ nhân, nàng khỏe mạnh, nàng hưởng thụ, nàng làm nũng, mọi thứ cũng không thiếu. Đồng thời, nàng sẽ không chống nạnh chửi đồng, sẽ không oán trời trách đất, sẽ không lải nhải, sẽ không giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng trượng phu, lại không biết trước mặt người ở bên ngoài chỉ trích trượng phu. Ấm áp không thể không chủ kiến ngoan, mà là một loại tốt đẹp tính tình, ấm áp làm cho nam nhân thoải mái, càng làm cho nữ nhân thoải mái. Ấm áp nữ nhân có lẽ sẽ tịch thu nam nhân đâu trong tay thuốc lá, nhưng là hội nửa đêm bồi nam nhân xem bóng. Hy sinh không phải là của nàng thánh kinh, làm tốt đẹp chính mình mới là nàng thứ nhất tu vi. Nàng có tiểu nữ nhân tiểu bóp đầm, cũng có nữ cường nhân cao dép lê, đồng thời kiêm hữu giai cấp tư sản dân tộc phu nhân cao quý chán. Nữ nhân như vậy, nàng biết dùng nhiệt độ cơ thể cảm động nam nhân, nàng dùng linh hồn duy trì nam nhân. Chúng ta đi qua giáo dục, giống nhau thiếu như vậy bài học, như thế nào làm vô cùng mị lực ấm áp nữ nhân. Chúng ta từng dạy các nàng như thế nào hiền thục nội liễm, này rất bị đè nén các nàng, chúng ta sau lại cổ động các nàng như thế nào cùng nam nhân phân cách thành công bản đồ hòa sự nghiệp bánh ngọt, kết quả vừa mệt các nàng. Duy chỉ có không có nhắc nhở các nàng làm ấm áp đông phương ý vị gợi cảm nữ nhân, duyệt mình lại duyệt nhân. Bất quá, Hàn Tuyết cũng là đem ấm áp này một cái từ phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu hỏi Diệp Hy, trên thế giới xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, đẹp mắt nhất nữ nhân là ai, như vậy Diệp Hy nhất định sẽ không chút do dự nói là Hàn Tuyết. Hắc hắc, người mạnh khỏe chủ động, bất quá ta thích. Diệp Hy trước mắt mình mỹ nhân là như vậy thành thục mê người, càng xem, Diệp Hy trong lòng càng là khó nhịn. Hồng Nhan cả người dãy giụa, đạo chẳng lẽ ngươi không thích ta chủ động. Ta nhớ được, lần trước ngươi chính là thực yêu thích ta chủ động. Trên mặt của nàng một mảnh ửng đỏ. Ta đương nhiên thích, hắn đem Hồng Nhan giữ chặt, dùng sức ôm vào trong ngực. Diệp Hy một bên dùng miệng đi trận cái miệng nhỏ nhắn của nàng, một bên ôn nhu nói bất quá ta có đôi khi vẫn là thích chính mình chủ động. Nói xong, Diệp Hy kia nóng rực ẩm ướt hôn lên nàng nóng bỏng gò má cổ thượng như mưa vậy hạ xuống. Ân, Hồng Nhan lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dẫy dụa thân thể, nhưng là bị Diệp Hy ôm thật chặt, nàng căn bản là không chỗ có thể trốn. Dùng sức nghiêng về phía sau, chán tả hữu vung vẩy, lại như cũ là khó có thể đào thoát của hắn hôn môi. Như thế nào hiện tại lại phản kháng đứng lên đâu này? Hì hì, ta chủ động không tốt sao? Không cần sao, Diệp Hy nhẹ nhàng hôn môi nàng mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong ngực xinh đẹp thiếu phụ kia nóng rực thân thể là như vậy hấp dẫn hắn, thành thục động lòng người. Kia nhìn ngươi, có thể hay không đem ta chinh phục? Mãnh liệt hơi thở nam nhân rất nhanh liền đem Hồng Nhan hôn đến cả người như nhũn ra tê dại, trong lòng nhu tình bị nam nhân môi thơm dụ phát, hai cánh tay của nàng chủ động bò lên Diệp Hy cổ của, đưa lên mình môi thơm. Diệp Hy vội vàng đem miệng đụng lên đi, lại hút lại cắn, hưởng thụ kia mềm mại ôn ngấy tuyệt vời xúc cảm. Nam nhân xâm chiếm làm cho Hồng Nhan nhẹ nhàng cau lại giấm chua mày liễu, cúi đầu kiều hừ một tiếng, lại càng thêm chủ động hôn trả Diệp Hy cuồng dã động tác. Nha, Hồng Nhan cảm giác được có điểm cả người tê dại. Lúc này Diệp Hy một bên quấn chặt trước mắt xinh đẹp thiếu phụ kia tinh tế mềm mại hông của chi, một bên càng phát ra cuồng loạn hôn nàng. Hồng Nhan đỏ bừng mặt cười, dê hành loại bạch ngọc tuyết nộn tay nhỏ bé ôm chặt ở hắn dày rộng bả vai, cũng tình tự kiềm chế về phía thượng ngẩng trên thân, ủm chính mình thành thục đầy đặn thân thể mềm mại ma sát lồng ngực của hắn, kia cao ngất to thẳng vú tức thì bị đè ép được bẹt đấy. Diệp Hy thân thể nặng nề mà về phía trước tới sát, đem Hồng Nhan trước ngực kia kiều rất mềm mại, rất tròn no đủ tuyết phong thật chặt đặt ở trên ngực của mình. Người chính là muốn dựa vào như vậy, chinh phục ta, Hồng Nhan thấp giọng hỏi, nhưng là trên mặt nhưng đều là không chịu thua biểu tình, chẳng qua là trên mặt trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Thật sao, chẳng lẽ không có hiệu quả, nhưng là ta xem ngươi như thế nào hô hấp nặng như vậy đâu này. Diệp Hy chỉ cảm thấy Hồng Nhan kia thướt tha động nhân thân thể mềm mại càng phát ra nóng bỏng, mặt cười kiều diễm đỏ ửng, dường như muốn nhỏ ra nước. Hồng Nhan kia khêu gợi môi anh đào bị chính mình hôn, cũng là hà hơi như lan, theo của nàng trong miệng đỏ tàn mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu sâu kín mùi thơm của cơ thể, ngọc thể hương cơ, lan huân quế phức, thấm vào tim gan. Diệp Hy đầu lưỡi thừa dịp nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở là lúc lập tức đột phá mà vào, nặng nề hôn lên nàng cái miệng nhỏ nhắn. Hồng Nhan thân thể mềm mại nhẹ nhàng dẫy dụa, lại để cho mình kiều rất nhũ phong càng thêm thân mật đè ép ma sát Diệp Hy trong ngực. Trước ngực cùng môi chỗ truyền tới từng trận khoái cảm điện lưu để cho nàng cảm thấy tê tê dại dại đấy, mãnh liệt khoái cảm giác để cho nàng dần dần đắm chìm trong khi hôn hít. Hồng Nhan của nàng một đôi tuyết trắng tay trắng thật chặt bò lên Diệp Hy trên cổ của, hơi thở trầm trọng, kêu rên không ngừng. Nàng chủ động xu nịnh, đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng nam nhân đầu lưỡi đánh nhau. Hồng Nhan bị đùa được khuôn mặt nhỏ nhắn từng đợt ửng đỏ. Rất ngọt. Diệp Hy y theo không thôi chấm dứt này hôn nồng nhiệt. Cứ như vậy, đã không có sao, Hồng Nhan bỗng nhiên đối với nàng cười nói. Còn muốn, Diệp Hy lúc này ôm Hồng Nhan, hắc hắc, ngươi muốn càng nhiều thật không? Có phải nói muốn càng thêm trực tiếp đâu này? Vậy ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây a. Hồng Nhan bỗng nhiên gắt giọng. Nga, hắc, ta xem một chút, Diệp Hy đem ánh mắt của mình lại nhìn về phía trong ngực Hồng Nhan. Nàng kia là màu trắng thân thể mềm mại duyên dáng yêu kiều, nhất hai pec bon nhu hòa, thon dài cân xứng đùi ngọc để cho mình tâm động không thôi. Người kêu ta đi ra, vì như vậy sao? Diệp Hy đột nhiên nở nụ cười. Mà Hồng Nhan cũng cười theo ngươi đoán. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Diệp Hy ánh mắt như thế nào cũng không rời. Tốt lắm giống tràn đầy cổ kính màu trắng áo tơ đem nàng thành thục thân thể hoàn toàn che. Uyển yếu như liễu hông của chi một tay doanh nắm. Kiều đĩnh trên mông ngọc cùng mảnh mai tương liên, có vẻ như vậy mạn diệu mê người. Ta không đoán ngươi đoán không đoán. Hồng Nhan đảo, kia chuyện hợp tác, ngươi có thể làm được chuyện gì? Không phải ta có thể đủ làm được chuyện gì, mà là ngươi có thể làm được chuyện gì? Diệp Hy cười ta nói. Như ngươi vậy ta còn hợp tác với ngươi làm cái gì? Hồng Nhan bị hắn miệng không ngăn cản biến thành một trận mặt đỏ tới mang tai, trừng mắt Diệp Hy dương cả giận nói. Trước ngực nàng một đôi cao ngất no đủ, đem áo tơ đẩy lên trứng phình hai vú hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, trầm điện điện hai vú liên tiếp phập phồng. Ha ha, đương nhiên còn sẽ có càng nhiều hơn nữa chuyện trọng yếu hơn chờ ta đi làm. Mà những chuyện ngươi làm, kỳ thật cũng là vì tự ngươi sau này người của sinh làm chăn đệm. Diệp Hy ngửa mặt lên trời cười to ngươi biết không? Ta về sau, Hồng Nhan vẻ mặt nghi hoặc. Đúng, ngươi về sau, Diệp Hy đảo. Hồng Nhan cười nhạo nói buồn cười, ai cũng không có khả năng quy hoạch ta về sau. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ khó không phải là bị Vân Anh sẽ người cầm quyền tại quy hoạch lấy tương lai của ngươi. Diệp Hy đảo, có phải hay không? Bằng không ngươi cũng sẽ không hy sinh thân thể của chính mình, bị ta tao đạp. Này không cần ngươi quan tâm. Hồng Nhan đảo. Diệp Hy đảo một câu, hợp không hợp tác. Hồng Nhan lúc này thậm chí còn bị hắn ôm vào trong ngực đâu rồi. Nhìn ngươi thành ý. Ta đây đã biết, Diệp Hy cười nói, tiếp tục đem Hồng Nhan áp dưới thân thể, hai tay lại bắt đầu tại trên người của nàng lộn xộn lấy, giở trò. Hồng Nhan thân thể của nàng da thịt tuyết trắng lại không mất trắng mịn và giàu có co giãn, một đôi tay đưa đến Diệp Hy trước ngực nhẹ nhàng vuốt trước ngực của hắn, nguyên vốn hẳn nên rất tròn kiên đĩnh thánh nữ ngọn núi lúc này đã bị ép tới lại làm thịt lại bình. Mà ở nàng vô ý thức vặn vẹo dưới lại cùng Diệp Hy sau lưng của Nhược Tức Nhược Ly, vừa ly khai Diệp Hy thân thể tức thời biến trở về thì ra là to thẳng hình tượng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 661, bởi vì, nữ nhân, của ngươi cái gọi là, thành ý, chính là như vậy. Hồng Nhan Kiều thờ hồn hền. Diệp Hy cười nói không phải có một câu đạo, ngày sau hãy nói sao. Ngươi, Diệp Hy nói như vậy làm cho Hồng Nhan trên mặt trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Diệp Hy nhìn này một khối khiết hoàn mỹ, mềm mại như ngọc mê người thân thể hiện ra ở trước mắt của mình, kia lay động không chừng tuyết trắng nhũ phong là như vậy kiên định cao ngất, một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài đùi đẹp, da thịt của nàng mềm mại trơn, trong trắng lộ hồng, thật sự là mê người hết sức. Ta cái gì ta, Diệp Hy đảo. Hồng Nhan tùy ý Diệp Hy đặt ở trên thân thể của mình, bởi vì cùng hắn từng có một lần giao cấu, cho nên để ý thức lên, một lần cùng hai lần, đã không có quá lớn phân biệt đấy. Nàng đừng khai đầu. Nói ta khả năng mang thai, lần trước, ta giai đoạn nguy hiểm. Mục đích của các ngươi liền là muốn có bầu hài tử của ta, đúng không? Diệp Hy sắc mặt của lập tức trở nên có điểm dữ tợn, nói khả ngươi có nghĩ tới hay không, đó cũng là hài tử của ngươi a. Nghe vậy, Hồng Nhan nhất thời vẻ mặt trắng bệch. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm cho con của mình bị bọn họ cầm làm này bẩn thỉu nghiên cứu? Diệp Hy cảm xúc có điểm kích động. Nói chuyện a. Diệp Hy thấp giọng quát. Hồng Nhan lại nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói không nên ép ta. Ta có ép ngươi sao? Diệp Hy lại cười. Ta liền muốn biết, ngươi rốt cuộc hoàn muốn hay không theo ta hợp tác. Hồng Nhan đảo. Hảo, Diệp Hy đảo. Vậy ngươi tránh ra, Hồng Nhan sẵn giọng. Chính là Diệp Hy nhưng thật giống như không có muốn xuống ý tứ, nói ngươi không phải nói muốn nhìn thành ý của ta sao? Hiện tại liền cho ngươi xem. Diệp Hy nói. Ta, không nên nhìn, Hồng Nhan phụ giúp Diệp Hy, nhưng chỉ có không có thể đủ đem Diệp Hy theo đẩy lên người của mình mở. Hiện tại ngươi còn có lựa chọn sao? Diệp Hy đảo. Như ngươi vậy ta cũng không nên hợp tác rồi. Hồng Nhan uy hiếp đảo. Chính là một chiêu này giống như đối Diệp Hy không có gì hiệu quả. Ngươi có nghĩ là khống chế Vân Anh hội? Diệp Hy đột nhiên đảo. Ta hiện tại nhưng là Vân Anh sẽ nhị bà thủ. Hồng Nhan đảo. Chẳng qua Diệp Hy quyệt miệng. Nói dễ nghe, kỳ thật cũng bất quá là thượng tầng quân cờ. Ngươi sẽ không biết, Hồng Nhan đảo. Ha ha, Diệp Hy đảo, ngươi còn tại dãy rủa, kỳ thật ngươi đều biết kẻ nắm quyền chính thức là ai, làm gì còn đang là những người đó tư dục bán mạng, ngươi thậm chí có thể thủ nhi đại chi. Buồn cười, ngươi có năng lực hiểu rõ sao? Hồng Nhan cười nhạo nói. Diệp Hy đảo nếu như ta không có năng lực, ngươi còn có thể tìm ta hợp tác. Ngươi hôm nay đến đây. Đã nói lên ngươi cũng tin tưởng ta có năng lực này đúng không? Hồng Nhan lại không trả lời rồi. Xác thực, Diệp Hy nói không sai, nếu hắn không có năng lực lời mà nói, mình cũng tự không khả năng tìm đến hắn. Ta có biện pháp cho ngươi lên làm kẻ nắm quyền chính thức. Diệp Hy đột nhiên đảo. Biện pháp gì? Hồng Nhan động lòng. Hắc hắc, sơn nhân tự có diệu kế. Diệp Hy tươi cười, tại Hồng Nhan thoạt nhìn như thế nào cảm giác tà ác như thế đâu này. Ta muốn biết kế hoạch của ngươi. Hồng Nhan đảo. Diệp Hy nói bây giờ nói, có gì hữu dụng đâu. Vì sao không vậy? Hồng Nhan đảo, ít nhất ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ta, Diệp Hy đảo, bây giờ nói đứng lên còn có chút sớm, không bằng theo trưởng kế vậy. Hay là nói ngươi căn bản cũng không có kế hoạch? Hồng Nhan nói. Diệp Hy cười nói lấy bất biến ứng vạn biến. Ta đúng là điên rồi. Hồng Nhan trên mặt có điểm tức giận. Ta thế nhưng tưởng phải tin tưởng ngươi, ta thật là điên rồi. Bình tĩnh, Diệp Hy đột nhiên đảo. Hồng Nhan trừng mắt hắn ngươi tránh ra, ta phải đi về. Đây là ngươi làm Vân Anh hội cao tầng tố chất sao? Diệp Hy nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không tính hạ tâm lai cẩn thận tưởng một chút người khác nói trong lời nói sao? Diệp Hy trong lời nói làm cho Hồng Nhan dừng một chút. Bất quá Diệp Hy cũng không để cho nàng có những thời gian khác lo lắng, lập tức hôn tới. Hồng Nhan vừa thân thể các bộ vị theo tuổi tăng trưởng, ngày hiền thành thục hòa đẫy đà, lồi lõm thân thể đường cong hòa hung bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, cặp vú đầy đặn đứng thẳng đang ở dưới y phục thật mỏng, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiển lấy bra hình dạng. Hồn viên mông hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng hình cung, thật chặt nhớ lại quần lót đường cong, hơi hơi hở ra bụng hòa kia mập du cái mông, tràn đầy lửa nóng ý nhị. Nàng bạch tích gương mặt của lộ ra ửng đỏ, bao hàm lấy thiếu phụ đặc hữu quyến rũ, hai mắt giống nhau uốn lên một vũng thu thủy, khóe miệng luôn có một loại mỉm cười thản nhiên, nhìn qua so tuổi thật muốn trẻ tuổi hơn nhiều. 1m68 nhiều thân cao, nhóm lấy sóng vai nóng cuốn được mái tóc, bó sát người lực đàn hồi khố buộc vòng quanh hạ thể no đủ đường cong, cho người cảm giác chân là ký đẫy đà trắng noãn lại cân xứng gợi cảm. Thon dài hồn viên giữa bắp đùi, thật sự là mê người, làm cho nam nhân thấy một loại có lòng hoảng cám dỗ. Ô ô, lúc này Hồng Nhan bị Diệp Hy hôn, cái miệng nhỏ nhắn phát ra xèo xèo thanh âm ô ô. Tại Diệp Hy thủ hạ, Hồng Nhan mê người nửa người trên nhất thời lộ ra, cặp vú đầy đặn tại màu trắng viền tơ lụa nịt vú phập phồng. Diệp Hy nuốt ngụm nước miếng, đem nịt vú đẩy đi lên, Hồng Nhan tuyết trắng vú hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy trước mắt, hắn thô giáp thủ bắt đầu tham lam vuốt ve Hồng Nhan trắng noãn bộ ngực, kia cao ngất mỹ nhũ xúc tua dưới lại miên nguyễn bóng loáng, ngẫm lại hôm kia đang làm việc thất hoàn chỉ có thể dình coi, bất qua 3 ngày nhậm chức bằng chính mình muốn làm gì thì làm vuốt ve, Diệp Hy dục hỏa tăng vọt, ngậm Hồng Nhan đầu vú một trận dùng sức mút vào, nước miếng thẳng tràn đầy. Hồng Nhan môi vi khai, phun ra trận trận say lòng người hương khí. Diệp Hy ôm nửa thân trần Hồng Nhan, đầu lưỡi mở Hồng Nhan khớp hàm, mút ở Hồng Nhan hương mềm đầu lưỡi hút lên. Trong mơ hồ Hồng Nhan y ô hừ nhẹ lấy, núm ở trước ngực run nhẹ nhẹ, Diệp Hy một mặt tiếp tục hôn môi, một mặt tiếp tục bác trừ Hồng Nhan trên người quần áo, một bàn tay đã đưa đến Hồng Nhan dưới quần. Hồng Nhan trắng noãn da thịt hòa màu trắng quần lót sấn cùng một chỗ lại gợi cảm liêu nhân. Diệp Hy hưng phấn quả thực giống như điên cuồng, hắn một phần một tấc liếm toa lấy Hồng Nhan thân thể. Hồng Nhan vốn là một quy củ thiếu phụ, làm sao chống lại Diệp Hy loại này đùa bỡn, trong nháy mắt đã hạ thân hiện lên chiều, nơi cổ họng cũng phát ra ngọt mê người rên rỉ, đang mảnh liệt dưới sự kích thích, cả người run rẩy. Diệp Hy liếm lấy nhiệt huyết sôi trào, dùng miệng môi ngậm vào Hồng Nhan kia đầy đặn, mềm mại hai mảnh môi. Mẹ, này mì ăn ngon nha. Trần Nhụy một tay cầm đũa bái che mặt con, vừa nói. Ngồi ở đối diện nàng Hàn Vân lại cười cười, nói vậy ngươi ăn nhiều một chút. Nhưng là mẹ ngươi như thế nào không ăn? Trần Nhụy ngừng lại. Hàn Vân nói ân, ăn, đồ ăn. Trần Nhụy nở nụ cười mẹ bọn chúng ta một chút tới chỗ nào ngoạn à. Chờ một chút nói sau, ngươi ăn trước xong. Hàn Vân đảo. Mẹ ngươi không bằng đem biểu ca cũng gọi ra a, chơi với nhau được không? Ta nghĩ gặp biểu ca rồi. Trần Nhụy đảo. Cũng không biết biểu ca ngươi có thể hay không đâu. Hàn Vân cười nói. Nụ cười kia tại trên mặt của nàng, giống như bị phóng đại vô số lần dường như, làm cho người ta nhìn trong lòng đặc biệt ấm áp. Có người nói, xem một nữ nhân hay không hạnh phúc, không thể coi nàng ăn, mặc ở, đi lại để cân nhắc, mà ở cho mặt của nàng, bởi vì hạnh phúc nữ nhân sẽ tự nhiên toát ra một loại rong chơi tại nam nhân che chở ở bên trong, điềm tĩnh, bình thản. Vô dục vô cầu tươi cười. Động nhân khí chất, thành thục phong vận, đây hết thảy thoạt nhìn là như vậy hấp dẫn nhân. Thậm chí ngay cả chung quanh khách hàng đô quên ăn cái gì. Này nam khách hàng nhưng là thập phần mê muội nhìn Hàn Vân. Tươi cười là nở rộ hoa, tươi cười là đẫy đà quả, tươi cười là ngày mùa hè gió mát, tươi cười là mùa đông ánh mặt trời. Cổ nhân có nhất tiếu mẫn ân cửu thuyết, có thể thấy được tươi cười tại nhân tế kết giao chung có được hết sức quan trọng tác dụng. Thế giới bởi vì nữ nhân đa tư đa thải mà trở nên xinh đẹp, mà yêu cười nữ nhân nhân tươi cười sáng lạn, tượng ánh mặt trời vậy chiếu sáng lòng của mỗi người, cũng lây mỗi người, nàng cuối cùng trở thành một đạo độc đáo mà xinh đẹp phong cảnh. Chinh phục là nam nhân vĩnh hằng mệnh đề, cho nữ nhân, thắng được của nàng như hoa lúm đồng tiền hòa nhiệt liệt ôm hôn, theo ở bên trong lấy được thỏa mãn cực lớn cảm giác, đây là nam bản tính của con người. Chỉ có đứa ngốc mới sẽ tin tưởng đơn thuần dùng yêu là có thể chinh phục. Kia chẳng qua là một loại ý dâm, mà dùng kim tiền chinh phục bởi vì nó thật sự, có thể làm cho nam nhân cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa khoái cảm. Mẹ, những người đó đô đang nhìn ngươi nha. Phía sau Trần Nhụy ngừng lại. Hàn Vân nói không có quan hệ, không cần để ý những người đó là được, ân. Ân, Trần Nhụy khẽ gật đầu, chính là nàng đối như vậy ánh mắt thật sự là rất chán ghét, ăn mì tốc độ đều nhanh rất nhiều. Nhé. Bên cạnh một cái tiểu tử thổi một cái huýt sáo. Cử động như vậy, nhưng là làm cho Hàn Vân nhíu mày, thậm chí ngay cả chung quanh những người đó cũng không khỏi được liếc mắt. Người nọ thật không có tố chất, Người kia thấp giọng mắng một câu. Bất qua phía sau, hắn lại đứng lên, đi tới Hàn Vân cùng Trần Nhụy mẹ con bên người đảo hai vị tiểu thư, ta có thể đủ ngồi ở chỗ này sao? Lời của hắn vừa mới nói xong, cũng không làm cho Hàn Vân có cơ hội cự tuyệt liền lập tức ngồi xuống. Trần Nhụy lại đột nhiên đạo ngươi cũng yêu mẹ ta sao? Phải không là rất có tiền đâu này? Người kia sừng sốt một chút, mẹ, hắn có điểm không dám tin nhìn Hàn Vân, chê cười nói vì tiểu muội muội này, yêu vĩnh viễn sẽ không giống đồng thoại chung đơn thuần như vậy, tiền cũng vĩnh viễn sẽ không giống Ngụy Tấn danh sĩ dưới ngòi bút như vậy dơ bẩn. Nga, không hiểu, Trần Nhụy lắc lắc đầu. Người kia lại đột nhiên thao thao bất tuyệt đạo tình yêu hòa nữ nhân là một đóa hoa, mơ ước ôn nhu dễ chịu, nam nhân cũng khát vọng trở thành nhà ấm, dùng hết có khả năng xử nữ nhân yêu mến vĩnh bảo diễm lệ. Hoa mỹ nhân cũng say, nữ nhân như hoa mỉm cười là đúng nam nhân khích lệ lớn nhất, trở thành nam nhân phi cước chém kinh giá trị chỗ. Người nói nhiều như vậy, ta cũng không biết người muốn biểu đạt cái gì. Trần Nhụy đạo, người nam nhân kia đạo ít nhất ta là nghĩ như vậy đấy, có yêu. Ngươi hoàn hy vọng xa vời cái gì? Kiếm tiền, lại kiếm tiền, đem yêu đúc đã lớn đang lúc tối xinh đẹp cái kia một đóa, tối đáng kể kia một đóa. Chính là, Hàn Vân nhìn đến Trần Nhụy ăn xong rồi mì sợi, lại không nói tiếng nào lôi kéo hắn ly khai. Mẹ, vừa mới người kia như thế nào không thèm nhìn hắn à? Trần Nhụy hỏi. Hàn Vân đạo mẹ không nói cùng những người đó nói chuyện à, không có gì. Hàn Vân cười cười. Nhưng là nụ cười của nàng thật sự là mất tự nhiên. Bởi vì, nàng thế nhưng giống như phát hiện có người ở giám thị chính mình giống nhau. Này đến tột cùng là loại người nào? Hàn Vân không muốn biết, bởi vì hiện tại nàng chỉ là muốn mang theo nữ nhi nhanh chút đi về nhà, không hơn. Như thế nhất đôi mẹ con hoa tại trên đường cái dục dịch, cũng không khi hút đưa tới từng đợt ánh mắt khác thường. Lúc này đầu dẫn, thật sự cao dọa người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành. Kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 662, hoa anh túc vậy hấp dẫn. Sao lại thế này đâu này? Này đều là viết cái gì nhân? Lôi kéo con gái của mình đi tới, Hàn Vân thật sự chính là cảm thấy có người ở theo dõi các nàng, chính là không biết là ai. Mẹ, ngươi làm sao vậy à? Trần Nhụy cũng không hiểu. Hàn Vân cười nói không có gì à, chẳng qua là cảm thấy hơi nóng rồi, sẽ không trở về. Rất nóng sao, Trần Nhụy cười nói là thật mát mẻ đó a, mẹ ngươi đều không có suất mồ hôi. Mẹ trong lòng nóng đâu rồi, nhà chúng ta bảo bối không biết à. Hàn Vân cười cười. Trần Nhụy trên mặt lộ ra thập phần đáng yêu ít sự ổ, nói chính là, vì sao mẹ nét mặt của ngươi như vậy quái, hình như là gặp được cái gì dường như, mặt sau không ai theo dõi chúng ta à. Không cần đi gấp như vậy á. Ách, bị nữ nhi vừa nói như vậy. Hàn Vân thế này mới thả chậm tốc độ. Mẹ, Trần Nhụy nhìn mẹ của mình, kia đầu nhỏ nghẹo, thoạt nhìn rất là đáng yêu mê người. Hàn Vân lôi kéo nữ nhi, đạo chúng ta đi đi dạo một vòng đại thương chẳng a, được không? Ân, tốt, Trần Nhụy lôi kéo chính mình mẹ thủ, nói đúng nga, mẹ, ta có thể hay không cấp biểu ca gọi điện thoại à? Gọi cho hắn làm gì? Hàn Vân trong lòng sửng sốt. Trần Nhụy đạo nhìn hắn có thể hay không ra đi theo chúng ta à? Kia, hảo, nghĩ tới mỗ ta nguyên nhân, Hàn Vân lập tức gật gật đầu, nói bất quá chúng ta vẫn là đi vào thương trường rồi nói sau. Ân, Trần Nhụy gật gật đầu. Hai mẹ con tại ánh mắt của người đi đường dưới, đi vào phía trước không xa một gian đại hình thương trường. Người đến người đi trong thương trường, Hàn Vân lòng của mới thoáng an định xuống dưới. Xinh đẹp như vậy một màn. Cũng không phải là thường xuyên có thể thấy. Mẹ con cám dỗ, tựa như hoa anh túc giống nhau, khiến người tâm động. Nhạ, điện thoại cho ngươi. Hàn Vân đưa di động cho nữ nhi. Trần Nhụy tiếp nhận di động, lập tức bấm biểu ca dãy số. Ngài khỏe chứ, ngài sợ gọi người sử dụng tạm thời không có phương tiện nghe, xin ngài sau đó gọi nữa. À, không có phương tiện nghe, sao lại thế này à? Trần Nhụy chu đáng yêu miệng nhỏ. Có phải là ngươi hay không biểu ca hiện đang làm việc hả? Hàn Vân đưa qua di động, chính mình lại đánh tới. Lần này, điện thoại thế nhưng tiếp thông, này, tiểu di là ngươi sao? Làm sao vậy? Người đứa nhỏ này, vừa mới như thế nào không nghe điện thoại? Hàn Vân cười mắng. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng thở, nói ta vừa mới tại vận động a. Một bên Trần Nhụy lúc này lôi kéo chính mình mẹ quần áo à? Điện thoại tiếp thông. A, mẹ mẹ, cho ta nghe, ta cùng biểu ca đảo. Hiện tại bắt đầu hiểu được rèn luyện A. Hàn Vân cười nói, là như vậy, chúng ta tại Victoria bên này phụ cận, ngươi có thể lại đây sao? Biểu muội ngươi nhưng là muốn lấy còn ngươi. Nói xong nàng liền đưa di động đưa cho nữ nhi Trần Nhụy. Trần Nhụy tiếp nhận di động hì hì, biểu ca có hay không nhớ ta hà? Không có, điện thoại bên kia chuyện tới trả lời, nhất thời làm cho tiểu cô nương biến sắc. Là rất tưởng rất muốn. Biểu ca ngươi phá hư a. Trần Nhụy sẵng giọng, ta mặc kệ a, ngươi đang ở đâu cũng tốt, cho ta tại một giờ trong vòng chạy tới a. À, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì phát sinh không thể gọi ngươi lại đây sao? Trần Nhụy nói. Dĩ nhiên không phải a. Vậy là được rồi, biểu ca ngươi nhớ kỹ là một giờ nga, ngươi đến nơi này biên gọi điện thoại lại đây, hừ hừ. Trần Nhụy nhíu cái mũi, nói nhân ra tưởng biểu ca thôi. Ân, vậy được rồi, ta chờ một lát liền đi qua. Không thể chờ một lát. Vậy không nhiên muốn đợi bao lâu? Ngươi lập tức liền tới đây a. Hảo hảo, biểu ca bây giờ lập tức lại đây. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy hô thở ra một hơi. Nói hắc hắc, giai nhân ước hẹn. Vậy ngươi đi a, vừa mới hoàn cho là mình sẽ bị Diệp Hy cái này tiểu tử cường bạo đâu rồi, thật không ngờ tối hậu quan đầu điện thoại của hắn thế nhưng vang lên. Vậy ngươi đi, Hồng Nhan kéo chính mình kia đã cơ hồ cũng bị Diệp Hy bóc ra quần áo, trên mặt hơn nhất vẻ tức giận. Bất qua phía sau, Diệp Hy lại đè xuống tay nàng. Buông tay, Hồng Nhan cả giận nói. Diệp Hy lại nói chuyện của chúng ta đâu còn không có xử lý tốt đâu rồi, đi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn rời khỏi sao? Bằng không ngươi nghĩ muốn thế nào? Hồng Nhan nhìn chằm chằm Diệp Hy. Diệp Hy đạo trước làm xong yêu việc làm nói sau. Không được, Hồng Nhan thân thể bắt đầu càng thêm kịch liệt vặn vẹo, nhưng là Diệp Hy sẽ không để cho nàng lên. Bất quá Hồng Nhan ở phía sau, độ mạnh yếu càng thêm đại, lợi dụng một cái khe hở. Đem Diệp Hy theo trên thân thể của mình đẩy xuống ra, ngựa mình thượng đứng lên. Đứng lại, Diệp Hy lại đột nhiên gọi lại nàng. Lúc này Hồng Nhan, một bàn tay che lại bộ ngực quần áo, che lấp cặp kia động nhân vú, đứng ở Diệp Hy trước mặt của, kiều thở hổn hển đấy. Diệp Hy đặt phòng này, khả là có thêm trong suốt đơn hướng tính thủy tinh cửa sổ sát đất, từ nơi này có thể xem tới được phía ngoài cảnh sắc mỹ lệ. Đương nhiên, người bên ngoài cũng không thể đủ nhìn đến bên trong đến. Hồng Nhan không biết vì sao chính mình sẽ dừng lại, nhưng là lúc này nàng cũng không nói lời nào, mà là nhìn Diệp Hy. Diệp Hy đạo đợi ta liên hệ ngươi. Không cần, Hồng Nhan mím môi. Diệp Hy thấy nàng không đi, trong lòng biết mình cũng có thể thuyết phục nàng, chẳng qua nàng lửa giận trong lòng còn không có thở bình thường lại mà thôi. Phía sau, Diệp Hy tự nhiên biết mình nhu muốn làm cái gì rồi. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới Hồng Nhan bên người. Gặp một cái một người sofa đắng đổ lên Hồng Nhan mặt sau, mà phía sau nhất là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Ngồi xuống. Diệp Hy đảo. Bất quá Hồng Nhan lại thờ ơ. Diệp Hy cười hai tay đẩy nàng một chút, làm cho Hồng Nhan lập tức ngồi xuống. Chính hắn còn lại là mở ra tivi cũng không xem, mà là đứng ở Hồng Nhan trước mặt của, nói ngươi là nữ nhân của ta. Hồng Nhan lại cười nhạo nói ngươi hoàn chính là một đứa bé mà thôi. Nhưng ta với ngươi ở giữa thân thể quan hệ lại là chân thật đấy, thậm chí trong bụng của ngươi, còn có thể có cốt nhục của ta. Diệp Hy cười nói. Nghe vậy, Hồng Nhan trên mặt của lại trở nên đỏ ửng lên. Diệp Hy cười nói bây giờ còn chưa có cho ngươi lúc đi đâu. Vậy ngươi hoàn muốn làm gì, là không phải nữ nhân đô thích biết rõ còn cố hỏi đây này. Diệp Hy ngón tay xem TV nói xem TV, hắn hạt nói. Nhưng là lúc này ở TV lại phát hình thứ nhất nâng ngực quảng cáo năm nay ta 28 tuổi, là nhất đứa bé mẹ, ngực là 32BT rang bức, vốn bộ ngực không lớn nhưng vẫn thực căng đầy, cho ăn qua đứa nhỏ về sau, phát hiện bộ ngực có chút lỏng có chút héo rút, làm cho nguyên bản không lớn bộ ngực thoạt nhìn càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Luôn luôn tại tưởng, bây giờ nhân như thế nào như vậy soi mói, làm nữ nhân không dễ dàng. Hắn lúc trước cũng không cảm thấy ngực ta tiểu các loại. Thân mình hắn làm công trình cả ngày nghiên cứu bản vẽ sẽ không để ý này đó. Lúc trước kết hôn cũng là bởi vì lưỡng tình tương duyệt, vẫn bình an vô sự. Có đoạn thời gian phát hiện nhà chúng ta vị kia thường xuyên đạo tăng ca đêm khuya mới về nhà, bộ dạng khả nghi vô cùng. Ta quả thực không thể tin được, nữ nhân kia là lão công làm công trình công ty cấp xứng một người trợ thủ, có thể là hai người thường xuyên công tác quan hệ cùng một chỗ, trò chuyện thật nhiều tự nhiên mà vậy nguyên nhân a. Rất nhiều điều kiện cũng không bằng ta, nhưng liền có một chút, bộ ngực so với ta đại, theo sau lại ta sẽ giải thích, của nàng là 34D, tiêu chuẩn mỹ nữ hung khí. Trên TV, một cái thiếu phụ đang ở tự thuật lấy. Nhưng khi nhìn đến quảng cáo như vậy, Diệp Hy ánh mắt vẫn không khỏi được rơi vào hồng nhan trước ngực. Hắc hắc, 34D phải không? Hai tay của hắn chậm rãi hướng tới hồng nhan nhũ ngực đưa tới. Kỳ quái là, hồng nhan thế nhưng vẫn như cũ thờ ơ, thậm chí nhìn Diệp Hy tay của đưa qua ra, bôi lên trước ngực mình cái kia một đôi vú. Nha, hồng nhan không kêu, Diệp Hy nhưng thật ra đầu tiên kêu lên, kia đầy đặn cảm giác, tràn đầy co giãn nhục đoàn, thật sự là làm cho hắn cảm thấy thập phần kích thích. Sờ đủ chưa, hồng nhan lạnh lùng đảo. Xem ta như thế nào hòa tan ngươi. Diệp Hy không chịu thua nói xong, hắn đột nhiên dùng sức kéo một chút, của nàng cả người liền phát Diệp Hy trong lòng rồi. Không có dãy giụa, không nói gì. Chung quanh thanh âm gì cũng không có, cách quần áo, Diệp Hy cảm giác được bộ ngực của nàng mềm mại dán thân thể của chính mình. Hắn buông ra hồng nhan tay của, vây quanh lấy hông của nàng, thân thể hai người dán chặt hơn. Hồng nhan bả đầu ghé vào. Diệp Hy trên vai, khẩn trương hô hấp, cảm giác được nóng một chút hơi thở hòa lòng khẩn trương khiêu, làm cho Diệp Hy tâm viên ý mã. Hắn ngẩng đầu đi tìm hồng nhan mặt của, dùng mặt mình dán đi qua, cảm giác băng băng đấy, Diệp Hy liền nhẹ nhàng vuốt phẳng, sau đó nhẹ nhàng mà điều tra lấy lỗ mũi của nàng, cái trán của nàng, ánh mắt của nàng, dùng mặt mình chậm rãi ma sát. Tại đi dạo đến môi thời điểm đột nhiên lại bỏ qua, đi tìm lỗ tai của nàng, nàng hãm sâu tại trong cổ áo cổ của. Thân thể của nàng có chút run rẩy, đương Diệp Hy dùng miệng môi phất qua cổ của nàng thời điểm, có thể nghe được nàng nhẹ nhàng thật dài một tiếng thở dài a. Diệp Hy không mất thời cơ hôn lên, môi của nàng là nhắm đấy, đầu tiên là trốn lóe lên một cái, sau lại đã bị Diệp Hy môi hôn lên. Hắn lẻ lưỡi, cực lực tưởng cậy ra miệng của nàng, đẩy ra môi, nhưng hồng nhan răng nanh vẫn là cắn chặt, Diệp Hy đầu lưỡi lại từ từ chui vào trong, mở ra một đường may khích, tiếp xúc được một chút đầu lưỡi ấm áp. Diệp Hy nhưng là càng thêm ra sức, đầu lưỡi đột phá của nàng ngân nha, đột nhiên rộng mở trong sáng, tượng võ lăng nhân tìm được rồi trốn đảo nguyên. Diệp Hy đầu lưỡi hoàn toàn bơi đi vào, tìm được nàng e lệ dục nghênh hoàn cự đầu lưỡi. Đầu tiên là đầu lưỡi cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thử, sau đó là điên cuồng dây dưa, cắn nuốt, hút. Từng ngốn lẫn nhau hôn hút môi. Diệp Hy hoàn hôn sâu cổ của nàng, lúc này hắn thật sự kìm lòng không đậu rồi, tả hữu ôm nàng, tay phải ấn đã đến trên ngực của nàng, cách quần áo đại lực xoa nắn. Cái loại cảm giác này, thật sự thực đầy đặn, thiếu phụ, làm cho nam nhân vì nàng mê. Diệp Hy tay trái ôm sát cái mông của nàng, để cho mình tiểu huynh đệ dính sát nàng, tin tưởng nàng có thể cảm giác được mình cứng rắn. Đang không ngừng cắn xé hòa đang dây dưa, liền cả tiểu Diệp Hy đã ở ma sát thân thể của nàng. Đường động tác của hai người co rút lại thời điểm, hồng nhan lại bỏ qua Diệp Hy miệng, hai tay ôm thật chặt hắn, thân thể dính sát. Đột nhiên toàn thân của nàng cũng lay động. Diệp Hy một cử động cũng không dám, qua đã lâu, thân thể của nàng mới từ khẩn trương đột nhiên trở nên buông lỏng. Ta Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn miệng của nàng, dùng môi của ta vuốt phẳng môi của nàng. Hắn dùng thủ đi để ý, thuận tay phủ sờ mặt nàng, lỗ tai của nàng, ánh mắt của nàng, cái mũi. Mà hồng nhan nàng lặng lặng nằm, cũng không nhúc nhích. Diệp Hy cúi người, đi hôn nàng. Nàng cũng hôn trả ta một chút, sau đó nói, đảo. Chính sự. Diệp Hy cười nói, chính sự chính là, trước như vậy giám thị, có nhu muốn làm cái gì rồi, ta tại nói cho ngươi biết. Nghe vậy, hồng nhan nàng nở nụ cười, lớn mật chủ động ngẩng đầu lên đến hôn Diệp Hy. Một chút một cái, tượng gà mổ thóc lạp. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 663, miệng ngọt như vậy. Diệp Hy tâm tình của nội tâm lập tức nhảy lên, hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi lại duỗi thân tiến miệng của nàng, quấn quanh hòa hút. Diệp Hy tay vươn vào trong chăn, chuẩn xác mò tới nàng kia giấu ở đồ tìm dưới bộ ngực cao vút. Bất quá hắn chỉ ở phía trên nhẹ nhàng mà đảo qua, liền nhấc lên áo lót của nàng, đẩy ra nịt ngực của nàng, cặp vú đầy đặn nhảy ra ngoài, Diệp Hy tay của bao trùm đi lên. Ân. Hồng nhan chính nàng giơ cao một điểm thân thể, thân thủ từ phía dưới cởi bỏ bra. Diệp Hy tay phải, buông lỏng không hề ước thúc bắt đầu vuốt ve hai vú của nàng rồi. Diệp Hy đầu tiên là dùng sức nhéo nhéo, sau đó dùng lòng bàn tay tại núm thượng nhẹ nhàng ma sát, tiện đà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ chút núm, dùng móng tay nhẹ nhàng quát lau chung quanh. Anh! Hồng nhan của nàng rên rỉ lập tức liền lan tràn ra rồi. Thật thoải mái, ngực của ngươi thật lớn. Diệp Hy cười nói. Nói như vậy, làm cho hồng nhan trở nên càng thêm đỏ mặt, hô hấp cũng càng kịch liệt xúc. Lúc này, Diệp Hy buông ra hồng nhan vú, thụ chậm rãi xuống phía dưới, đụng đến bắp đùi của nàng, cách quần áo chậm rãi sờ lên, ở bên trong vùng hơi chút dừng lại đã đến một khác cái bắp đùi thượng. Qua lại sờ soạng vài lần, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, bàn tay đi vào. Không, hồng nhan, nàng vốn tưởng ngăn cản, nhưng là dường như đột nhiên lại bỏ qua. Mặt trên, Diệp Hy hôn cổ của nàng, lỗ tai, để cho nàng hít thở không thông, cảm giác được thân thể của nàng thỉnh thoảng hướng về phía trước đỉnh liễu đính, tựa hồ tại hô ứng Diệp Hy. Hồng nhan lúc này thân thể của nàng phập phồng lợi hại hơn, toàn bộ cái mông đang không ngừng vặn vẹo, miệng phát ra cúi đầu mơ hồ không rõ thanh âm của. Chính là, Diệp Hy đột nhiên nghe được nàng đạo ta muốn. Nhất thời, Diệp Hy máu dâng lên, không quan tâm, nhấc lên áo lót của nàng, nhất miệng ngậm chặt nàng núm. Nàng a một tiếng. Diệp Hy lại cười nói ngươi bình thường cũng gọi giường à. Ngươi đi luôn đi, nàng đập Diệp Hy một quyền. Hồng nhan bắt lấy tay nàng, để cho nàng chậm rãi đi xuống, nàng tâm lĩnh thần hội chạy Diệp Hy đũng quần nơi nào đây. Cách quần áo vuốt ve tiểu Diệp Hy. Thật lớn a, nàng đảo. Thích không? Thích, ta hiện tại liền muốn. Nói xong, hồng nhan tay nàng sẽ cởi Diệp Hy dây lưng. Nàng đầu tiên là bắt lấy, hung hăng nắm chặt. Sau đó thượng từ trên xuống dưới sờ, phảng phất là cảm giác đại tiểu. Sau đó tay nắm thành quyền, không quá quen luyện chuẩn bị. Nàng ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn đụng lên đến hôn một cái. Nhưng là Diệp Hy vẫn là cảm giác nàng không quá quen luyện, răng nanh luôn quét đến Diệp Hy huynh đệ. Diệp Hy nhỏ giọng đảo, đừng có dùng răng nanh. Nàng ngẩng đầu lên đảo, không có a, ta dùng miệng môi bao lại răng nanh. Diệp Hy hiểu. Nhưng là nhất thời lại cùng nàng nói không rõ ràng, nữ nhân vì để tránh cho răng nanh quét đến, hay dùng môi bao ở răng nanh, tuy nhiên lại chỉ dùng để môi cạnh ngoài tới đón xúc nam nhân, như vậy thật ra thì vẫn là hội làm cho nam nhân cảm giác được răng nanh cứng rắn hòa đau đớn. Trên thực tế hẳn là làm cho môi dơ lên, dùng ướt át đôi môi mềm mại nội chắc ngậm, thoải mái tự nhiên sự trượt, như vậy mới thoải mái. Bất quá xem ra, hồng nhan tại một phe này mặt vẫn là tay mới. Sắc mặt của nàng hàng loạt ửng đỏ, đạo ta còn không quá hội. Diệp Hy cười nói, không có chuyện gì, ta đã thực thư thái. Hồng nhan tay nàng vói vào Diệp Hy quần áo, tiếp xúc được thân thể hắn. Kia mềm mại không xương tay nhỏ bé tại Diệp Hy toàn thân vuốt ve, phần eo, bụng, bộ ngực, sau đó tại trên ngực vuốt ve không ngừng. Mà Diệp Hy cũng hôn ánh mắt của nàng, cái mũi, môi, cảm giác như vậy muốn thoải mái nhiều. Bất quá Diệp Hy khả không thành thật, tay phải lại không tự chủ đi xuống, vuốt ve quá nàng toàn bộ thân thể. Diệp Hy môi hôn lỗ tai của nàng, nói cho nàng biết ngươi mạnh khỏe lang nga, bất quá ta thích. Sau đó đầu lưỡi để tiến lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng tào thì. Thân thể của nàng phản ứng lợi hại hơn, tựa như một cái nước sâu giảm cá, bơi qua bơi lại. Diệp Hy tay trái bởi vì phải dùng để ổn định thân thể, không đến mức để cho mình tại hẹp hẹp trên sofa đến rơi xuống. Cho nên cảm giác được không thể đầy đủ thi triển. Mà hồng nhan bên nàng đứng người dậy, dọn ra khoan một chút vị trí cấp Diệp Hy. Diệp Hy dùng tay trái khuỵu tay chống đỡ lấy thân thể, tay trái bắt đầu ở bộ ngực của nàng dao động. Bờ môi của hắn liếm hồng nhan lỗ tai cổ, tay trái vuốt của nàng núm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hai chân của nàng, chậm nhu động. Rất nhanh, nàng cắn chặt môi, vẻ mặt thống khổ chính chảo, trong chốc lát, thân thể của nàng khẩn trương run lên. A, hồng nhan nàng đột nhiên ngẩng đầu mãnh mút ở Diệp Hy miệng, mà Diệp Hy tiếp tục kìm, nàng đem đầu lưỡi vói vào Diệp Hy miệng mãnh liệt quấy, bỗng nhiên lại phát ra a một tiếng toàn thân liền sụi lơ rồi. Diệp Hy xoay người ghé vào trên người của nàng, xem nàng đắm chìm trong dư vận chậm rãi khôi phục. Đây là Diệp Hy lần đầu tiên như vậy tự nhiên nằm ở trên người của nàng, cảm giác mềm nhũn cảm giác. Hồng nhan trong lòng mặc dù biết không nên như vậy, nhưng là cố tình lại nhịn không được. Mà Diệp Hy to trầm giọng nói nếu như ma quỷ bên tai bạn vang lên a di, đại mỹ nhân, ngươi thật sự là hồ ly tinh a. Ngươi, dâng lên vừa thẹn vừa giận cảm xúc, Tịnh Lệ thành thục thiếu phụ chỉ tới kịp nói ra một chữ. Hồng nhuận môi anh đào đã bị Diệp Hy miệng rộng gắt gao ngăn chặn, đầu lưỡi của hắn xâm nhập trong miệng nàng bừa bãi sờ chút. Tại không thể nào kháng cự dưới trạng thái, Hồng Nhan chính là bản năng dùng cái lưỡi thơm tho chống cự ngoại lai xâm nhập, lại ngược lại Diệp Hy đại lực một ở, cũng đem đầu lưỡi của hai người chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ, vì thế tại thơm ngọt nước bọt bị nam nhân tham lam suýt thực đồng thời, cũng không khỏi không nuốt xuống kia đục ngầu nước miếng. Một loạt kích thích, tại nàng kia thành thục nữ thể nội dần dần hình thành duyệt nhạc cuộn sóng, không được làm thân thể của nàng đang run rẩy. Bị nam nhân giống nực mùi vây quanh, hơn nữa hôn nồng nhiệt tạo thành sự khó thở, khiến cho Hồng Nhan nhắm chặt hai mắt. Tại gần như hít thở không thông trong bóng đêm, nàng cũng có thể cẩn thận cảm nhận được thân thể mình cảm giác trống rỗng đang bị từng điểm phóng đại. Đã bị giác quan gợi cảm xâm nhập, Hồng Nhan còn sống lý trí tại từng điểm lui bước, chính là hai tay càng trào lực nhéo dắt dưới thân ghế salon kia bị bộ, cong lên hai chân thon dài cực lực chia tay, mượt mà mông nhưng ở lay động. Cảm giác được Hồng Nhan đón ý nói hùa, Diệp Hy này mới thỏa mãn đã xong kích hôn, ngẩng đầu mồm to thở hổn hển, một mặt lấy chinh phục giả tư thái mắt nhìn xuống cao quý mà kiêu ngạo xinh đẹp người vợ tại dưới người mình bày biện ra rào lệ mị thái. Ô, chưa bao giờ trải qua kịch liệt như thế khiêu khích, Hồng Nhan lúc đầu lạnh lùng đã không còn sót lại chút gì. Tại đã xong nụ hôn này, rốt cuộc đến hô hấp không gian nàng đem hầm hực lấy thở dốc cùng rên rỉ cùng nhau phụt lên ra yết hầu. Tuy rằng nhắm chặt mắt he nhăn lại mi vẫn lộ ra buồn khổ, nhưng giơ lên khóe môi he ửng hồng má rung lại là một bộ mê ly bộ dáng, tán loạn tóc đen nhân mồ hôi ẩm ướt mà thiếp phục tại tuyết trắng cái trán, càng làm nàng hơn một loại kiều sở phong tình. Vẫn sống an nhàn sung sướng, tâm cao khí ngạo Hồng Nhan tại trong ngày thường sớm thành thói quen bị quý trọng bị sủng ái, mà bây giờ đối mặt trên người nam hài này giữ lấy thân thể của chính mình, lại để cho nàng tại xấu hổ he sỉ nhục ở ngoài, lại cảm thấy một loại bị chinh phục cảm giác thỏa mãn. Hảo A Di, mở mắt ra, xem ta. Không chỉ hưởng thụ thân thể nguyên thủy khoái cảm, tâm lý nam nhân thượng lấy được thỏa mãn lại thật lớn, vì thế Chu Diệp Hy mệnh lệnh khẩu khí nói. Mà Hồng Nhan phục tùng mở ra đôi mắt đẹp, trong ánh mắt nhộn nhạo không nói ra được phong tình, như muốn chảy ra nước giống nhau. Nhìn Diệp Hy sắc mặt lộ vẻ tà ác cười, mà Hồng Nhan lại chìm đắm trong giác quan trong khoái cảm lòng của Lý. Hồng Nhan mặc dù tốt hơn, còn tại thở hổn hển, vú theo hô hấp tại Diệp Hy ngực ma sát lấy. Hồng Nhan mông bị Diệp Hy ôm một cái, vừa vặn hai thân thể phù hợp cùng một chỗ. Hồng Nhan rõ ràng cảm thấy, Nga kêu một tiếng, thân thể hơi hơi chiến giật mình vẫn ôm Diệp Hy. Mặt nàng rõ ràng đỏ, ngượng ngùng nói đừng tới. Diệp Hy liền vừa thúy trực tiếp chỉ mò lấy Hồng Nhan mông mới không đâu rồi, A Di thân thể của ngươi thật là mềm, ôm thật để cho ta luyến tiếc buông ra. Ai, Hồng Nhan thanh âm cũng thay đổi như là đang rên rỉ. Nói xong nhưng không có hành động, Diệp Hy tin tưởng lúc này Hồng Nhan sâu trong thân thể áp lực đã lâu dục vọng đã bị khiêu khích đi ra, chính là e ngại bối phận quan hệ ngượng ngùng buông ra, vì thế Diệp Hy thủ lâm vào Hồng Nhan trong khe đít bắt lấy nàng trên cái mông to mềm nhũn mông thịt, tại bên tai nàng nhẹ nói lấy ngươi là của ta, biết không? Hồng Nhan mông trắng bị Diệp Hy một trào, cả người mềm nhũn ra tựa vào Diệp Hy trên người tưởng, tưởng đẹp đâu. Ân, thật sự không thừa nhận phải không? Diệp Hy cố ý đậu nàng, thủ chậm rãi trượt đến Hồng Nhan trên vú đùa lấy nhô ra anh đào, dù sao ngươi là của ta, loại người như ngươi phong vận dư âm thục nữ phong tình hòa thành thục đẫy đà thân thể so gì nữ tính đô mê người, làm cho người ta xem qua liếc mắt một cái liền vĩnh viễn quên không được, ta mới không bỏ được buông tay. Hừ, nói hưu nói vượn, ân, miệng ngọt như vậy, Hồng Nhan đè lại Diệp Hy tay của không cho hắn động. Diệp Hy hay dùng chỉnh bàn tay xoa bộ ngực của nàng. Ở trong mắt ta ngài chính là như vậy mê người, Diệp Hy phát giác Hồng Nhan núm cứng rắn. Ân, chỉ có thể cho ngươi sờ sờ, cái khác không được. Diệp Hy nói đây chính là ngươi chính mồm đáp ứng, không được đổi ý nhé. Vậy ngươi trước hết để cho ta lên. Hồng Nhan ngồi xuống đưa tay ra mời lưng mỏi, bộ ngực cổ càng lồi. Diệp Hy lại tâm ngứa, giấu tay lấy mập mông. Khụ, chớ lộn xộn. Hồng Nhan kéo ra Diệp Hy. Chính là Diệp Hy vẫn như cũ một phen ôm chặt Hồng Nhan đầy đặn cái mông to. Mà Hồng Nhan cũng tự nhiên ôm Diệp Hy cổ. Diệp Hy khinh khẽ cắn Hồng Nhan lỗ tai trái cúi hử kêu, nhớ kỹ Nga, ngươi là của ta. Đối với tình nhân lỗ tai trái đạo kéo dài lời tâm tình càng có thể đánh động trái tim của các nàng. Bình thường, mọi người thích dùng tiến tai trái ra tai phải hình dung người không nghe lời, xem ra này thật là có nhất định khoa học căn cứ. Sắp tới, Italy khoa học gia thí nghiệm phát hiện, nhân loại tai phải bên tai mềm hơn, dễ dàng hơn nghe theo ý kiến, thi hành mệnh lệnh. Lời giống vậy, đối với tai phải đạo liền so với lấy lỗ tai trái đạo nghe vào càng nhiều. Diệp Hy cắn Hồng Nhan vành tai, mà Hồng Nhan trong miệng kiều hừ phải gọi được Diệp Hy trong lòng đô tê dại rồi. Nữ nhân thở gấp, có lúc là một loại lửa cháy đổ thêm dầu kỹ thuật, nữ nhân thường thường hội bởi vì nghe được mình tiếng thở gấp, sinh ra vô cùng mãnh liệt tính hưng phấn, chuyên dùng kỹ xảo tính thao mâm thở dốc, hội làm trèo lên đỉnh phong nam nữ đột nhiên lùi trào mãnh liệt tính hưng phấn. Không chịu nổi. Diệp Hy theo cái kia một người trên sofa hạ đấy, đứng ở trên sàn nhà, nhìn hai chân hướng lên trời vậy thành thục thiếu phụ, nói hắc, lão hán đẩy xe, ta thích. Hừ, Hồng Nhan sắc mặt ửng đỏ, kia hai chân thon dài lại kẹp lấy Diệp Hy hông của. Bất quá vẫn là bị Diệp Hy hai tay bắt được chân lõa hướng hai bên tách ra, cuối cùng đem vẻ đẹp của nàng chân gánh tại trên vai. Tại như vậy dưới sự kích thích, Hồng Nhan mau muốn qua đời, nàng chỉ cảm thấy hạ thân chuyển đến từng trận tê dại toan ngứa, giống như điện giật giống như, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Bất quá nội tâm một tia thanh minh xử hai chân của nàng thật chặt giáp lại với nhau, ý đồ giảm bớt cái tay kia vỗ về chơi đùa mang đến đánh sâu vào. Mà Diệp Hy chủ nhân của cái tay kia tựa hồ rất rõ ràng ý đồ của nàng, dùng ngón tay cảm thụ được của nàng nhiệt độ cơ thể, càng phát ra sức chạc chạm vào lên. Hồng Nhan rất nhanh đã cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, hai mắt cũng có chút mê muội. Tại Diệp Hy cái tay này vỗ về chơi đùa xuống, Hồng Nhan phản kháng dần dần yếu bớt, mà theo nàng phản kháng yếu bớt, Diệp Hy càng thêm bắt đầu không chút kiêng kỵ nhu khởi nàng rất tròn mềm mại cái mông đến. Vây quanh lấy Hồng Nhan phần eo tay của lúc này đi vòng qua phía sau của nàng cởi váy cúc áo, một, hai hạt. Tiếp theo là chi một tiếng, Hồng Nhan chỉ cảm thấy nhanh thúc hông của đang lúc buông lỏng, biết phía sau váy cúc áo hòa khóa kéo đô bị giải khai. Vì thuận lợi hơn cởi quần áo của nàng, sau lưng Diệp Hy đem hai tay của nàng hai tay bắt chéo sau lưng đã đến sau lưng gồm thân thể của nàng giơ lên, sau đem váy vạt áo hướng lên trên nhắc tới, kéo tất chân hai bên đi xuống thoát đi. Tất chân lập tức bị xả đã đến đùi vị trí giữa, tơ tằm mễ quần lót trắng lộ ra. Chậc chậc, hảo mê người a. Diệp Hy nhịn không được nuốt nước miếng. Thấp thắt lưng quần tam giác nhỏ gần chặn giữa hai chân thần bí nhất bộ phận, nàng kia eo thon thân hòa thon dài xinh đẹp tuyệt trần đùi đã là vô che, trắng muốt mềm mại da thịt tế chợt mềm mại, giống như là tuyết ngọc đậu hủ làm thành bình thường đáng yêu. Theo tất chân xả rơi, Hồng Nhan trơn mềm nộn, như nước trong veo thon dài hai chân tựa như yết khai cái khăn che mặt dường như hiển lộ ra. A, Hồng Nhan kêu sợ hãi suy nghĩ đem hai chân lui đến trong quần, khả là của nàng một chân hõa sớm rơi vào rồi tay của đàn ông ở bên trong, cũng dùng sức đem nàng xả đến bên người. Tại bong ra từng màng Hồng Nhan váy về sau, Diệp Hy đem nàng để xuống, đồng thời lại duỗi thân thủ liêu khởi mái tóc dài của nàng, cách nhịt ngực, hung hăng xoa nắn khởi vú đến. Diệp Hy cái tay này hiển nhiên đối với nàng cực phú co giãn thả cao ngất trình viên trùy hình hai vú vô cùng mê luyến, bởi vậy bóp ở trong tay thật lâu không để. Xoa nhẹ một hồi về sau hắn lại đem quần của nàng cổ chữ V hướng hai bên rớt ra thẳng đến lộ ra bóng loáng mượt mà hai vai, sau đó đi xuống bái, váy cổ áo cơ hồ bị kéo tét, đeo vào Hồng Nhan trong suốt trên hai tay bị một chút xíu lột xuống, tơ tằm chuế ren nịt ngực dần dần lộ ra, áo bị bái đã đến ngực phần eo, thẳng đến váy cổ áo theo hai tay xuyên ra. Áo bị tuột đến dưới phía sau rơi xuống thượng. Hồng Nhan trên người lúc này chỉ còn lại có mễ màu trắng đồ lót rồi, tại ngọn đèn bao phủ xuống có vẻ phá lệ khiết hoàn mỹ, sáng bóng oánh oánh. Nàng nịt ngực liên hệ bị giải khai, mễ màu trắng bốn phần tam cháo bôi lập tức nới lỏng, cao ngất kia trắng noãn nhũ phong run rẩy xuất hiện ở Diệp Hy trong tay, đồng thời thừa dịp Hồng Nhan song trường ý đồ che ngực cơ hội, đem nịt ngực hai bên đai an toàn xuyên ra hai tay của nàng. Hoàn mang theo Hồng Nhan mùi thơm của cơ thể bên người nịt ngực đã đến phía sau người kia trong tay. Diệp Hy người nịt ngực trong chén phủ hiểu rõ, phát ra tàn khốc tiếng cười, theo sau hắn lại đem thủ cắm vào trong quần lót của nàng đi xuống lật đi, không đợi nàng phản ứng kịp đã đem quần lót một phen gạt, Hồng Nhan kiệu ánh trạch mê người thân thể rốt cục hoàn toàn lõa lồ rồi, thả trần như nhộng lõa trình ở sau người bác y người trước mặt của. Vạch trần Hồng Nhan quần áo Diệp Hy đem Hồng Nhan quay lại, hắn ôm eo của nàng. Hướng trong lòng nhẹ nhàng vùng, Hồng Nhan toàn bộ trần trụi thân thể mềm mại liền ôn mềm mại nhuyễn đặt ở trên người hắn. Hắn bắt tay phóng tới trên mông đít nàng, đắp lại cái mông của nàng, cảm thụ được nàng phần đùi hình dạng, nhẹ nhàng xoa nắn nhu nị cổ cơ. Lúc này Hồng Nhan lại hồi phục một tia thần trí, nàng nhìn mặt của hắn, đặc biệt mắt của hắn, vì thế nàng lấy tay chống lồng ngực của hắn, muốn đứng dậy nhìn càng thêm rõ ràng chút. Mà Diệp Hy hắn tắc đợi cho nàng chống đỡ thẳng song trường sau mới bắt lấy cổ tay của nàng hướng hai bên nhẹ nhàng một phần, nói tiếng đến đây đi. Nga! Hồng Nhan liền một lần nữa nhào vào trong ngực của hắn. Diệp Hy tay của dùng sức ôm lưng của nàng, đem nàng gắt gao áp tại bộ ngực mình, hắn cảm giác được vú của nàng bị đè ép được thay đổi hình, đầu vú bị ngực của mình cơ ép tới lõm xuống tiến giữa cặp vú. Tay kia thì như trước xoa nắn cái mông của nàng, cũng ngậm vành tai của nàng nhi khinh khẽ liếm lấy, rất nhanh Hồng Nhan liền mềm ghé vào trên người hắn thở hổn hển. Ân! Kèm theo Tiêu Hồn thực cốt rên rỉ, Hồng Nhan che kín tinh tế mồ hôi sủi lơ thân thể đang hơi phập phồng, mà hắn như trước ôm chặt lấy nàng, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chèn ép nàng, dùng lồng ngực của mình cảm thụ được nàng vú co giãn, nữ tính thân thể mềm mại hòa ấm áp mùi mồ hôi khiến cho hắn cảm thấy thực thoải mái. Đặt ở trên mông đít cái tay kia theo cái khe trượt xuống dưới đi, đương ngón tay xâm nhập cấm địa lúc, Hồng Nhan thân thể chiến run một cái. Xâm phạm tay tại mềm mại trên mép lồn nhẹ nhàng sự trượt, cũng không khi thu hồi lại đắp lên trên mông đít nàng xoa nắn vài cái. Thân thể trần truồng ghé vào trên người của hắn, tối cảm thấy thẹn phần đùi bị hắn ý đùa bỡn đồng thời, hắn lại ôm cổ của nàng, sự đầu nàng không thể nhúc nhích, há mồm dùng sức hôn lên môi của nàng. Bởi vì cả người các nơi truyền đến khó nhịn cảm giác, đầu lại không cách nào nhúc nhích ban giải quyết, không thể thả ra tính dục sự Hồng Nhan chân hòa thân thể giống một cái nhục trùng vậy dâm mỹ nhuyễn độc. Diệp Hy âm thầm vì mình khiêu khích kỹ xảo mà đắc ý, mà Hồng Nhan nàng nhưng không có ý thức được điểm này, như trước vô ý thức ngọa nguậy chính mình xinh đẹp mê người thân thể. Cảm thụ được Hồng Nhan đùi hòa thân thể tại trên người mình mấp máy, bóng loáng da thịt hòa da thịt của mình không ngừng ma sát, loạn thảo vậy âm mao cùng bắp đùi của mình cùng con cặc ngẫu nhiên ma sát, đặc biệt mép lồn nàng khi hắn vỗ về chơi đùa hạ đã bắt đầu trơn, hắn bắt đầu có chút hưng phấn. Đột nhiên, hắn đưa dài rảnh tay ngón tay, dùng sức kìm tại âm hạch nàng thượng. A, Hồng Nhan nhân đột như kỳ lai kích thích mà kêu to, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn, thân thể không ngừng mà tại trên người hắn dãy giụa. Ngươi nhạy cảm như vậy a? Dưới thân thể bộ truyền tới kích thích lại sự Hồng Nhan nàng không thể tổ chức ngôn ngữ, nàng chỉ có liều mạng vặn vẹo thân hình, làm cho tự mình có thể dễ chịu chút. Ngay tại Hồng Nhan điên cuồng mà dãy giụa thân hình đến giảm bớt tự thân tính dục lúc, hai cánh tay của nàng bị phản đã đến sau lưng, cũng bị dùng một bàn tay nắm hai cổ tay. Không ngừng vặn vẹo thân hình lại cô ở tại trước ngực của hắn, hai cái chân cũng bị hắn dùng tự mình chân của câu ở mà không có thể đong đưa, khả âm hạch lại bị càng thêm xuồng xã tứ phía đùa bỡn. Khó nhịn cảm giác sự Hồng Nhan dùng sức dẫy dụa muốn hoạt động thân thể, nhưng là lực lượng của hắn khiến nàng căn bản cũng không có hoạt động khả năng, tứ chi không thể nhúc nhích, tựa hồ càng thêm cường hóa bộ phận sinh dục truyền tới cảm giác, nàng thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn. Thần trí bắt đầu càng thêm mê loạn. Ân, ngươi mau tới. Gặp thời cơ đã thành thục, Diệp Hy một bên cúi đầu hôn hướng môi của nàng, Hồng Nhan tắc không hề kháng cự há miệng ra, mặc kệ bằng đầu lưỡi của hắn tại trong miệng của mình thăm dò. Hắn hút vào Hồng Nhan đầu lưỡi, hai người đô tham lam cho nhau bú, Diệp Hy bắt lấy bắp đùi của nàng hướng hai bên cau lại, đùi lập tức xốp tách ra. Hắn tự tay kéo kéo nàng rối bời âm mao, vừa liếc nhìn âm hộ nàng về sau, liền dùng hai cái tay đặt tại khẽ nhếch mép lồn lớn hai bên hướng ra phía ngoài đè một cái, múi thịt vô lực tách ra, lộ ra mép lồn nho nhỏ hòa bên trong màu hồng niêm mạc, đáng thương âm hạch co rúm lại run rẩy. Diệp Hy cúi đầu nhẹ nhàng mà liếm âm hạch một chút. A, Hồng Nhan lại lần nữa hưng phấn kêu to đồng thời, cũng bởi vì âm hạch sở thụ kích thích mà sử thân thể mạnh rung động. Liếm hoàn âm hạch nàng, Diệp Hy đứng lên nhìn ghế salon mỹ nữ, vóc người của nàng cao gầy. Bộ mặt tuấn mỹ, làn da tuyết trắng mà tinh tế, tiểu thối rất dài, mắt cá chân rất nhỏ, đùi đến tiểu thối quá độ phi thường cân xứng. Hơn nữa dâm đãng hình ảnh, đây hết thảy làm cho dục vọng của hắn càng cao hơn phồng. Ta chen vào Nga, Diệp Hy hắn trước hết để cho tự mình dương vật đối chính vị đưa, sau đó giúp đỡ Hồng Nhan hông của chi dùng sức về phía sau một chút. Phốc xích, không tốn sức chút nào đem con cặc cắm vào Hồng Nhan lỗ lồn, hơn nữa còn là liên căn nhập vào. A, nhẹ một chút. Ân, Diệp Hy lại đem hai chân của nàng gác ở tự mình trên vai, một bên lấy tay xoa nắn vú của nàng, một bên nhanh chóng tại của nàng trong bí huyệt quất đưa. A, Hồng Nhan hai chân tận trời, thân thể bị chiết thành chữ V, xinh đẹp đầu không ngừng mà lay động, tóc dài ở trên ghế salon bay ra mở ra, hai tay nắm chặt dưới thân, đáng yêu vú khi hắn rút ra nút vào hạ càng không ngừng rung động. Cảm giác thoải mái theo bị xâm phạm địa phương từng đợt truyền đến, đánh thẳng vào hồng nhan kia đã là hôn trầm ý nghĩ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Nàng cảm thấy cả người khô nóng, thân thể không tự chủ được bắt đầu phối hợp khởi động tác của hắn, miệng lại càng không ngừng rên rỉ hừ kêu. Diệp Hy thả chậm nút vào tốc độ, đem con cặc thối lui đến cái động khẩu về sau, trước nhợt nhạt tiến thối vài cái, lại đột nhiên dùng sức cắm vào. Ân, ta, ta, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng vong ngã dâm khiếu lấy, tự mình hai tay của cũng không an phận bắt đầu âu yếm vú của mình rồi, mê người mông tắc dùng sức về phía sau rất động, bản năng truy tìm mãnh liệt hơn khoái cảm hòa kích thích. Phảng phất bị của nàng cổ vũ, Diệp Hy càng thêm ra sức sực nàng. Trong phòng, đút vào thanh âm của, thân thể va chạm thanh âm của, hồng nhan rên rỉ thanh âm của đan vào cùng một chỗ, hợp tấu lấy dâm tà hòa âm. Hồng nhan nhắm mắt lại, ôm lấy Diệp Hy cái mông tay của bắt đầu xuống phía dưới khinh áp, hạ thân lại chậm rãi rất động khởi âm hộ giáp mài Diệp Hy tráng kiện dương cụ, nữ nhân thật sự là mâu thuẫn động vật. Vì thế Diệp Hy không nói thêm lời, cũng phối hợp hồng nhan rất động đem dương cụ tại vẻ đẹp của nàng huyệt thịt đút vào. Hồng nhan nhắm mắt lại hưởng thụ sinh thực khí kết hợp khoái cảm, Diệp Hy cũng nhắm mắt lại cảm thụ nàng cực phẩm mỹ huyệt giáp mài, bọn họ cứ như vậy mà không ra tiếng lẳng lặng nghênh hợp đối phương. Không bao lâu, hồng nhan quấn quýt lấy Diệp Hy phần eo tuyết trắng đùi đẹp bắt đầu buộc chặt, thủ cũng ôm Diệp Hy cổ đem Diệp Hy đầu hạ thấp xuống, làm cho Diệp Hy môi ấn đến của nàng môi mềm lên, hé miệng đem non nớt đầu lưỡi đưa vào Diệp Hy trong miệng, mặc kệ Diệp Hy mút của nàng nước miếng ngọt ngào. Lại đem Diệp Hy đầu lưỡi hút vào trong miệng của nàng cùng đầu lưỡi của nàng lộn xộn đùa bỡn, hạ thân âm hộ bắt đầu xoay tròn rất động đồng thời buộc chặt âm đạo giáp mài mút Diệp Hy dương cụ, đẹp đến Diệp Hy toàn thân xương cốt đô tô rồi. Nàng giống như thiên phú dị bẩm, cực độ phấn khởi sự Diệp Hy tại nàng trong mỹ huyệt dương cụ càng thêm ra sức co rúm. Hồng nhan hai tay đột nhiên ôm chặt Diệp Hy, âm hộ nhanh chóng xoay tròn rất động, hai chân chặt chẽ dây dưa Diệp Hy eo. Nàng rên rỉ nhanh chút. Dùng sức, mau, ta. Diệp Hy cũng kích tình hỏi nàng ta xong rồi cho ngươi thoải mái hay không? Của ta lớn không lớn? Hồng nhan rên rỉ đáp lại thật lớn, ta, ngươi làm được ta thật thoải mái. Nhanh chút, dùng sức. Nói xong nàng hé miệng cắn Diệp Hy môi, tham lam hút Diệp Hy đầu lưỡi, sự Diệp Hy phấn khởi rất động dương cụ minh hợp nàng âm hộ đỉnh mài, dùng hết lực khí toàn thân liều mạng làm vẻ đẹp của nàng huyệt. Âm đạo của nàng đột nhiên bắt đầu cấp tốc co rút lại hút Diệp Hy dương cụ, chỗ sâu tử cung khang cũng thu cắn chặt lấy đầu rùa màu gà cảnh câu. Hai người sinh thực khí đã hoàn dung hợp làm một thể, nàng âm hộ đại lực xoay tròn đỉnh mài ở bên trong, cao chiều của nàng lại tới nữa, từng cổ một nùng bị phỏng âm tinh từ âm hạch hoa tâm phun ra, tưới vào Diệp Hy trên mặt đầu chim. Diệp Hy đại dương vật dùng sức tiến lên hồng nhan mỹ huyệt vài cái sau, tưởng rút ra phóng ra. Diệp Hy thở phì phò đạo ta bắn ở bên trong. Hồng nhan lại đem hai cái đùi đẹp số chết quấn chặt Diệp Hy eo của, hai tay đưa đến mặt sau dùng sức ngăn chặn Diệp Hy cái mông, đồng thời âm hộ dùng sức hướng về phía trước rất, cổ tử cung mãnh lực co rút lại, giống cái kềm giữ chặt Diệp Hy quy đầu màu gà gáy câu. Nàng rên rỉ kêu dùng sức đâm trọt để, ta, giết chết ta đi, dọi vào, ta. Có nàng những lời này, Diệp Hy hoàn cố kỵ cái gì? Huống chi lúc này âm đạo của nàng giống như đại ống hút, nhanh hút Diệp Hy ngay ngắn đại dương vật, Diệp Hy cùng của nàng sinh thực khí chặt chẽ kết hợp một điểm khe hở đều không có, thoải mái Diệp Hy toàn thân tam vạn sáu ngàn cọng lông lỗ toàn trương khai. Tại quy đầu kéo dài ma ngứa ở bên trong, dùng sức một cái, lỗ ở đầu chim đã nhanh đỉnh tại hồng nhan âm hạch trên hoa tâm, mã nhãn cùng nàng trên hột le cái miệng nhỏ kỹ càng hút cùng một chỗ, Diệp Hy nhiệt năng màu trắng ngà tinh đặc phun ra, toàn bộ rót vào hoa tâm của nàng. Ta. Hồng nhan bao hoa rót đầy Diệp Hy nhiệt năng dương tinh, nhịn không được lại lớn lực rên rỉ, toàn thân lại lần nữa run rẩy, nhất ba hữu nhất ba liên tục cao trào, khiến nàng cả người tê liệt, chính là từ từ nhắm hai mắt say mê tại tình dục ái ân trong khoái cảm, trong quần âm đạo tắc thật chà cắn Diệp Hy dương cụ không ngừng co rút lại hút, tựa hồ phi đem Diệp Hy bắn ra tinh đặc cắn nuốt một giọt không dư thừa. Mẹ, đô hơn nửa giờ nữa à, biểu ca còn chưa? Lúc này ở đại trong thương trường một gian trong quán cà phê, nhất đôi mẹ con tọa đang đến gần cửa sổ địa phương thượng. Yên nào, biểu ca ngươi hẳn là không sai biệt lắm sắp tới. Hàn Vân cười nói, chúng ta chờ một chút, Chính là tại nụ cười sau lưng, Hàn Vân lại phát hiện hảo như chính mình vẫn như cũ bị giam trong mắt, một đám nhân theo bên người đi qua, đều là như vậy khả nghi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 664, trong lòng kia khác thường. Biểu ca, chết tiệt biểu ca. Lúc này Trần Mỹ thấp giọng mắng, tựa hồ là bởi vì biểu ca bây giờ còn chưa có đến mà tức giận đâu. Được rồi, có lẽ kẹt xe cái gì đâu. Hàn Vân cười nói. Ta đây chờ một chút. Trần Nhụy gật gật đầu. Hai mẹ con an vị tại trong quán cà phê. Bất quá lúc này Diệp Hy lại thở phì phò theo Hồng Nhan trên người của đứng lên. Hoàn ta đấy, quần áo, Hồng Nhan trên mặt đỏ mặt thậm chí còn không có lui ra, kia động nhân biểu tình, một loạt mùi là lạ, thật sự là để cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, đem y phục của nàng cầm tới. Chính hắn cũng là tại mặc quần áo vào. Hồng Nhan từ đầu đến cuối không nói được một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chính là hắn cảm giác mình thật sự thất bại, thua ở nam hài này trên tay của rồi. Diệp Hy đạo kế hoạch nhưng thật ra là không có kế hoạch, lúc cần thiết ta liên hệ ngươi, được không? Đối với lần này, Hồng Nhan gật gật đầu, nói hảo. Ta hiện tại cần phải trở về, nói cách khác, bọn họ sẽ phát hiện ta không thấy đấy. Ân, vậy ngươi cẩn thận, Diệp Hy đạo. Hồng Nhan đứng lên, tại Diệp Hy trên mặt của hôn một cái sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Diệp Hy vuốt khuôn mặt của mình, cười cười, đợi cho 10 phút sau, hắn mới rời đi. Không xong, muộn nhiều như vậy. Diệp Hy nhìn thời gian, lập tức tìm một chiếc taxi hướng Tiểu Di cùng biểu muội địa phương sở tại chạy tới. Nửa giờ chạy như điên, đã là cực hạn. Diệp Hy xuống xe, đi tới cái kia đại hình trong thương trường, quán cà phê. Đang ở đâu vậy? Ai, xin hỏi quán cà phê ở nơi nào? Diệp Hy xoay chuyển đầu đô hôn mê. Phía trước bên phải chuyển trái, người kia nói. Cảm ơn a, Diệp Hy gật gật đầu, lập tức hướng về quán cà phê chạy tới. Tuy nhiên lại không có xem tới được, vừa mới chính mình hỏi đường một người này, trên mặt chính lộ ra một trận nụ cười đắc ý. Lỗ tai hắn mang theo, cũng không phải thông thường ống nghe điện thoại. Báo cáo, Diệp Hy đang ở hướng cái hướng kia đi tới. Thu được, này đó đến tột cùng là loại người nào? Diệp Hy chạy đi qua. Vừa đi vào quán cà phê, liền thấy bên trái nhất đôi mẹ con Hoa đang ở ngồi. Tiểu Di, các ngươi đằng rất lâu rồi sao? Diệp Hy thở phì phò. Hừ hừ, phá hư biểu ca, làm cho chúng ta chờ ngươi lâu như vậy. Trần Nhụy sẵn giọng. Diệp Hy làm xong rồi bên cạnh nàng, nhu nhu đầu của nàng, nói Tiểu Nhụy lại đẹp lên a. Nói xong, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt Tiểu Di trên người. Nhìn ngươi như vậy chạy tới. Ngồi xuống trước nghỉ ngơi, muốn uống chút gì không? Hàn Vân cười nói. Nụ cười kia làm cho người ta có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Ta đây muốn cà phê à? Diệp Hy gật gật đầu. Mỗi lần nhìn đến Tiểu Di, hắn tổng hội nhớ tới mẹ của mình. Hàn Vân giúp hắn điểm nhất ly cà phê, thế này mới đạo ngươi vừa mới đô từ chỗ nào lại đây à? Thật là, một đầu đại hãn rồi. Trên đường kẹt xe, không có cách nào à? Diệp Hy cười khổ. Một bên, Trần Nhụy trừng mắt liếc hắn một cái, sẵn giọng ngươi còn nói nửa giờ đến đâu rồi, hiện tại cũng nửa giờ rồi. Hắc, là lỗi của ta, lỗi của ta. Tiểu Nhụy Nhụy không nên tức giận. Diệp Hy lấy lòng đảo. Hừ hừ, Trần Nhụy hừ nhẹ vài tiếng, nhưng là đi cũng không nói chuyện. Diệp Hy đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Vân trên người của, Tiểu Di, ngươi tại sao không đi trông thấy mẹ cùng cậu đâu này? Diệp Hy lời mà nói, nhưng là làm cho Hàn Vân cả người run lên, nhưng là lại không trả lời, mà là khẽ cười nói không có gì, chính là gần nhất có điểm việc mà thôi. Là không phải là bởi vì dưỡng chuyện, Diệp Hy đảo. Nghe vậy, Hàn Vân sắc mặt của thay đổi liên tục, cuối cùng nói đó là hắn tự làm tự chịu, chẳng trách người nào. Thật sự là nghĩ như vậy sao? Diệp Hy hỏi. Hàn Vân đảo kỳ thật có đôi khi, ta mặc dù biết đây là phải. Nhưng có điểm oán hận khởi tỷ tỷ cùng ca ca bọn họ ra, còn có ta ba. Bất quá này đó đều đi qua rồi, là tự ta tìm lộn nhân, muốn trách thì trách tự ta a. Nhưng là nguyên bản ngươi liền không thế nào vui vẻ, không phải sao? Diệp Hy đảo. Làm sao ngươi biết ta nguyên lai không vui đâu này? Hàn Vân hỏi lại. Diệp Hy đảo trước kia xem nụ cười của ngươi sẽ biết. Ngươi nhất định quá không được khá, chính là hiện tại so với phía trước chút nào không bao nhiêu. Hơn nữa trước kia cho dù ngươi không tốt, cũng không có cái gì người biết. Nhưng là hiện tại không hiểu, rất nhiều người biết, không phải sao. Cho nên ngươi mới có thể như vậy. Hàn Vân ngẩn người, thật không ngờ Diệp Hy sẽ nói ra lời như vậy. Như thế nào, ta nói sai sao, Diệp Hy nói. Hàn Vân nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, lại không thèm nhắc lại. Diệp Hy đảo, nói thí dụ như, một lần nào đó ngươi đáp xe lửa tính đến A đi, trên đường chợt lâm thời nảy lòng tham tại B xuống xe. Có lẽ là rất khác biệt danh hấp dẫn ngươi, có lẽ là ngẫu nhiên thoáng nhìn phong cảnh xúc động ngươi, tóm lại, ngươi cứ như vậy cải biến vốn dự định hành trình, sau đó đã trải qua một hồi tràn ngập ngạc nhiên ngoài ý muốn lữ hành. A là ngươi mục tiêu ban đầu, B lại làm cho ngươi thể hội nho nhỏ mạo hiểm. Nhớ lại, ngươi nói, đó là một lần làm ngươi khó quên bên ngoài kinh nghiệm. Sinh mệnh rất nhiều thời điểm cũng không như thế. Tâm vô bàng vụ lao tới mục đích của duy nhất, bất quá là thực hiện vốn là hành trình mà thôi. Rời đi dự thiết quỹ đạo, ngươi mới có cơ hội phát hiện cái khác phong cảnh, có phải hay không? Hoặc là đem, ta không thừa nhận cũng không được. Hàn Vân khẽ gật đầu. Biểu ca, mẹ các ngươi đang nói cái gì à? Trần Nhụy nhìn bọn họ. Diệp Hy cười nói không có gì đâu rồi, Nhụy Nhụy chờ một chút tưởng muốn đi đâu ngoạn. Ta không biết ai, không biết Hong Kong có chỗ nào có thể đùa. Trần Nhụy nhìn Diệp Hy, cho nên mới tìm biểu ca ngươi đi ra à. Kia ta suy nghĩ, Diệp Hy đảo, có công viên nước, Disney công viên, Cửu Long thành trại, Tống Thành, Tống Vương Đài, Lý Trịnh phòng cổ mộ, Chuân Môn Tống Đế Nham, Hồng Lâu những chỗ này ngoạn đâu này. Nhưng là bây giờ không có thời gian đi à. Trần Nhụy vẻ mặt đau khổ. Diệp Hy cười nói vậy không bằng ăn cái gì như thế nào đây? Hắc, Hong Kong ăn địa phương rất nhiều nha. Hong Kong hội tụ thế giới các nơi mỹ thực, cái gì khẩu vị nhà hàng đều có, khai biến phố lớn ngõ nhỏ, càng địa phương náo nhiệt liền càng nhiều, như Vượng Giác, Đồng La Loan, Sim Sa xuôi phía Đông Hòa Cửu Long thành to như vậy có chút ngã tư đường lộ vẻ thực tứ. Tràn ngập Á Châu phong vị nhà hàng trải rộng Hong Kong, cay độc Thái Quốc canh, hương nồng Ấn Độ già ly, đẫy đà Hàn Quốc nướng, tươi mát Việt Nam sa luật cuốn, ngon Nhật Bản sushi đẳng đẳng đặc sắc mỹ thực, vô số. Nào biết, Trần Ngụy lại ở phía sau dựng râu trợn mắt nói ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi, ăn em gái ngươi a ăn. À, ngươi nói thô tục, Diệp Hy chỉ về phía nàng. Nhân gia mới không có, Trần Ngụy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng. Diệp Hy lại cười nhưng là biểu mỗi ngươi coi như là em gái ta a, ta đây có phải hay không muốn ăn ngươi à? Tốt, vậy ngươi ăn đi. Trần Nhụy đưa ra mình tay nhỏ bé. Biểu ca không bỏ được đâu. Diệp Hy đảo. Hừ, Trần Nhụy nàng đảo ta nghĩ muốn đi dạo phố. Chỗ này càng nhiều a. Diệp Hy đảo, chúng ta đi Hải Dương Thành xem thấy thế nào. Nhà kia Hong Kong lớn nhất trung tâm thương mại lý, cơ bản phẩm bài đều đã bao quát, như thế nào đây? Đừng á, ta muốn dạo nhiều chỗ một chút. Vậy đi Đồng La Loan a. Chúng ta theo quảng trường thời đại hoặc Sùng Quang Bách Hóa bắt đầu, sau đó sẽ đến quanh thân thương trường cùng cửa hàng, cuối cùng mới đến Đồng La Loan phía tây danh đếm phường, được không? Diệp Hy đảo. Trần Ngụy lập tức vỗ tay nhỏ bé, nói tốt. Tiểu Hy ngươi đối Hong Kong địa phương rất quen nha. Hàn Vân đảo. Diệp Hy nói ta là nhìn hơn bản đồ giới thiệu cái gì mới biết. Ta đồ chưa có tới Hong Kong. Chúng ta đây đi nha, mẹ, chúng ta bây giờ phải đi. Trần Ngụy đảo. Người đứa nhỏ này, Hàn Vân cười mắng ít nhất cũng phải đặng biểu ca ngươi uống xong cà phê lại đi a. Biểu ca kia ngươi nhanh chút, Trần Nhụy thúc giục. Diệp Hy gật gật đầu, chính là hắn thế nào cảm giác tiểu di biểu tình có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương đâu này. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Làm sao xem ta đâu này. Hàn Vân đối mặt Diệp Hy ánh mắt của. Diệp Hy cười nói ta đang nhìn mỹ nữ a. Số tiểu tử, Hàn Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Thiếu phụ năng lực cho tới bây giờ ngay tại cô gái phía trên, nam nhân sức phán đoán cũng là như vậy chính xác, vấn đề mấu chốt chúng ta là làm rõ ràng trong đó nguyên do. Phàm là từng có tính trải qua nam nhân đều biết, hòa thiếu phụ làm tình cùng cô gái làm tình có một loại bản chất khác nhau, loại này khác nhau không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là vì này thiếu phụ một loại thành thục là này chưa lập gia đình cô gái vĩnh viễn không thể có. Hừ hừ, thối biểu ca, cũng dám đùa bỡn ta mẹ. Muốn ăn đòn. Trần Ngụy nhẹ nhàng mà chùy đả hắn một chút. Diệp Hy cười nói khả ta nói là lời nói thật nha. Một cái thiếu phụ vì sao có thể làm cho nam nhân nhóm lưu luyến? Này nguyên nhân lớn nhất chính là nàng so cô gái tới thanh nhã. Này một loại thanh nhã khí chất không phải một ngày có khả năng hình thành. Điều này cần một đoạn hôn nhân ma luyện, một đoạn tình cảm trải qua. Chỉ có nữ nhân như vậy mới là hoàn chỉnh cũng là hoàn mỹ. Một cái khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt nữ nhân nàng nhất định có cô gái không thể có rất nhiều thứ. Cô gái có là các nàng thanh xuân sức sống, mà đám thiếu phụ bọn họ trên người của tác tản ra một loại thành thục nữ nhân vị. Đây là một loại từ nội mà phát mỹ, nàng giống một đóa không phải rất đẹp hoa, nhưng hương khí tập nhân, cho ngươi muốn ngừng mà không được, đẹp như vậy mới là nam nhân thích nhất. Được rồi, biểu ca uống nhanh hoàn cà phê, chúng ta đi đi dạo phố rồi. Thật là, đi vào Hong Kong đã lâu như vậy, nhân gia đều không có chơi như thế nào quá. Trần Nhụy oán giận nói. Diệp Hy nhìn Hàn Vân Tiểu Di, các ngươi tới Hong Kong rất lâu rồi sao? Ân, có một đoạn thời gian a. Hàn Vân gật gật đầu, kia tính tiền chúng ta đi thôi. Hàn Vân thoạt nhìn giống như có tâm sự gì giống nhau. Không biết có phải hay không là thật sự có nhân đang giám thị chính mình, nhưng là những lời này lại không thể đủ cùng Diệp Hy còn có con gái của mình đảo. Tiểu Di, ngươi làm sao vậy? Diệp Hy nhìn nàng hỏi. Hàn Vân lắc lắc đầu, hài tử ngốc, không có việc gì đâu rồi, đi thôi. Ân, Diệp Hy thấy nàng không nói, cũng không có hỏi thăm nữa, bất quá ánh mắt lại luôn có điểm không tự chủ được. Thiếu phụ là một cái có thể nói đã trải qua nhân sinh rất nhiều chuyện nữ nhân. Theo ngây thơ cô gái đã đến mẹ của đứa bé, chính là như vậy một cái vai tuồng thay đổi, mới làm cho nam nhân nhóm đối này thiếu phụ có một loại gần như điên cuồng si mê. Mà trước mắt Hàn Vân, quyển khúc tóc dài xõa vai, hình thể quân sấn, dáng người yểu điệu, dài quá một đôi mắt to, mắt hai mí như là giấy chiết đấy, mũi giống như treo cổ tự tử, nhà giống như hương ngọc, cái miệng nhỏ nhắn rác hơi nhếch lên, môi hình góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta một loại uyển chuyển nhẹ nhàng, hoảng hốt mê ly cảm giác. Còn có của nàng tiếng nói u nhã, mau nói khoái ngữ, rất nhiều người đô đang nói chuyện, Diệp Hy lại như cũ có thể phân biệt ra thanh âm của nàng. Thanh hầu kiều truyền, thanh nhã thoát tục, thật sự là hấp dẫn nhân a. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 665, cẩn thận thai nhi. Tiểu Hy, chú ý tới Diệp Hy kia thập phần không lễ phép ánh mắt, Hàn Vân không khỏi gắt giọng, đi rồi, hoàn nhìn cái gì, thật là. Ách, hì hì, đi thôi. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác đi theo phía trước chạy loạn nhảy loạn biểu muội đi tới. Nhưng là trong lòng của hắn nhưng vẫn là đang kỳ quái lấy vừa mới Tiểu Di biểu tình, hình như là có chuyện gì giấu giếm ở chính mình giống nhau. Mẹ, quá qua bên kia nhìn xem, oa, thật nhiều tiểu lễ vật nha. Thấy được như vậy Lâm Lang mãn mục thương phẩm, Trần Nhụy lập tức tiểu bào đi tới. Bất quá Hàn Vân lại thấp giọng tại Diệp Hy sau lưng đạo, Tiểu Hy, người có bạn gái sao? À, ta, không có chứ, Diệp Hy đạo, nghĩ nghĩ. Diệp Hy phát hiện mình thật sự chính là không có bạn gái, chỉ là có không ít nữ nhân mà thôi. Hàn Vân đạo, ta biết giống ngươi tuổi tác như vậy, mối tình đầu, nhất định là đối với nữ nhân cảm thấy rất lớn nghi hoặc, rất lớn hứng thú, rất muốn tiếp xúc một chút đúng không? Này, Diệp hiếm có điểm khó có thể mở miệng. Hàn Vân cười nói, không có quan hệ, Tiểu Di đều biết. Tiền vệ Hòa ca tính sớm thành lập tức thanh thiếu niên nhãn. Mặc dù bọn hắn vô cùng nhiều lời hành đến nay không ở chủ lưu truyền thống quan niệm tiếp nhận trong phạm vi. Sự thật nói cho mọi người, có lẽ bọn họ thật không có sai, đại nhân nhóm thường thường tại vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa, dùng tự nhận là rõ ràng kỳ thật cũng rất mông lung phương thức đối mặt đồng dạng ngây thơ mê mang đấy, người khác thanh xuân, cũng chưa bao giờ cảm thấy này có gì không ổn. Tiểu Di, ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Diệp Hy đảo. Hàn Vân, vậy ngươi vừa mới xem ta là ánh mắt gì? Ân, người dám nói chính mình không có suy nghĩ gì. Nhưng là Tiểu Di, người không cho ta xem ngươi sao? Diệp Hy phản bác. Hàn Vân đạo, giải thích chính là che giấu. Diệp Hy cười khổ nói, vậy được rồi, ta nhận, ta thừa nhận nhiều nhìn thoáng qua. Hừ hừ, sớm người không phải không sao nha, thật là. Hàn Vân sẵn giọng, dĩ nhiên, đây cũng là bình thường, một là sinh lý nhu cầu, nhị là nam nhân đối với người khác phái thân thể tò mò. Kia Tiểu Di, ngươi cũng đừng quở trách ta, ta về sau không nhìn ngươi chính là, được không a? Diệp Hy nói. Hàn Vân đạo, ta có nói quá phải mắng ngươi sao? Thật là. Hì hì, Tiểu Di tốt nhất. Diệp Hy cười nói. Đều nói nam nhân là dùng nửa người dưới suy tính động vật, mỗi khi nhìn thấy mỹ nữ sẽ tâm viên ý mã, trơ mắt nhìn mỹ nữ chảy nước miếng. Luyến ái hoặc là tân hôn kỳ, nam nhân thật giống như vẫn nhớ kỹ trên giường cái kia chút chuyện, tựa hồ đã không có tình ái liền sống không nổi giống nhau. Kỳ thật đối ở hiện tại Diệp Hy mà nói, còn có cái gì nữ nhân hắn không dám nghĩ tới đây này? Tưởng một chút, không có. Thật không có một là hắn không dám nghĩ. Bởi vì, không nên nhất tưởng chính là cái kia cũng muốn, còn có cái gì đâu này. Diệp Hy cùng Hàn Vân hai người đi theo, chỉ thấy Trần Ngụy tại một gian trong cửa hàng nhìn hoa cả mắt. Diệp Hy đi vào, nhưng là Hàn Vân vẫn còn đứng bên ngoài lấy, nàng nhìn chung quanh một tuần, nhưng là lại vẫn không có phát hiện cái gì. Là tự ta quá nhạy cảm sao? Hàn Vân chính mình hỏi mình. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hy liền từ bên trong đi ra rồi. Làm sao vậy? Hàn Vân hỏi. Diệp Hy đạo biểu muội đạo làm cho ta ở bên ngoài chờ a, ta chỉ hảo đi ra. Ân, Hàn Vân gật gật đầu. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trên người của nàng, đúng là phát hiện trong ánh mắt của nàng giống như có một chút mơ hồ, hình như là đang lo lắng sự tình gì giống nhau, hơn nữa thường thường nhìn chung quanh chung quanh. Một nữ nhân xinh đẹp nhất tuổi nên là của nàng thiếu phụ thời đại, một nam nhân thích nhất nữ nhân, cũng có thể là này tuyệt vời thiếu phụ. Hàn Vân chính là như vậy thiếu phụ. Vẻ đẹp của nàng là sâu không lường được đấy, nàng không giống với thiếu nữ Mỹ, một lời là được vạch trần, liếc mắt một cái là được nhìn thấu. Nàng cũng tăng minh nghị quá tiên nhiên quá, trở thành thiếu phụ về sau từ từ gần như bình thản. Nếu như nói cô gái là một cái đầm trong suốt thấy đáy nước suối, trong suốt, tinh thuần, ít như vậy phụ đó là một ngụm chôn giấu sâu vô cùng yên tình, thần bí, mê người. Thoáng tỉnh hồn lại Hàn Vân lại đối mặt Diệp Hy ánh mắt của, lần này, nàng lại đột nhiên hướng tới Diệp Hy cười quyến rũ một chút. Diệp Hy lòng của cũng đi theo lục bộp lấy. Hoàn nói không có xem, Hàn Vân sẵng giọng. Diệp Hy vội vàng đừng khai tầm mắt, nói không có rồi. Hàn Vân đạo hừ hừ, thật sự là không thành thực đứa nhỏ. Được rồi, ta vừa mới liếc nhìn, Diệp Hy nói. Hèm, ta có đẹp như thế sao? Cho ngươi luôn đang nhìn ta. Hàn Vân ngẩn người. Một cái thiếu phụ, khi nàng lấy tâm tính tính tao đối mặt thế giới, dẹp an tưởng ánh mắt đối đãi nam nhân, ai đều sẽ cảm giác được nàng là độc lập, cao quý, hàm xúc đấy, trầm tính, cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Các nàng liền tưởng sâu kín tản ra nào đó chọc động lòng người hương phân, tựa như nhiều năm trước quên đi tại Phổ Hy Kim thi tập trung kia đóa không biết tên hoa nhỏ, dẫn động các nam nhân vô danh buồn bã. Hì hì, thật là đẹp thôi. Diệp Hy nói. Có bao nhiêu Mỹ? Hàn Vân hỏi. Diệp Hy nói thật sự rất đẹp á. So ta đã thấy rất nhiều nữ nhân đều xinh đẹp. Kìa mụ mụ ngươi đâu? Hàn Vân đột nhiên đảo. Diệp Hy nhìn trước mắt Mỹ thiếu phụ, lại không trả lời vấn đề của nàng, mà là đạo tiểu di, tuy rằng ngươi không có thừa nhận, nhưng là ta biết ngươi nhất định là canh cánh trong lòng đấy, đối với dượng chuyện tình. Hàn Vân không nói gì, bởi vì nàng không phủ nhận, nhưng là cũng không thừa nhận. Tiểu di ngươi trầm mặc bộ dáng vẫn là xinh đẹp như vậy. Diệp Hy đột nhiên nở nụ cười, hắn nhìn Hàn Vân, ánh mắt tại trên người của nàng quét mắt, không ngừng mà quét mắt, tựa hồ là muốn đem trước mắt này một cái thiếu phụ đô thu hết vào mắt. Lúc này Hàn Vân nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao tiểu trên mũi mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt gợi cảm mê người đôi môi, quả nhiên là mê người hết sức. Diệp Hy ánh mắt dần dần rời xuống. Đi tới trước ngực nàng phập phồng không chừng trên tuyết phong, cao ngất hùng vĩ, thật sự kiên đĩnh đầy đặn. Nàng một thân bách chiết bàn đô dây váy, dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều. Như nước trong phù dung vậy kiều diễm dung nhan, đoan trang lại quyến rũ. Một cái nhăn mày một nụ cười dai như tranh vẽ trung tự tiên tử thì thào nhỏ nhẹ, nhất cử nhất động hồn nhiên thiên thành, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tấn hiện cao nhã đẹp như vậy thiếu phụ, có thể không làm cho nam nhân tâm động sao? Nàng bởi vì ngàn phàm quá tẫn, duyên hoa tẫn tắm, bắt đầu chân chính hiểu biết mình và mình cần, nàng theo sơ vi nhân phụ sơ làm mẹ người về sau bắt đầu chân chính cuộc sống. Nàng vượt qua thời kỳ trưởng thành mờ mịt xôn xao, công tác sơ kỳ gian khổ gây dựng sự nghiệp, cũng vượt qua đời sống tình cảm thượng ngây thơ. Kinh tế năng lực thành thục, thế giới tinh thần phong phú, hôn nhân gia đình xã hội va va chạm chạm khiến nàng chiếm được trí khôn và bao dung năng lực. Những thứ này đều là cô gái khi chưa từng có tài phú. Nàng cũng hiểu cái gì là tang thương, cái gì gọi là thương tổn. Cho nên các nàng cũng càng thêm thiện giải nhân ý, an ninh thật sự. Nằm ở nữ nhân như vậy trong lòng, nam nhân có cái gì không thể làm nhạt, không thể giải thoát, không thể quên nghi ngờ đâu này. Nhưng là Tiểu Di, ngươi lại có biết hay không, Dượng căn bản cũng không phải là cái kia có thể nhiên ngươi phó thác trung thân người của, hiện tại biết còn không chỉ đấy. Diệp Hy đảo. Hàn Vân có chút u buồn nói Tiểu Di đô già như vậy rồi, còn không tính chỉ sao. Tuy rằng ta không lấy xuống tất cả nam nhân, nhưng là ta tin tưởng, nam nhân không có lý do gì không thương giống Tiểu Di như ngươi vậy thiếu phụ. Diệp Hy đảo. Ngươi thực hiểu rõ không? Hàn Vân tức giận đảo. Diệp Hy đạo đều là thấy a, bất luận là ta còn là ngươi, bên người chúng ta có nhiều lắm sơ vi nhân phụ sơ làm mẹ người nữ nhân, đem mình làm tướng đương nhiên lão thái bà. Kỳ thật các nàng phần lớn như trước tuổi thanh xuân như trước có được thanh xuân, nhưng là các nàng tại trong lúc lơ đàng theo đuổi thân phận của mẫu thân, tiêu hao các nàng nguyên vốn có thể bảo trì lòng của linh tuổi thọ hòa thân thể thanh xuân, động một chút là lấy già đi để giải thích hết thảy, tha thứ chính mình, động một chút là nói đem hy vọng ký thác vào đời kế tiếp trên người. Nhưng là ngươi bây giờ làm cho Tiểu Di như thế nào đi tìm hạnh phúc đâu này? Một gia đình đô không hoàn chỉnh, còn thế nào hạnh phúc? Hàn Vân đảo. Diệp Hy đạo vậy thì tìm một cái đối với ngươi tốt đấy, đáng giá ngươi phó thác trung thân người của. Hàn Vân cười khổ nói nam nhân như vậy, còn sẽ có sao? Khẳng định có, Diệp Hy đảo, kỳ thật hắn muốn nói là của mình. Nhưng là vừa không dám rất làm càn. Bất quá nhưng thật ra Hàn Vân nói chuyện thoải mái vậy ngươi cho ta tìm một a, tìm không được, vậy ngươi đã đi xuống muốn Tiểu Di già như vậy cụ bà a. Tốt, Diệp Hy lập tức cười nói. Người đứa nhỏ này, tuyệt không đứng đắn a. Hàn Vân trong lòng không biết vì sao đột nhiên giật mình, bất quá cảm giác như vậy rất nhanh liền khôi phục chính tàng, nàng nhẹ nhàng mà gõ Diệp Hy đầu một chút. Mà lúc này đây, nguyên bản đi vào trong cửa hàng Trần Nhụy cũng cười đi ra. Ở trên tay của nàng, là một cái túi nhỏ. Đồ mua cái gì à? Diệp Hy đi tới. Trần Ngụy lại tránh ra Diệp Hy, nói không cho ngươi xem. Vì sao không cho ta xem? Diệp Hy nói. Trần Ngụy gương mặt của có điểm đỏ ửng chợt lóe lên, đi tới mẹ của mình bên người, cười nói chính là không cho ngươi xem. Ta đây liền không nhìn. Lúc này, Hồng Nhan vừa mới về tới chỗ đó. Nhưng là lúc này lập tức tới đây điện thoại. Không ra Hồng Nhan sở liệu, đúng là Vân Anh hội hai cái cầm quyền một trong những nữ nhân. Là ta, Hồng Nhan tâm tính lúc này nhưng thật ra thực bình tĩnh, giống như là không hề gợn sóng mặt hồ giống nhau. Điện thoại bên kia, truyền đến thanh âm hỏi lúc xế chiều, người đi chỗ nào? Không có, chính là đi ra bên ngoài đi một chút mà thôi, gần nhất tâm tình tốt áp lực. Đỏ ửng dựa theo chính mình ngay từ đầu là được đến lời kịch trả lời. Điện thoại bên kia. Lại nói thật là đơn giản như vậy đi dạo một chút không? Ân, vâng, Hồng Nhan tuyệt không sợ hãi. Nguyên bản chính nàng cũng không muốn cho người của tổ chức biết đến, hơn nữa cũng lo lắng. Nhưng là mới vừa vặn cùng Diệp Hy tên tiểu tử thúi này đến đây lần thứ hai giao cấu, lại làm cho lòng của nàng giống như lập tức liền thay đổi rất nhiều rất nhiều. Về phần thay đổi cái gì, điểm này có lẽ liền cả Hồng Nhan chính mình cũng không biết đấy. Vậy được rồi. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, bất quá lần sau, vẫn là không nên tùy tiện đi ra ngoài đi lại rồi. Chúng ta không có phái người giám thị của ngươi, yên tâm đi. Nhưng là ngươi cũng không để cho chúng ta lo lắng nga, cẩn thận thai nhi. Điện nói đến chỗ này liền ngoèo rồi. Hồng Nhan thu hồi điện thoại, thật sâu hô thở ra một hơi, bởi vì nàng biết, nếu mình lựa chọn làm như vậy thì tuyệt đối không có hối hận đường sống. Diệp Hy. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vừa nói chuyện, Hồng Nhan tay của một bên chậm rãi hướng lồng ngực của mình cặp kia thập phần cổ trướng đầy đặn nhục đoàn thượng chụp tới, tựa hồ là tại cảm thụ được này song tuyết phong phập phồng, đã ở cho mình một điểm cảm giác khác thường. Lúc này vừa mới cúp điện thoại bên kia, là một cái phòng, bên trong vẫn như cũ ngồi hai nữ nhân. Như thế nào đây? Không có gì à, hẳn là, Hồng Nhan dù sao là lòng trung thành của chúng ta hội viên à. Một người trong đó nữ nhân nói, đúng rồi bên kia dám thì cái kia Hàn Vân thế nào? Diệp Hy xuất hiện, nữ nhân nói. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 666, bị chặn đường thiếu phụ. Cái gì, Diệp Hy xuất hiện, như vậy Hàn Tuyết không phải đã biết. Lúc này nữ nhân kia kinh hãi. Bất quá một nữ nhân khác còn lại là hồi đáp Hàn Tuyết gần nhất phải bận rộn chuyện tình cũng rất nhiều a hẳn còn chưa biết. Hơn nữa Diệp Hy cũng không có đảo, không chừng có biết. Mục tiêu của chúng ta nhưng là Hàn Vân, chuyện này không thể làm cho Hàn Tuyết biết đến. Ân, ta biết, về phần Diệp Hy, kỳ thật cũng bất quá là một đứa bé mà thôi, chúng ta có thể ứng phó được, yên tâm đi. Ta sợ nhất Diệp Hy tiểu tử này chuyện xấu, bất quá tại Hồng Nhan không có kiểm tra đo lường ra hay không mang thai phía trước, không thể thương tổn Diệp Hy. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp đem Diệp Hy bắt lại, sau đó tháo nước máu của hắn không được sao? Ai, đáng tiếc muốn là như thế này, Diệp Long nhất định sẽ điên rồi chèn ép của chúng ta, cho dù chúng ta tại Hong Kong, chỉ sợ cũng không thể đủ đối mặt một cái nổi điên đại quan, người biết, Diệp Hy hiện tại nhưng là Diệp gia huyết mạch duy nhất rồi. Khả là chuyện này, muốn giấu giếm Hàn Tuyết lời mà nói, như vậy thì không thể làm ra rất động tĩnh lớn đến. Nữ nhân nói, ta biết, cho nên vẫn là trước giám thị một đoạn thời gian a, đợi cho Diệp Hy đi rồi sẽ tìm người đi tiếp xúc Hàn Vân. Hai nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Diệp Hy là căn bản không biết, mà Hàn Vân còn lại là giống nhau, nhưng là nàng biết giống như có người ở giám thì chính mình giống nhau. Nàng nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là tưởng này sắc lang các loại biến thái nam nhân mà thôi. Cho nên nàng mới đồng ý nữ nhi tìm đến Diệp Hy. Dù sao có một nam tại bên người cũng tốt. Mẹ, chúng ta phía trước đi thôi, bên kia ăn vặt thật nhiều nha. Trần Nhụy cười ôm lấy chính mình mẹ thủ, vừa mới mua được lễ vật cũng không làm cho Diệp Hy nhìn đến đâu rồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, Diệp Hy lúc này lại đối Hàn Vân kỳ quái phản ứng càng thêm tò mò, có phải hay không nàng có cái gì tràn ngập chính mình đâu này. Bất quá Diệp Hy cũng không có hỏi, mà là theo chân mẹ con các nàng mặt sau. Về phần lúc này Hàn Tuyết đang làm cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có nàng tự mình một người đã biết. Bất quá vừa mới trở lại biệt thự nàng, cũng không có đi ra ngoài, mà là đang gọi điện thoại. Sự tình giống như cũng dựa theo chúng ta lúc trước trong dự liệu tiến hành rồi, tốt lắm. Hàn Tuyết cười nói, kế tiếp, chúng ta cứ như vậy nhìn Vân Anh sẽ nhân ra chiêu là được rồi, ta cũng không tin các nàng vẫn có thể ẩn núp. Bất quá chuyện này cũng muốn làm ẩn nấp một ít, các nàng hiện tại còn không biết chúng ta đã phát hiện đâu. Ân, hiểu biết, Hàn Tuyết gật gật đầu. Lúc này, Diệp Hy Hoàn vẫn như cũ đang cùng Hàn Vân mẹ con các nàng hai người tại Đồng La Loan đi dạo phố ăn cái gì. Ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Đột nhiên, Hàn Vân đảo. Nhưng là mẹ, ta còn muốn dạo. Trần Nhụy chu miệng nhỏ. Bất quá Hàn Vân lại nói nghe lời, lần sau trở ra ngoạn a. Vậy được rồi, Trần Nhụy gật gật đầu. Mà Diệp Hy cũng nói ta đây đi về trước a. Không được, Trần Nhụy kéo lại Diệp Hy. Biểu ca không thể đi. Vì sao à? Diệp Hy nhìn nàng. Hàn Vân cũng nói Tiểu Hy ngươi đêm nay liền tới chỗ của ta ăn bữa cơm mới đi à. Nhụy Nhụy đô thật lâu không có gặp ngươi rồi, ở lâu một chút. Vậy được rồi, Diệp Hy gật gật đầu. Ba người chiêu vẻ mặt taxi lập tức rồi rời đi. Mà vừa mới tại trên thương trường, Diệp Hy hỏi qua đường chính là cái người kia lúc này lại đối với vô tuyến điện thông tấn khí đạo mục tiêu đã rời đi. Tốt lắm. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, chúng ta sẽ có khác người bên ngoài theo dõi bọn họ. Diệp Hy cùng Hàn Vân ba người về tới chỗ ở của các nàng, Diệp Hy không khỏi nói Tiểu Di ngươi cùng Nhụy Nhụy Đô ở nơi này sao? Ân, như thế nào đây? Có phải hay không cảm thấy ở quán biệt thự, ở nhỏ như vậy phòng không thích? Hàn Vân cười nói. Diệp Hy đạo dĩ nhiên không phải a. Hừ hừ, Trần Nhụy lôi kéo Diệp Hy nói biểu ca ngươi tới, sẽ không chuẩn ghét bỏ. Ta nào có a, Diệp Hy nhìn nàng, một tay giành lấy nàng cầm chính là cái kia cái túi nhỏ, kia là mới vừa đi dạo phố thời điểm nàng đi mua đấy, hoàn không để cho mình xem đâu rồi, ta nhìn ngươi một chút đô mua cái gì ha. A, nào biết, Trần Nhụy đột nhiên phát ra bén nhọn la lên, trả lại cho ta a, hỗn đản. Hắc, nhìn một chút là cái gì, Diệp Hy mở ra vừa thấy, cũng là vài cái len sợi cầu. Còn có một chút chữ thập thêu. Như thế nào mua thứ này à? Diệp Hy buồn bực nói. Ai cần ngươi lo, Trần Nhụy đỏ mặt theo Diệp Hy trên tay của đoạt lấy đồ đạc của mình, xoay người chạy hướng về phía gian phòng của mình đi. Ách, Diệp Hy là nhìn nàng, có ngà ấn lúng túng lộn lại. Hàn Vân lại cười nói ta đi trước tiểu khu thương trường mua ít thức ăn trở về. Ngươi cần phải dỗ hảo nàng Nga, bằng không ta cho ngươi là hỏi. Là lỗi của ta, Diệp Hy đi hướng Trần Nhụy căn phòng của. Bất quá rất kỳ quái, cửa phòng của nàng thế nhưng không có khóa, Diệp Hy uốn éo liền mở cửa rồi. Lúc này ở trên giường, Trần Ngụy đang ngồi lấy, cầm trên tay một cái hình lập phương ma phương tại chuyển động, tựa hồ là xuất hiện ở khí đâu rồi, hừ hừ. Diệp Hy cười nói, ta nói Ngụy Ngụy, ma phương cũng không phải là như ngươi vậy lung tung xoay là có thể tốt. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi tới a. Trần Ngụy sẵn giọng, ta nếu có thể chuẩn bị cho tốt lục mặt màu sắc nói, có tưởng thưởng gì. Diệp Hy cười nói. Trần Ngụy có điểm kinh ngạc nhìn hắn, nói ngươi nghĩ muốn cái gì thưởng cho. Ân, ta suy nghĩ. Diệp Hy ánh mắt tại trên người của nàng quét mắt. Nhìn cái gì chứ? Trần Ngụy gương mặt của lập tức đỏ lên, ta hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thưởng cho đâu này. Diệp Hy nhìn nàng kia lúc mở lúc đóng miệng nhỏ, không khỏi đạo ta muốn một cái hôn. À, Trần Ngụy hoàn cho là mình nghe lầm đâu rồi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta nếu có thể chuẩn bị xong nói, ngươi liền cho ta thân một chút, như thế nào đây? Diệp Hy cười nói. Làm sao có thể? Trần Ngụy lập tức lắc lắc đầu. Diệp Hy lại nói, chỉ biết ngươi sẽ không, ai, bởi vì ngươi sợ thua mà thôi, không phải sao? Ta biết đến. Ai nói ta sẽ thua? Hừ, cho ngươi hôn liền cho ngươi hôn, ngươi lấy ra à? Trần Ngụy khi nói, dù sao hắn cũng không có khả năng chuẩn bị xong. Diệp Hy theo trên tay của nàng tiếp nhận ma phương, đặt mông ngồi ở trên giường lần lượt nàng, nhìn kỹ nga. Trần Ngụy phương tâm hơi hơi nhảy dựng, chính mình nhưng là chưa từng có cùng nam sinh như vậy tiếp xúc qua đâu rồi, vẫn là cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Bang bang, bang bang. Trái tim của nàng bắt đầu nêu ví dụ như nhúc nhích, nhìn ma phương tại Diệp Hy trong tay bị vặn vẹo, vừa chuyển đấy, kia giống nhau nhan sắc chậm rãi nhiều hơn. Cuối cùng, thế nhưng thật sự trở lại như cũ lục mặt nhan sắc. Xem, ta làm xong nga. Diệp Hy đắc ý kia ma phương đưa đến trước mặt nàng. Làm sao có thể, Trần Ngụy tựa hồ không tin đâu rồi, tiếp nhận ma phương tả khán hữu khán, ngươi. Làm sao làm được? Rất đơn giản, Diệp Hy rất là đắc ý nói, đầu tiên, phá giải ma phương, chúng ta sẽ trước mổ kết cấu của nó, ma phương cộng 6 sắc 6 mặt, mỗi mặt lại chia làm trung ương khối, ở giữa nhất khối là 6 cái, giác khối, 4 góc khối 8 cái hỏa biên khối, 4 con biên trung gian khối 12 cái. Trong đó trung ương khối chỉ có một cái mặt, chúng nó là cố định kết cấu, sở trong vòng là màu đỏ khối, như vậy cái khác màu đỏ đều phải hướng này mặt tập trung. Hơn nữa màu đỏ trung ương khối đối diện vĩnh viễn là màu cam trung ương khối. Mà biên khối có hai cái mặt hai cái nhan sắc, giác khối tắc có ba cái mặt ba cái nhan sắc. Sau đó thì sao, Trần Ngụy thoạt nhìn giống như thực cảm thấy hứng thú đâu. Diệp Hy ở phương diện này từng cũng là học qua đấy, nhìn nha. Hắn a trở lại như cũ sáu loại màu sắc ma phương một lần nữa quấy dày. Trước đêm trung gian là màu trắng khối một mặt, cũng chính là có logo cái kia khối đối với mặt trên, sau đó tại đỉnh chóp làm ra bạch chữ thập, chính là khác màu sắc khối đô đến tương ứng vị trí. Ừ, Trần Ngụy liên tục gật đầu. Diệp Hy nói tiếp, sau đó là đem màu trắng giác khối trở về vị trí cũ, sau đó là đem màu trắng giác khối trở về vị trí cũ. Đem màu trắng mặt chuyển hướng xuống. Tìm ra hồng xanh biếc biên khối, nếu hồng xanh biếc biên khối ở tầng chót tắc ấn thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển động tầng chót, thẳng đến biên khối cùng đồ thượng một cái tình huống giống nhau, tại dựa theo khẩu quyết chuyển động ma phương, sử biên khối trở về vị trí cũ. Nếu hồng xanh biếc biên khối ở bên trong mỗ tầng, nhưng vị trí sai lầm hoặc nhan sắc sai lầm, tắc trước sử hồng xanh biếc biên khối bên phải phía trước vị trí, một lần nữa dựa theo phía dưới một người trong đó thứ tự xoay tròn một thứ. Nga, hình như là nha. Trần Ngụy chu cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Hy đạo, sau đó đem tầng chót, cũng chính là màu vàng biên khối điều chỉnh hướng về phía trước, làm ra hoàng chữ thập. Nếu dựa theo khẩu quyết chuyển động một thứ về sau, tầng chót vẫn chưa xuất hiện màu vàng chữ thập, khả lặp lại che miệng bí quyết chuyển động, thẳng đến màu vàng chữ thập xuất hiện mới thôi. Trở nên càng ngày càng quy tắc, Trần Ngụy đạo. Ân, Diệp Hy rất là đắc ý gật gật đầu, sau đó đem màu vàng giác khối điều chỉnh đến chữ thập chung quanh, có điểm khó khăn. Bình thường lúc này màu vàng khối, hòa bên cạnh nhan sắc hội hữu thác vị sinh ra, sau đó đem tứ giác màu vàng khối định vị. Cuối cùng đem bên trên sắc khối lại điều chỉnh đến đối ứng vị trí. Ngươi xem, đại công cáo thành. Hảo nga, Trần Ngụy vỗ tay nhỏ bé, thật là lợi hại. Diệp Hy nhìn của nàng khuôn mặt tươi cười, cười nói cái gì tốt lợi hại, ta nghĩ muốn phần thưởng đâu. À, Trần Ngụy phương tâm nhảy dựng, ngươi nói cái gì à? Ta cũng không biết, ta đi ra xem một chút mẹ việc cái gì, ta đi hỗ trợ. Nói xong, Trần Ngụy liền muốn từ trên giường xuống dưới. Nhưng là Diệp Hy lại lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, đem nàng lập tức kéo đến trên giường, ngửa mặt lên trời nằm. Hắc, không cho phép ngươi thủ hứa hẹn, muốn xấu lắm sao? Diệp Hy nói. Mới không phải, Trần Ngụy gương mặt của Đô trở nên thập phần phi đỏ lên. Vậy ngươi liền cho ta thưởng cho. Diệp Hy chậm rãi tới gần. Nhưng là, Trần Ngụy hô hấp trở nên dồn dập, nhìn Diệp Hy chậm rãi tới gần, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình Đô trở nên như vậy nóng rực, giống như là bị cái gì nóng bỏng gì đó cháy quá giống nhau, để cho nàng không biết làm sao. Mẹ liền ở bên ngoài nấu cơm, Trần Ngụy nhỏ giọng kháng nghị. Diệp Hy lại nói mẹ ngươi đến lầu dưới thương trường đi mua thức ăn. Ta, Trần Ngụy phát hiện mình lúc này cùng Diệp Hy trước khoảng cách trở nên càng thêm gần, Diệp Hy trong miệng phun ra ngoài nhiệt khí cũng làm cho gương mặt của nàng nhiệt hồ hồ. Đây là ngươi đáp ứng cấp phần thưởng của ta nha. Diệp Hy nhẹ nhàng mà thấu qua đi, từng điểm từng điểm. Ta sợ, Trần Ngụy hai tay xanh tại Diệp Hy trên vai, đem đầu của mình cũng sau khi từ biệt. Không sợ, ta lại sẽ không ăn ngươi của ngươi. Diệp Hy chỉ cảm thấy thanh âm của mình Đô đang run rẩy. Dưới thân, Trần Ngụy tiểu cô nương này thân thể cũng đi theo run run, tựa hồ là đang sợ, cũng đang mong đợi cái gì. Hắn sẽ hôn tới rồi. Trần Ngụy thậm chí cảm giác mình liền hô hút Đô hơi có chút mệt khó khăn, khả hai tay lại không bỏ được đẩy hắn ra, hay hoặc giả là quên mất phản kháng. Diệp Hy môi tại trước mắt của nàng từng điểm phóng đại. Ân. Theo thương trường đi ra thành thục mỹ phụ Hàn Vân lúc này lại dừng lại, bởi vì trước mắt một nữ nhân chặn đường đi của mình. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 667, đừng cho nàng biết. Hàn Vân nhìn nữ nhân này trước mắt, đạo ngượng ngùng, xin tránh ra. Nàng kia cao gầy dáng người cứ như vậy xuất hiện ở nữ nhân trước mắt. Mà xông tới mặt nữ nhân kia, lại cười nói xin chào, Hàn Vân tiểu thư. Ta gọi Thủy Dung, có thể hàn huyên với ngươi một chút không? Ngượng ngùng, ta không biết ngươi, cũng không muốn muốn cùng ngươi tán gẫu, xin tránh ra. Hàn Vân trong lòng lục bục vừa vang lên, nguyên lai này đó chính là đang cùng tung người dám thì mình đi à nha. Thủy Dung cười cười, nói Hàn Vân tiểu thư, ta muốn nói với ngươi một cái, chúng ta cũng không có ác ý. Vậy ngươi tránh ra, Hàn Vân đảo. Thủy Dung lại nói gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện cũng không bằng ý a. Rất nhiều chuyện ngươi rõ ràng không muốn như vậy đấy, nhưng là lại lực bất tòng tâm a. Có nghĩ là muốn thay đổi cục diện như vậy đâu này. Nghe vậy, Hàn Vân hơi sừng sờ, không nói. Thủy Dung nói tiếp nói một chút như thế nào đây. Gặp được vấn đề thời điểm, nữ nhân chúng ta cũng ứng kiên cường độc lập, mà không phải đem tất cả tâm tư đều đặt ở nam nhân trên người, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là loại người nào? Hàn Vân hỏi. Thủy Dung trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng nói ta nghĩ, ngươi sẽ cho ta một cái cơ hội với ngươi chậm rãi nói chuyện với nhau đấy, có phải hay không? Hàn Vân dừng một chút, nói 10 phút. Vậy thì tốt, bên kia đi thôi, liền lương đình không có người nào. Thủy Dung chỉ vào phía trước. Hàn Vân gật gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không biết trước mắt là loại người nào, vì sao chính mình muốn cùng nàng lãng phí thời gian nói chuyện. Nhưng là mới vừa Thủy Dung trong lời nói lại nói đã đến đáy lòng của nàng lý đi, chính mình một nữ nhân cũng phải kiên cường a, nàng là rất muốn thay đổi yếu đuối cục diện như vậy đấy. Thủy Dung mặc thập phần gợi cảm, thoạt nhìn chính là một cái nữ nhân vị 10 phần quyến rũ thiếu phụ. Nàng mặc lấy màu lam không có tay sáo trang chữ V hình thấp ngực sam, lõa lộ ra tuyết trắng thâm thúy khe ngực, cùng nàng mảnh mai khoản bãi khi kia bị chặt khít váy bao gồm bó chặt đẫy đà hồn viên mông đẹp, phong vận của thiếu phụ bày ra hoàn toàn. Hàn Vân là luôn luôn có vẻ thủ cựu truyền thống thiếu phụ, tự nhiên không có giống Thủy Dung mặc như vậy lấy thời điểm, bất quá lúc này nhìn nàng, trong lòng không biết vì sao có một loại xúc động. Ánh mắt nàng lại không tự chủ được rơi vào Thủy Dung thấp ngực bộ váy cổ thấp miệng đang lúc lõa lộ ra một mảnh kia trắng noãn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phu hòa một đôi đầy đặn rất chốt chính theo hô hấp phập phồng không chừng mê người hà tư bộ ngực sữa trên vú. Theo nàng bị cao mất bộ ngực sữa tạo ra cổ áo. Nhìn đến rất tròn mà no đủ một đôi phong nhũ, bài trừ thâm thúy khe ngực, làm cho dù là nữ nhân Hàn Vân cũng nhìn đến nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Nhìn lại nàng trắng noãn mượt mà tay trắng, gắt gao bao vây tại tuyết trắng váy liền áo nội tiêm tiêm mảnh mai hòa dưới làn váy lộ ra tuyết trắng thon dài mê người tú chân, tràn đầy thiếu phụ quyến rũ phong vận thân thể thành thục diễm lệ, làm Hàn Vân không ngừng hâm mộ. Hàn tiểu thư, Thủy Dung tựa hồ đối với Hàn Vân như vậy ánh mắt cảm thấy rất kỳ quái. Nếu nam nhân dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, ngược lại không phải là có vấn đề gì. Nhưng là Hàn Vân nhưng là nữ nhân a, nàng như thế nào cũng dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình đâu này. Ân, nói đi, tìm ta là vì cái gì? Hàn Vân sắc mặt của có điểm đỏ ửng, hơn nữa nhìn đứng lên có điểm ngượng ngùng. Thủy Dung nhưng không có đạo những chuyện kia, mà là hỏi Hàn tiểu thư không có giống như ta vậy mặc quá sao? Này, nhưng thật ra không có. Hàn Vân chi tiết đạo. Thủy Dung đạo kỳ thật nữ nhân chúng ta a, hoặc là không thể chỉ vì nam nhân, ngươi cảm thấy đúng không? Nữ nhân chúng ta cũng có chính mình hoặc là lý do. Vì sao nhất định phải nam nhân đâu? Cho dù là cần nam nhân, cũng không thể đủ đem nam nhân đều cho rằng là mình chỉnh một cái thế giới. Hàn Vân khẽ gật đầu, nhưng là lại không đáp lời. Thủy Dung nói tiếp, vậy ngươi biết nữ nhân chúng ta nhu muốn tuyếp đàn ông như thế nào sao? Chúng ta, Hàn Vân lại có chút ngượng ngùng trả lời. Bất quá Thủy Dung lại cười nói, nữ nhân chúng ta đâu rồi, là cần loại nam nhân này, hắn có mình tự hỏi phương thức hòa phán đoán năng lực, có thể ở đại phương hướng hòa trên sự tình làm quả quyết quyết sách, mà sẽ không đi cùng nữ nhân tranh chấp cho một ít trong cuộc sống việc nhỏ, cũng thực thích để cho các nữ nhân làm này đó quyết định, hợp thời cấp chút ít ý kiến, nhưng trọng yếu nhất là làm cho các nàng cảm thấy vui vẻ là được rồi, người cảm thấy thế nào? Hàn Vân cũng chỉ có gật đầu ân. Thủy Dung nói tiếp, dĩ nhiên, chúng ta còn cần hắn có trách nhiệm tâm hòa lòng cầu tiến, biết nam nhân ở trong xã hội hòa trong cuộc sống có chút trách nhiệm là không thể trốn tránh hòa nhất định phải gánh nổi, cho nên biểu hiện ra nam nhân ý thức trách nhiệm khi liền nhất định không thể dễ dàng lùi bước hòa yếu đuối. Hắn hoàn phải có lòng cầu tiến, đối sự nghiệp có một phần mình theo đuổi hòa quy hoạch nhưng không mù quáng, đối thành công có một phần khát vọng nhưng không chỉ là đối tiền tài quyền lợi dục vọng. Ha ha, lời của ngươi nói đều là ta nghĩ muốn nói. Hàn Vân đảo. Thủy Dung lại thoại phong nhất truyền, nói nhưng là ngươi có biết nam bản tính của con người đấy, chúng ta tại sao muốn quần áo bọn họ mà sinh tồn. Nói như vậy thì, ngươi rốt cuộc là tìm ta vì cái gì? Hàn Vân hỏi. Thủy Dung nở nụ cười, ta tới tìm ngươi, là bởi vì ngươi cần ta nhóm, chúng ta cũng cần ngươi. Nga, nói như ngươi vậy, làm cho ta nhớ lại xã hội đen. Hàn Vân nói. Thủy Dung lại nói, xã hội đen, không, nữ nhân chúng ta bang cũng không phải là này thấp kém tổ chức. Nữ nhân bang, Hàn Vân cau mày. Đó là một cái cách gọi mà thôi, tổ chức của chúng ta tên là Vân Anh Hội. Thủy Dung đảo. Các ngươi chính là Vân Anh sẽ nhân. Hàn Vân hơi sừng sờ. Thủy Dung đạo, ngươi có biết? Tại Hoa Hải thời điểm, nghe nói qua. Hàn Vân nói. Thủy Dung cười cười. Cũng không nói cái gì, mà là đạo ngươi cũng có thể hiểu biết quá chúng ta a, có hứng thú hay không gia nhập đâu này. Vấn đề này, Hàn Vân dừng một chút. Thủy Dung nói, dĩ nhiên, cho ngươi lập tức đáp ứng, là tương đối khó khăn đấy. Nhưng là chúng ta cũng sẽ cho ngươi thời gian đi suy tính một chút, gia nhập tổ chức chúng ta, ngươi là có thể hưởng thụ đến tổ chức chúng ta giúp, bất kể là cái gì, chỉ cần chúng ta hiểu rõ đấy, cũng nhất định sẽ làm được, như thế nào đây? Hàn Vân đột nhiên hỏi, gia nhập các ngươi, ta có thể được cái gì, các ngươi có thể theo trên người của ta được cái gì? Chúng ta cần ngươi mang tới các loại tin tức, về phần ngươi có thể có được cái gì, vậy hẳn là nói ngươi cần gì? Thủy Dung nói, ta cần gì các ngươi đều đã cấp? Hàn Vân hỏi. Thủy Dung đạo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tổ chức chúng ta có thể làm được, nếu ngươi nói muốn bầu trời ánh trăng, chúng ta đã có thể không thể ra sức. Vậy thì tốt, ta lo lắng xuống. Hàn Vân nói. Trần Ngụy Phong ngủ bố trí thơm mát thanh lịch, baby, lông tơ cẩu, trên vách tường là vài cái đương hồng nữ tinh cự bức chân dung, vừa thấy tựa hồ cũng là chi tính mỹ nữ đâu. Diệp Hy lúc này cười xấu xa nhìn bên người Trần Ngụy. Vốn cho là sẽ bị hôn Trần Ngụy, lại phát hiện Diệp Hy môi chậm chạp không rơi xuống, không khỏi mở to mắt, lại phát hiện Diệp Hy sắc mị mị ánh mắt tại nàng cao ngất đầy đặn trên bộ ngực sữa băn khoăn bồi hồi, lại còn cố ý liếm môi một cái. Hắn như vậy không chút kiêng kỵ khiêu khích gần như nhục nhã, nhưng là Trần Ngụy lại không có tức giận phản cảm, nhưng là không khỏi mặt phấn ửng đỏ, tâm hoảng ý loạn, vẫn còn có một tia không giải thích được tê tê cảm giác theo bộ ngực sữa lan tràn toàn thân, ngươi. Tránh ra. Vừa mới Diệp Hy không có hôn nàng, làm cho trong lòng của nàng có một loại nhàn nhạt thất lạc. Ngụy Ngụy, khuôn mặt của ngươi vì sao hồng như vậy à? Diệp Hy ôm Trần Ngụy hỏi, có phải hay không nóng dần lên à? Mới không phải đâu, Trần Ngụy nói, ngươi buông á. Ta sẽ không phóng. Diệp Hy ôm Trần Ngụy ôn nhu chân thành nói, sau đó nhẹ nhàng hôn môi một ngụm nàng trắng noãn gò má cô trêu đùa, ngươi chớ lộn xộn, bằng không mẹ ngươi hội nghe được. Ngươi, Trần Ngụy ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, ngươi xấu lắm. Ta làm sao hỏng rồi? Diệp Hy vuốt ve Trần Ngụy đường cong là lướt tốt đẹp dáng người hỏi. Chớ lộn xộn, ô, ngươi khi dễ ta. Trần Ngụy thẹn thùng vô hạn giận trách, đừng nhúc nhích há. Hảo, ta đây không hiểu, được chưa? Diệp Hy ở Trần nhẹ nhàng ôm Trần Ngụy mảnh mai. Không có dãy Diệp Hy ôm ấp hoài bão, nhưng là Trần Ngụy lại có điểm chim nhỏ nép vào người vậy rúc vào Diệp Hy trong lòng mày liễu nhăn mày hỏi ngươi thật là xấu, làm cho mẹ ta thấy được nhất định sẽ dùng chổi đuổi ngươi đi ra, hừ hừ. Trần Ngụy như thơ như tranh vẽ vậy trên mặt lộ ra động nhân đỏ ửng, nhìn Diệp Hy sâu kín nói ngươi chỉ biết khi dễ ta, không nên như vậy á, bị mụ mụ biết liền thảm. Diệp Hy vuốt ve Trần Ngụy trắng noãn gò má của, nói không có việc gì, mẹ ngươi vẫn chưa về, chúng ta không cho nàng biết là tốt rồi. Trần Ngụy nghe thấy Diệp Hy những lời này, đôi mắt đẹp chớp động, vuốt ve hắn rộng lớn cường tráng trong ngực, nghe trên người hắn nồng nặc nam nhân dương cương hơi thở, hôn đến nàng lòng say thần mê, mặt phấn ửng đỏ, thẹn thùng quyến rũ dù gì nói nhưng là. Chúng ta như vậy không tốt đâu. Trong không khí, tràn ngập lãng mạn mà ngọt ngào hơi thở. Chỉ thấy Trần Ngụy một đôi mắt đẹp giống như một cái đầm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người. Hình chứng ngỗng đường cong ôn nhu mặt cười, hợp với đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, có vẻ dịu dàng quyến rũ, nhìn mục trừng miệng đợi Diệp Hy, mũi ngọc hừ nhẹ một tiếng, cằm danh mãnh hơi hơi vểnh lên. Chiếm được Hàn Vân di truyền, Trần Ngụy như thế nào lại kém đâu này. Tại nàng kia tuyệt sắc phương dung, tại ngọn đèn chiếu xuống, có vẻ trong suốt trong sáng. Phấn điêu ngọc trác, thực giống như khả tu hoa bế nguyệt chim sa cá lặn, liền giống như một vị từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử, ngẫu nhiên ních rơi nhân gian, bất nhiễm nhất diệp phàm trần. Ngụy Ngụy, chờ ngươi trưởng thành, nhất định sẽ so mẹ ngươi càng xinh đẹp hơn, càng thêm xinh đẹp. Một đoạn thời gian rất dài, Diệp Hy chính là ôm Trần Ngụy thân thể mềm mại, khinh khẽ vuốt vuốt nàng, cũng không khi hôn nàng trơn mềm hồng nhuận hai gò má. Trần Ngụy gò má của dần dần ửng lên một mảnh ửng đỏ, của nàng tú mục giống như bế giống như tính, ánh mắt mê ly, khóe mắt đôi lông mày dần dần trở nên nhu hòa. Diệp Hy tay của cơ hồ phủ lần nàng toàn thân đường cong, nhưng chính là cố ý sai mở kia nhảy cảm cao thấp tam điểm, nhưng là Trần Ngụy thân thể kia lại như cũ xúc cảm là lướt có hứng thú, gợi cảm mê người. Diệp Hy nhẹ nhàng bong ra từng màng Trần Ngụy váy liền áo, cũng đem bàn tay của An Lộc Sơn tự màu da mặt hung xuống. Tham chiếm hữu nàng ôn nhuận như ngọc bộ ngực sữa. A, biểu ca ngươi làm gì thế, dừng tay a. Trần Ngụy thở khẽ một tiếng, giữ chặt tay hắn, ẩm ướt ánh mắt nổi lên kiều diễm xấu hổ sắc. Ân, ta không khống chế nổi, thực xin lỗi. Diệp Hy ôn nhu đạo, hôn nàng đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt, cũng thải nhập trong miệng của nàng, mút lấy nàng hương vị ngọt ngào đinh hương lưỡi.